tối cường thần y hỗn đô thị 86 chương 1709 sụp đổ không gian. Dương Vân Phàm, ngươi giết Ozin, nói nhảm cũng không cần nói thêm nữa. Mà ta đã xé bỏ nguyên thủy thánh kinh, không có bất kỳ cái gì đường lui. Hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Bao Lơ Vi gầm lên giận dữ, giống như là từ địa để thâm uyên phát ra. Thượng đế diệt thế kỷ sao? Băng theo Bao Lơ Vi gầm lên giận dữ, trước người hắn kim sắc thánh kinh chỉ một thoáng phát ra một vệt kim quang, như là bị cuồng phong thổi lên một dạng, ào ào lật qua lại. Sau đó từng tờ một sách vàng rớt xuống. Những thứ này thánh quyển một khi rời đi thánh kinh thần lực bao khỏa, không biết vì sao vậy mà điên cuồng bốc cháy lên chúng nó hỏa diễm, cũng là kim sắc, chiếu sáng rạng rỡ, sáng chói vô cùng. Quanh theo cái này kim sắc thánh quyển thiêu đốt, một giây sau, để vô số người sợ hãi một màn, xuất hiện một khỏa to lớn sao băng, phá vỡ hư không, chậm rãi chui ra mây đen, lập tức tản ra cuồn cuộn sóng nhiệt, nương theo lấy một đầu thật dài hỏa diễm cách đuôi, lấy phá vỡ cỗ cay hủ chi thế, ép áp xuống tới. Không ai từng nghĩ tới Bao Lơ Vi vậy mà có thể sử dụng mạnh mẽ như vậy thần thuật. Sao băng đụng địa cầu, đây chính là khủng long thời đại hủy diệt một màn, lại là sao băng, thật đáng sợ. Dương Vân Phàm, chúng ta đi nhanh đi. Vũ Thần Ý Vân nhìn thấy cái này một khỏa to lớn vấn thạch, đường kính tựa hồ vượt qua 10 cây số. Lớn như vậy vẫn thạch theo hư không bên trong rơi xuống, bọn họ căn bản không chỗ có thể trốn. Mấy chục triệu năm trước, khủng long đại diệt tuyệt, tựa hồ cũng là bởi vì có một khỏa lớn như vậy sao băng đánh tới địa cầu, khiến cho địa cầu trời long đất nở, bụi mù cuồn cuộn, che kín ánh sáng mặt trời. Chỉnh một chút mấy trăm năm, địa cầu đều ở vào một mảnh tầng cát bên trong. Ánh sáng mặt trời bị ngăn tại bầu khí quyển bên ngoài, thực vật hút không thu được, bắt đầu không ngừng khô héo điêu linh. Khắp nơi nhiệt độ gấp gáp hạ xuống, băng xuyên thời đại tiến đến. Vào niên đại đó, chỉ có nhỏ yếu ở hang động vật, dựa vào yếu ớt thực vật tại trong nham động mới có thể sinh tồn được. Vân Phàm, không muốn cậy mạnh, chúng ta nhanh rời đi nơi này. Cách này một mảnh mật cảnh sắp sụp đổ, Hoàng Thiên Theo cũng là kêu to, khuyên Dương Vân Phàm mau chóng rời đi. Tại cách này sao băng xuất hiện trong nháy mắt, cách này mật cảnh bên trong cả mảnh trời hư không liền bắt đầu phát sinh sụp đổ. Bốn phía không gian bên trong xuất hiện như là mạng nhện một dạng vết rách, mà cùng sao băng tiếp xúc địa phương càng là mảng lớn vỡ nát, xuất hiện rất nhiều vết nứt không gian. Những thứ này vết nứt không gian bên trong quét ra vô cùng sắc bén không gian cương phong, như là lưới đao một dạng rụi sắc vô cùng, tựa hồ có thể đem hết thảy đều xé nát. Mảng lớn đại phiến không gian bắt đầu như là miệng thủy tinh nứt một dạng, rơi xuống ra khối lớn không gian toái phiến. Mỗi một cái không gian toái phiến tựa như là một khỏa hành tinh đi đến thọ mệnh cuối cùng một dạng, bắt đầu to lớn bành trướng, sau đó lại phát sinh lần lượt sụp đổ, hình thành nguyên một đám giống như hắc động một dạng nhỏ chút. Những thứ này điểm đen có được cực mạnh hấp lực, cái này hấp lực thậm chí cuốn ngược trên mặt đất cát vàng, khiến cho hình thành vô số đầu hồng hấp cát vàng đảo lưu. Ha ha, thượng đế diệt thế kỷ, phá hủy hết thảy. Dương Vân Phàm, ta nhìn ngươi chạy trốn tới đâu đây. Bao Lơ Vi nhìn lấy không gian này sụp đổ, không gian cương phong tàn phá bừa bãi, khắp nơi đều là tận thế đồng dạng tràng cảnh, giống như điên cười lớn. Hắn tiếng cười ẩm chứa vô tận thoải mái chi ý, truyền bá tán đến toàn bộ không gian bên trong. Tất cả mọi người nghe được hắn lời nói. Nơi xa chiến đấu khu vực biên giới, nhìn thấy viên kia to lớn sao băng từ trên trời giáng xuống, cả đám đều là kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới giáo đình lại có cường đại như vậy thần kỹ. Trách không được giáo đình có thể tại phía tây đặt chân xưng hùng mấy ngàn năm. Đại Dự Ngôn thần thuật quả nhiên là thần thuật A Hải thần vương ho giam cùng trí tuệ tôn giả. Nhìn lấy cái kia khủng bố tràng diện, đều là nhìn không được nói một câu xúc động. Bọn họ cùng Bao Lơ Vi thực lực chênh lệch không nhiều, đều là kim đan cảnh giới sơ kỳ. Có thể bàn về lực phá hoại, Bao Lơ Vi một chiêu này diệt thế kỳ, hoàn toàn siêu việt kim đan cảnh giới có khả năng đạt đến cực hạn công kích. Có lẽ chỉ có âm dương cảnh giới cường đại tu sĩ mới có thể thi triển ra dạng này kinh thiên động địa một chiêu đi. Pho giam đại nhân, cái này mật cảnh muốn hủy diệt chúng ta đi mau bất quá. Theo Bao Lơ Vi sử xuất cái này viễn siêu chính mình thực lực một chiêu, mảnh này tồn tại không biết bao nhiêu năm mật cảnh liền bắt đầu có đổ sụt báo hiệu. Không gian loạn lưu bắt đầu vô tự khắp nơi đập vào. Vết nứt không gian như là to lớn máy hút bụi một dạng, bắt đầu đem bên trong vùng không gian này cát vàng, nham thạch, đất đai, cho dù là không khí, tuyệt không thừa hướng trong không gian thứ nguyên điên cuồng hấp thu. Ai cũng không biết loại này hấp thu lúc nào là cách đầu. Có lẽ đợi đến cả vùng không gian đều đổ sụt, loại này vết nứt sẽ bị ngăn chặn. Thế nhưng là đến lúc đó, bọn họ đoán chừng cũng toàn bộ đều chết sạch. Dương Vân Phàm không thể thân thủ giết ngươi, thật sự là đáng tiếc. Trí tuệ tôn giả cùng Hải Thần Vương Ho Giam xa xa nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, trong lòng nhận định Dương Vân Phàm làm Bao Lơ Vi công kích chủ yếu đối tượng. Tại uy lực này cử đại tuyệt chiêu phía dưới, hắn tuyệt đối là chết chắc đường kính 10 cây số vẫn thạch. Cho dù là dùng đạn hạt nhân đến oanh tạc, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng nổ không xấu. Cần liên tục không ngừng oanh tạc, có lẽ mới có cơ hội. Nhưng mà khi đó Dương Vân Phàm đã sớm chết. Ho Giam đại nhân, ngươi nhìn phía trên giống như xuất hiện một cái không gian thông đạo, không biết thông hướng chỗ nào không qua. Không gian rất lợi hại ổn định, tạm thời không có đổ sụp nguy hiểm. Lúc này một cái thánh kỵ sĩ phát hiện đỉnh đầu bọn họ tại tầng này mật cảnh vỡ vụn về sau xuất hiện một cái mới tinh mật cảnh, tựa hồ cùng tầng này mật cảnh chặt chẽ tương liên, lại phân cắt hết sức rõ ràng. Bọn họ không cách nào xác định cái này mật cảnh bên trong tồn tại cái gì, chỉ là lúc này bọn họ đã không có hắn đường. Cái lối đi này có lẽ là bọn họ duy nhất đào mệnh cơ hội. Không gian thông đạo Ho Giam nhíu mày, ngẩng đầu nhìn một chút cái lối đi kia. Hắn cảm giác được cái lối đi kia bên trong ẩn chứa cử đại nguy hiểm. Bất quá đều lúc này, tầng này mật cảnh đổ sụp sắp đến, hắn cũng không có hắn lựa chọn. Chúng ta đi lúc này. Ho Giam gật gật đầu, cái thứ nhất bay lên, hướng về cái lối đi kia mà đi. Trong chiến đấu, đối mặt với to lớn sao băng từ trên trời giáng xuống, Vũ Thần Ý Vân đã không chờ được. Hắn tuy nhiên cùng Dương Vân Phàm kết minh, có thể cũng không có nghĩa là muốn theo Dương Vân Phàm đồng sinh cộng tử. Bọn họ giao tình còn chưa tới một bước này. Mắt thấy Dương Vân Phàm không rời đi, tựa hồ muốn theo Bao Lơ Vi đồng quy vu tận, Vũ Thần Ý Vân rốt cuộc không chờ được, mở miệng nói: Dương Vân Phàm, bên kia phát hiện một cái lối đi, có thể rời đi tầng này mật cảnh. Ta đi trước một bước, tại cửa thông đạo chờ ngươi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 86 chương 1710 cửu tiêu long ngâm kinh thiên biến soát. Nói xong, Vũ Thần Ý Vân điên cuồng vận chuyển nguyên khí, dưới chân như là pháo tháp một dạng, phát ra thình thịch âm bảo thanh âm, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, liều mạng hướng về cái kia một chỗ thông đạo phương hướng mà đi. Vũ Thần Ý Vân rời đi tốc độ cực nhanh, Dương Vân Phàm cũng không ngại. Lúc này hắn quay đầu nhìn về phía một bên, thần sắc suy yếu Hoàng Thiên theo trên mặt lộ ra một chút ý cười. Thanh âm hắn nhu hòa nói: Hoàng tỷ, ngươi làm sao không rời đi, thật muốn cùng ta đồng sinh cộng tử sao? Hoàng Thiên theo tuy nhiên sắc mặt tái nhợt, lo lắng vô cùng, nhưng lúc này nàng lại một mực yên tĩnh đứng tại Dương Vân Phàm bên cạnh, không có muốn rời khỏi một bước ý tứ. Cái này khiến Dương Vân Phàm trong lòng tràn ngập ấm áp. Vân Phàm, ta biết, ngươi tới nơi này thực là vì cứu Hồng Tù cùng ta còn có Lão Ngưu. Nếu như ngươi không đến, người nào cũng không thể bắt ngươi thế nào. Hoàng Thiên theo thần sắc tuy nhiên suy yếu, có thể trên mặt nàng lại là miễn cưỡng gạt ra mỉm cười. Nàng dung mạo cùng muội muội nàng Hoàng Thiên Kỳ cực kỳ tương tự, đều như là hoa mẫu đơn một dạng, kiều diễm vô cùng. Mà nàng bởi vì tuổi khá lớn, còn có thiếu nữ chỗ không có được, thành thục nữ tính độc hữu ưu nhã cùng cao quý. Nụ cười này giống như đào hoa đua nở, diễm lệ vô cùng, để Dương Vân Phàm đều có một ít tâm động cảm giác. Lúc này, theo nụ cười này mặt giãn ra, nàng nguyên bản khẩn trương trong lòng dường như nghĩ thông suốt cái gì, hơi khẽ thở phào một cái, tươi đẹp môi đỏ mở ra, thoải mái nói: Vân Phàm, ngươi như chết ở chỗ này, ta tuyệt không sống một mình. Đến thời điểm chúng ta nói tốt muốn đồng sinh cộng tử, ta Hoàng Thiên theo như thế nào nuốt lời nghe nói như thế? Dương Vân Phàm theo cười rộ lên, nói: Hoàng tỷ, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không chết, ta lưu lại chẳng qua là không nguyện ý Vũ Hoàng chỗ này cổ mộ bị người hủy mà thôi. Nếu là Dương Vân Phàm cứ như vậy đi, cái này vết nứt không gian hấp lực đủ để đem Vũ Hoàng mộ địa triệt để phá hủy. Đây là Dương Vân Phàm tuyệt không nguyện ý nhìn thấy kết quả. U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe nói như thế, Hoàng Thiên theo chớp chớp mỹ lệ hai con ngươi, có một ít không hiểu nhìn lấy Dương Vân Phàm. Lúc này, Dương Vân Phàm cười một chút, ngẩng đầu nhìn cái kia phá không mà đến to lớn sao băng, thì thào nói nhỏ một câu, nói: cái này một khối sao băng nhìn rất lớn, cần phải đầy đủ bổ khuyết những thứ này vết nứt không gian à. Nếu như là dạng này, Vũ Hoàng mộ táng liền sẽ không bị hủy diệt a. Lúc này Dương Vân Phàm dường như đoán được Bao Lơ Vi ý đồ, hắn dùng một chiêu này sao băng khiến cho tất cả mọi người rời đi cái này mật cảnh, mà hắn có lẽ có thể tại hủy diệt toàn bộ mật cảnh trước đó có một tia cơ hội có thể mở ra Vũ Hoàng quan tài, lấy đi Vũ Hoàng bồi táng phẩm. Chỉ là Bao Lơ Vi tuyệt đối không ngờ rằng đã đến thời khắc thế này, sao băng đều tại đỉnh đầu, bất cứ lúc nào cũng sẽ nghiền ép mà xuống. Dương Vân Phàm vậy mà không hề rời đi, hắn chẳng lẽ điên sao? Vân Phàm, ngươi mới vừa nói cái gì? Hoàng Thiên theo vừa mới nghe được Dương Vân Phàm đích cô một câu gì, bởi vì bốn phía cương phong tàn phá bừa bãi, gào thét không ngừng, để cho nàng lỗ tai bị ảnh hưởng cực lớn, có một ít không nghe rõ ràng. Chỉ là nàng lại hỏi thăm lúc, Dương Vân Phàm lại không nói gì thêm, mà chính là ngẩng đầu, bỗng nhiên ánh mắt lạnh lẽo xuống tới, tay bên trong kim sắc rực rỡ trường kiếm, đột nhiên vô số kiếm nhận tan ra. Đến lúc này, Dương Vân Phàm trong tay kim lân kiếm, từng mảnh kiếm nhận hoát triển khai, sau đó nhanh chóng lưu chuyển, như là một cái khoan dò một dạng. Những thứ này kiếm nhận xoay tròn quá nhanh, mà bởi vì sắc bén, chúng nó tựa hồ cắt đứt không gian, khiến cho Dương Vân Phàm chung quanh cũng xuất hiện mấy đạo màu đen vết nứt không gian. Đây là cái gì? Kiếm thấy cảnh này, Hoàng Thiên theo ánh mắt đột nhiên ngưng tụ một chút, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Vân Phàm không muốn đột nhiên, Hoàng Thiên theo biết Dương Vân Phàm muốn làm gì. Nàng khuôn mặt trong nháy mắt tái nhợt, nghẹn ngào kêu lên, muốn ngăn cản Dương Vân Phàm. Sau đó, đây hết thầy đã quá muộn. Dương Vân Phàm quay đầu, sau cùng nhìn Hoàng Thiên theo liếc một chút, khóe miệng của hắn nhấc lên một vòng nụ cười tự tin, nói khẽ: Hoàng tỷ, một chiêu này thế nhưng là ta tự sáng tạo ngươi. Lại nhìn ta múa kiếm. Lúc này Dương Vân Phàm hai tay đột nhiên mở ra, tựa như là ôm ập thế giới một dạng, nguyên bản phi tốc xoay tròn kim lân kiếm 360 mảng kiếm nhận cũng trong nháy mắt ầm vang tản ra. mỗi một mảng kiếm nhận phía trên lưu chuyển lên lóa mắt vô cùng kim sắc kiếm quang. Những thứ này kiếm quang hơi hơi lấp lóe, lẫn nhau chiếu rọi, theo kiếm nhận ba động, quang mang vừa đi vừa về lay động, tựa như là một đầu to lớn kim sắc cá chép đang đong đưa lấy cái đuôi một dạng. Kim Lân há lại là vật trong ao, Dương Vân Phàm mặt không biểu tình giơ cánh tay lên. Kim sắc kiếm nhận trong nháy mắt quay cuồng lên, nguyên bản như là cá chép một dạng kiếm nhận mô hình bắt đầu nhanh chóng lưu chuyển, sau một khắc hóa thành một đạo kim sắc kiếm mang phóng lên tận trời. Những thứ này kim sắc kiếm mang thỉnh thoảng lay động cái đuôi, thỉnh thoảng đong đưa đầu, tựa như là một đầu cá chép nhanh chóng trùng kích Long Môn, muốn phóng qua Long Môn hóa thành kim long một dạng, lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ hướng về cái kia to lớn vẫn thạch mà đi. Kim quang bên ngoài khắp nơi đều là đen nhánh vết nứt không gian, di tích một quyển quyển bị hồng hấp mà lên hoàng sắc thổ long. Bên trong thiên địa càng là bởi vì cái này vẫn thạch xuất hiện trở nên một mảnh tối tăm, duy chỉ có phía trên nhất hư không một cặp con ngươi màu đỏ ngòm lạnh lùng gì thường nhìn chằm chằm dưới đáy. Cho ta ngưng lúc này, Dương Vân Phàm lệ rít gào một tiếng, trong tay ấm phù đột nhiên bắt đầu biến hóa, kim sắc kiếm nhận đột nhiên co lại thành vì một thanh kim quang lợi kiếm, bắn vào cái kia chết trong đá. Kim Lân kiếm vô cùng sắc bén, thiết kim đoạn ngọc bao lơ vi triệu hoán đi ra vẫn thạch, có điều chỉ là phổ thông nham thạch, tự nhiên ngăn không được Kim Lân kiếm bắn vào bên trong. Không biết tự lượng sức mình một thanh kiếm như thế nào phá ta sao? Băng Dương Vân Phàm, ngươi đã hết biện pháp, chịu chết đi, vẫn thạch quá lớn, cho dù là dùng đạn hạt nhân đến nổ đều không nhất định có thể nổ nát vụn. Bao Lơ Vi nhìn thấy Dương Vân Phàm vậy mà dùng kiếm để chống cự, nhìn không được cười ha hả. Chỉ là giờ khắc này Bao Lơ Vi lại không có phát hiện Dương Vân Phàm khóe miệng lại một lần nữa lộ ra hắn cái kia chiêu bài thức tự tin mỉm cười. U, V, Quy, Quy, Mơ. Đột nhiên Bao Lơ Vi cảm ứng được cự đại uy hiếp đang đến gần. Hắn nhất thời mi đầu thiết chặt, không biết cái này nguy hiểm từ nơi nào mà đến. Cửu Tiêu Long Ngâm kinh thiên biến. Dương Vân Phàm ngẩng đầu, tại Bao Lơ Vi kinh hãi trong ánh mắt, trong tay hắn ấm phù lại một lần nữa chuyển động một cái. Một giây sau, một đạo như là điện quang đồng dạng kiếm mang từ chết trong đá phá không mà đến, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế xuyên thấu Bao Lơ Vi đầu lâu, đánh nát hắn linh hồn hạt tâm. Ngang cùng lúc đó, một tiếng cao vút như rồng gầm đồng dạng tiếng vang vang vọng cả vùng không gian. Mà tại Long Ngâm bên trong, cái kia to lớn vẫn thạch từ đầu tới đuôi phát sinh đại diện tích giãn nứt, lập tức hóa thành vô số hòn đá bị cái kia điên cuồng vết nứt không gian hút vào. Mà những vết nứt không gian đó hấp thu là có hạn, theo hòn đá bổ khuyết chúng nó dần dần tiêu trừ hầu như không còn. Rất nhanh toàn bộ không gian lại một lần nữa ổn định lại. Không có khả năng, Bao Lơ Vi linh hồn cực kỳ cường hãn, cho dù là bị đánh nát linh hồn hạch tâm cũng tại thế gian này lưu lại vài giây đồng hồ. Hắn trơ mắt nhìn lấy Dương Vân Phàm vậy mà bảo trụ một mảnh mộ táng, sau đó trước mắt hắn dần dần đen xuống. Thiên đao kiếm hoàng Dương Vân Phàm, ta xem thường ngươi. Hắn hồn phách nhìn không được phát ra một tia tự giễu, sau đó liền tiêu tán tại thiên địa chi bên trong. Đông hắn thi thể từ không trung rơi xuống, vừa lúc rơi vào cái cuối cùng vết nứt không gian bên trong, ngăn chặn cái kia một chỗ hắc động. Trên mặt đất, hoàng tỷ, một kiếm này coi như phong cách sao? Dương Vân Phàm hít thở một hơi thật sâu, xoay người lại, mỏi mệt trên mặt lộ ra mỉm cười. Hoàng thiên theo trong đôi mắt lóe ra rung động lòng người dị thường quang mang. Nàng hô hấp dồn dập, trái tim nhìn không được nhảy lên kịch liệt lấy. Vì Dương Vân Phàm một kiếm này nghiêng đổ tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 86 chương 1711 an táng ông. Kim Lân kiếm phát ra một trận thanh thúy đua tiếng thanh âm, từ trên trời giáng xuống, nhảy cẫm quay chung quanh tại Dương Vân Phàm bên cạnh, tựa như một đứa bé đang cùng Dương Vân Phàm tranh công một dạng. "Tốt, biết ngươi uy phong, về đi ngủ đi." Dương Vân Phàm mỉm cười, theo trong túi trữ vật xuất ra cái kia to lớn hộp kiếm, tựa hồ là đang đối Kim Lân kiếm nói chuyện. Bá bá bá, Kim Lân kiếm 360 mảng kiếm nhận như là nước chảy, chỉnh tề chui vào kiếm kia trong hộp, rất nhanh liền xếp thành một thanh kim sắc trường kiếm, tản ra rạng rỡ quang huy, yên tĩnh nằm ở nơi đó. Kết cạch một chút, Dương Vân Phàm khép lại hộp kiếm. Bất quá, hắn cũng không có đem kiếm hộp để vào túi trữ vật, mà chính là hướng phía sau hất lên. Trong nháy mắt, trên người hắn lãnh nguyệt thú văn giáp liền biến hóa ra mấy đầu dây buộc, đem kiếm này hộp trói lại, gánh tại sau lưng. Một bộ màu xanh nhạt hổ hình khải giáp, sau lưng một cái đen nhánh hộp kiếm. Cái này trắng cùng đen so sánh, thì giác xung đột 10 phần mãnh liệt, để Dương Vân Phàm nhìn uy phong lẫm liệt, phá lệ có nam nhân vị đạo. Lúc này, vùng không gian này bên trong, bởi vì vết nứt không gian bị cự tảng đá lớn ngăn chặn, không gian cũng chậm chậm ổn định lại. Chỉ là bởi vì vừa mới Dương Vân Phàm cùng Bao Lơ Vi cái kia lực phá hoại 10 phần chiến đấu trở nên đầy giấy thương di, nguyên bản chập trùng liên miên, rất có tầng thứ cảm giác cồn cát, cũng biến thành mấp mô, tràn ngập rối loạn cảm giác. Vô số bùn đất theo lòng đất bị cuồn cuộn tới, vẫn thạch vỡ vụn về sau lưu lại cuộc đá vụn càng là khắp nơi đều có, khắp nơi lộ ra một mảnh hỗn độn. "An phép, ngươi còn không đi, lưu lại là muốn cùng ta nhất chiến sao?" Lúc này, Dương Vân Phàm ngẩng đầu, nhìn thấy cách đó không xa, người mặc một bộ màu xám vải bố thần bào giáo đình khổ tu sĩ. An phép ngẩn người, không hề rời đi. Hắn khẽ nhíu mày, giáo tông chết, đại thẩm phán trưởng cũng chết, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Ta trở về, làm sao thay An phép thần sắc ngốc trệ, nhìn lấy Bao Lơ Vi bị cuốn vào vết nứt không gian, cái xác không hồn, mà Ozin thân thể cũng bởi vì bị không gian cương phong xé sách một hồi, thiếu một cái cánh tay, chết không toàn thây. Cái này to lớn đà kích để hắn trong lúc nhất thời mất lý trí, giống như điên. "Bao Lơ Ozin, Bao Lơ Ozin!" Hắn quỳ trên mặt đất, ôm Ozin thi thể, tự mình lẩm bẩm. Hiển nhiên là bởi vì bị đả kích quá lớn, tinh thần ra một vài vấn đề. "Ai?" Dương Vân Phàm nhìn An phép liếc một chút. Hắn biết, các loại An phép khôi phục thần trí, nhất định sẽ điên cuồng trả thù chính mình. Hắn tuy nhiên không sợ, thế nhưng là nhà hắn người, lại không thể thừa nhận An phép cường giả như vậy trả thù. Vì không có nỗi lo về sau, hắn biết mình không thể có bất kỳ lòng dạ đàn bà. Khẽ thở dài một tiếng, Dương Vân Phàm giơ tay lên, một ngọn lửa màu tím bỗng nhiên xuất hiện, lập tức mãnh liệt xoay tròn, hóa thành một trận loa toàn kiếm khí bộ dáng. Đây là hắn dùng thanh đế ấm ấm phù thủ pháp ngưng luyện ra đến tình thế tử diễm, tên là Diễm Quang Kiếm Khí. Cái này một kỹ xảo đối với nguyên khí cùng tinh thần lực yêu cầu cực cao. Dương Vân Phàm cũng là khi tiến vào kim đan cảnh giới về sau mới sơ bộ nắm giữ. Một chiêu này Diễm Quang Kiếm Khí vốn có kiếm khí lực sát thương, đồng thời cũng nắm giữ tình thế tử diễm thiêu đốt hết thảy đặc tính, uy lực 10 phần to lớn. "An phép, ta tiến ngươi lên đường." Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ, một tia sát khí theo trong ánh mắt bắn ra tới. Lập tức, đầu ngón tay hắn bắn ra bắn, hưu một chút, cái này tử sắc diễm quang kiếm khí, tựa như tử sắc điện long một dạng, xoay tròn nhanh chóng, chỉ một thoáng xuyên phá trời cao, xoay tròn lấy, bắn vào An phép cái trán hoành. An phép lúc này thần trí hoảng hốt, tăng thêm hắn chỉ là trúc cơ cảnh giới hậu kỳ, xa hoàn toàn không phải Dương Vân Phàm đối thủ. Lúc này, liền ra dáng chống cự đều không có, trong nháy mắt bị Dương Vân Phàm bắn thủng đầu lâu. Rất nhanh, hắn linh hồn hạch tâm thì bị kích phá, hóa thành một trận hư vô khói nhẹ, tiêu tán giữa thiên địa. Thủ tịch khổ tu sĩ, an phép vẫn lạc. Giáo đình tam đại đỉnh phong cường giả. Toàn quân bị diệt nương theo lấy an phép tiếng ngã xuống đất âm. Vùng không gian này lại một lần nữa trở nên an tĩnh lại. Ta có thể làm chỉ có những thứ này. Hy vọng các ngươi chớ có trách ta. Dương Vân Phàm đi lên trước cho an phép cùng Ozin đào một cái hố to, đem hai người bọn họ mai táng cùng một chỗ. Tuy nhiên bởi vì lập trường khác biệt, bọn họ nhất định không thể làm bằng hữu, chỉ có thể là địch nhân. Bất quá đối với hai người này, Dương Vân Phàm là cực kỳ tôn trọng, không nguyện ý bọn họ phơi thây hoang dã. Lúc đến đường, xem ra đã đoạn, muốn rời khỏi chỉ có thể tìm hắn đường ra. Chờ làm xong đây hết thảy, Dương Vân Phàm quay đầu nhìn một chút, đến chỗ một cái kia truyền tống thông đạo. Chỉ là bởi vì vừa mới bao lơ vi triệu hoán sao băng, khiến cho chỗ này không gian phá toái, vô tự không gian loạn lưu ảnh hưởng đến cái kia một chỗ truyền tống thông đạo ổn định. Lúc này cái kia truyền tống thông đạo đã triệt để chôn vùi. Bọn họ không cách nào đường cũ trở về Vân Phàm. Bên kia trên bầu trời có một cái truyền tống thông đạo, tựa như là kết nối lấy mặt khác một tầng mật cảnh. Vũ thần Y Vân còn có Lo Giam cùng trí tuệ tôn giả mấy người vừa mới đều từ nơi đó rời đi. Lúc này Hoàng Thiên theo đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh, chỉ cách đó không xa trên bầu trời một cái màu đen nhánh không gian vòng xoáy. Nguyên bản nơi đó cùng hắn bầu trời một dạng, tràn ngập huyết sắc. Bất quá vừa mới sao băng xuất hiện thời điểm, có lẽ là bởi vì cái kia một chỗ không gian bích lũy cực kỳ mỏng manh, bị không gian loạn lưu đánh tan, cho nên hiện ra nguyên bản thông đạo. Trước mắt xem ra chúng ta cũng không có hắn lựa chọn. Dương Vân Phàm nhìn một chút cái lối đi kia, bản năng hắn cảm giác được một trận không gì sánh kịp uy áp mạnh mẽ, để trong lòng hắn chiếu nặng. Đối với con đường phía trước cũng có một chút lo lắng. Chỉ là lúc này cũng không có hắn lựa chọn. Kim ta giao, giúp ta đào một cái sâu một điểm hố to, đem Vũ Hoàng quan tài tôn vùi sâu vào bên trong. Ta nghĩ Vũ Hoàng cũng không nguyện ý khiến người ta quấy rầy nữa, hắn an nhỉ. Dương Vân Phàm nhìn một chút Vũ Hoàng trần trụi tại trong bão cát to lớn quan tài tôn, không nguyện ý cứ vậy rời đi. Ngô Thiết Giáp Chiến Long gật gật đầu, di chuyển thân thể ở một bên bắt đầu điên cuồng khai quật bùn đất. Nó sáng người to lớn, móng vuốt sắc bén, dùng để đào hang dễ như trở bàn tay. Rất nhanh theo bùn đất không ngừng ra bên ngoài chất lên, Thiết Giáp Chiến Long thì đào ra một cái hố sâu. Tốt, có thể kim ta giao ra đi. Dương Vân Phàm nhìn một chút, Thiết Giáp Chiến Long đã đào ra một cái sâu không thấy đáy hố to, tựa như là muốn đem địa cầu cho đào xuyên một dạng. Nhìn không được hô ngừng nói. Từ khi trải qua Thái Lang đổi một kẻ thân thể, đối với đào hang tựa hồ có một loại bản năng thiên phú. Chờ đến Thiết Giáp Chiến Long sau khi đi ra, Dương Vân Phàm lại đem Vũ Hoàng quan tài tôn cùng cái kia to lớn long quy cột vào Thiết Giáp Chiến Long trên thân. Sau đó phân phó nói, kim ta giao, ngươi đem Vũ Hoàng quan tài tôn chậm rãi mang xuống, cẩn thận một chút. Tối cường thần ý hỗn đô thị 86 chương 1712 minh mông chi cảnh ngô. Thiết Giáp Chiến Long gật gật đầu. Nó khí lực cực lớn. Tuy nhiên Vũ Hoàng quan tài tôn cùng long quy là nó thân thể gấp bội lớn, có điều nó kéo lên cũng không tốn sức. Rất nhanh liền đem cái này to lớn quan tài tôn liên đới lấy long quy pho tượng kéo tiến lòng đất. Sau đó nó lại đem một bên trồng chất đất cát chậm rãi lấp đến cái kia trong hố sâu. Dù là chỗ này không gian bão cát lại lớn, hình dạng mặt đất biến hóa lại nhanh, mấy cái trong vòng trăm năm, cái này quan tài tôn hẳn là sẽ không lại lộ ra. Vũ Hoàng, xin ngài ở đây yên nghỉ đi. Dương Vân Phàm đối với Vũ Hoàng lăng mộ phương hướng chỉnh trọng đập một cái đầu. Sau đó Dương Vân Phàm đứng lên, Một bước nhảy lên thiết giáp chiến long phần lưng. Nhìn về phía Hoàng Thiên Theo cười nói Hoàng tỷ. Chúng ta đi thôi. Không đi nữa, Hồng Tụ ở bên ngoài đoán chừng phải chờ đợi gấp. U, V, G, W, W, M. Hoàng Thiên Theo cũng là thu thập một chút tâm tình, cái này cổ thần chi mộ thám hiểm chỉ tiến hành một nửa. Cái kia hồn vô cùng cần cổ thần hồn châu, bọn họ có thể như cũ không có tới tay. Không có hồn châu, liền không cách nào đổi lấy Lâm Hồng Tụ còn có Lão Ngưu. Nàng nhẹ nhàng nhảy một cái, cũng tới thiết giáp chiến long trên lưng, rơi sau lưng Dương Vân Phàm. Gặp này, Dương Vân Phàm vỗ vỗ thiết giáp chiến long nói kim ta giao. Đi thôi, giống thiết giáp chiến long ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Sau đó hất lên cử cách đuôi to. Liền phóng lên tận trời. Hướng về trên bầu trời. Trong mắt màu đỏ ngòm phía dưới. Một chỗ màu đen không gian vòng xoáy. Bay qua. Ổn định cẩn thận không gian vòng xoáy có một loại cực mạnh sức hấp dẫn. Thiết giáp chiến long chỉ là hơi khẽ dựa gần. Dương Vân Phàm cùng Hoàng Thiên Theo cũng cảm giác được một trận to lớn hấp lực. Làm đến thân thể bọn họ không bị khống chế bị cái kia vòng xoáy hút đi vào. Bất quá, bọn họ không có cảm giác được nguy hiểm gì. Tại không gian vòng xoáy bên trong vé qua thời gian. Cũng cực kỳ ngắn ngủi. Chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt. Khả năng liền một giây đồng hồ đều không có. Chỉ là loại kia thời không điên đảo cảm giác. Mười phần khó chịu. Thì theo say rượu khi tỉnh dậy. Có một loại đầu đau muốn nứt cảm giác thống khổ. T. Đầu ta thật là đau. Dương Vân Phàm ôm đầu mình. Hung hăng lay động một chút. Mới đưa loại kia bởi vì kịch liệt say xe muốn nôn mửa cảm giác. Đè xuống. Đây là nơi nào hắn mở to mắt. Cảm giác được trước mắt tràng cảnh mười phần mơ hồ. Linh hồn hắn thì theo bị người hung hăng chấn động một chút giống như. Khiến cho hắn nhìn đồ, vật, đều là lung la lung lay, chấn động không ngừng. Qua rất lâu, hắn ánh mắt mới ổn định lại. Đây là địa phương nào chúng ta thật còn tại châu Nam cực lòng đất sao? Dương Vân Phàm nhìn không được đứng lên. Mở to hai mắt, nhìn qua phía trước cái kia một mảnh mênh mông rừng rậm. Cùng vừa rồi cái kia tràn đầy cát vàng. Khắp nơi một mảnh điều hưu mật cảnh khác biệt. Lúc này. Hắn liếc nhìn lại. Phía trước hơn 10 dặm. Vậy mà đều là thanh thúy tươi tốt cây cối. Những thứ này cây cối dài đến cực cao. Cơ hồ che đậy gần nửa ngày hư không. Thậm chí có một ít cây cối. Dài đến trên trăm cao. Hơn 10 người ôm hết phẩm chất. Cũng không biết đến tột cùng sinh dài bao nhiêu năm. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cái này lại là cái gì sóc sao đột nhiên. Dương Vân Phàm thông qua lá cây khe hở ở giữa. Nhìn thấy mấy cái thần kỳ tiểu động vật. Phi tốc theo rừng cây ở giữa xuyên toa mà qua. Chúng nó rất như là sóc. Chỉ là. Lại mọc ra hai đầu hỏa hồng sắc cái đuôi. Tại cái đuôi phía trên càng là ẩm chứa nồng đậm hỏa diễm nguyên tố khí tức. Hiển nhiên đây cũng là một loại nào đó yêu thú. Chỉ là nó thực lực mười phần thấp, cần phải chỉ là dẫn khí cảnh giới hai bên. Phúc phúc. Lúc này Dương Vân Phàm lại nghe được sau lưng phát ra một trận bọt nước phun ra tiếng vang. Cái này lại là cái gì yêu thú? Hắn không khỏi quay đầu lại. Nhìn thấy mấy cái tướng mạo uyển như châu nước, thế nhưng là thể trạng lại lớn mấy lần, da lông ánh sáng, có một cái sừng ăn cỏ cự thú. Chính sau lưng hắn cách đó không xa một cái hồ nước bên cạnh. Cấp thủy chơi đùa. Bỏ ọ. Chúng nó ngẩng đầu. Hiếu kỳ nhìn một chút Dương Vân Phàm cùng Hoàng Thiên Kỳ. Đối với hai cái này chưa bao giờ thấy qua đồ. Vật. Hết sức tò mò. Mắt nhỏ chăm chú nhìn một hồi lâu. Bất quá, chúng nó là ăn cỏ yêu thú. Mười phần dịu dàng ngoan ngoãn cũng không có phát ra công kích. Âm âm đúng vào lúc này. Một cái to lớn thiết giáp chiến long. Theo trong rừng rậm sông tới. Nó toàn thân mọc ra kim loại gai ngược. Một đôi con ngươi màu đỏ ngòm. Càng là mười phần huyết tinh lạnh lùng. Tứ chi tráng kiện mà mạnh mẽ. Bắt đầu chạy. Tốc độ cực nhanh. Vừa nhìn liền biết cái này thiết giáp chiến long là ăn thịt yêu thú. Mu mu. thiết giáp chiến long xuất hiện, dẫn tới những thứ này châu yêu thú nhao nhao rối loạn lên. Có một ít sợ hãi nhìn qua bên này. Vô hình ở giữa, tất cả cường tráng châu yêu thú đều vây tại một chỗ, để tránh lọt vào công kích. Chỉ là tiếp đó, chúng nó phát hiện cái kia thiết giáp chiến long không có tới công kích chúng nó, mà chính là đi đến cái kia hai cái mịt mù tiểu đông tây bên cạnh. Đầu to từ từ bên trong một đồ vật nhỏ. Kim ta sao? Ngươi từ chỗ nào chui ra còn có? Nơi này đến cùng là địa phương nào vậy mà tồn tại nhiều như vậy yêu thú? Dương Vân Phàm vỗ vỗ thiết giáp chiến long thân thể, nhìn lấy trong rừng quý hiếm dị thú, thần sắc có một ít nghi hoặc. Suy suy. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm trong lỗ tai bộ đàm phát ra suy suy loạn lưu thanh âm. Moa hắn nhìn không được khó chịu che lỗ tai. Qua một hồi lâu, loại này điện lưu loạn mã thanh âm biến mất. Hắc ảnh sứ giả thanh âm mới truyền đến: chuyện gì xảy ra Dương Vân Phàm? Các ngươi đến cùng đi chỗ nào? Ta bộ đàm vậy mà tại trong nháy mắt mất đi phản ứng sứ giả. Ta cũng không biết. Ta bây giờ ở nơi nào? Dương Vân Phàm nhìn qua chung quanh một mảnh xanh tươi tốt cảnh tượng. Còn có vô số hắn chưa bao giờ thấy qua yêu thú bộ dáng. Trong lúc nhất thời, không nhìn được nghĩ đến cái gì. Trong nháy mắt, hắn sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Thanh âm đều có một ít run rẩy nói: sử giả, ta sẽ không vượt qua a. Nơi này động vật, còn có thực vật, tốt nhiều đều không giống trên địa cầu nắm giữ. Ta có phải hay không đến gì giới? Nếu như đến gì giới, lấy hắn bản sự, hẳn là cũng có thể hỗn phong sinh thủy khởi. Thế nhưng là trong nhà hắn còn có lão bà chờ lấy hắn, Lâm Hồng Tụ vẫn chờ hắn đi cứu, Vũ Hoàng ý chí vẫn chờ hắn đi hoàn thành. Hắn có thể không nguyện ý vượt qua đi dị giới a? Lúc này Dương Vân Phàm có một ít hoảng loạn lên. Ngươi đang nói gì đấy? Nghe được Dương Vân Phàm lời nói, bộ đàm đầu kia hắc ảnh sứ giả nhìn không được im lặng cười rộ lên nói: ngươi bây giờ ở vào châu Nam cực lòng đất mật cảnh, cách xa mặt đất cần phải có khoảng cách 2000 mét. Về phần ngươi thấy yêu thú, có thể là... Hắc ảnh sứ giả vừa muốn giải thích một ít gì, lại tại toàn bộ tin tức trên máy truyền tin mặt nhìn thấy một màn kinh người, nhìn không được kêu to lên nói: Dương Vân Phàm! Ngẩng đầu nhìn ngươi bên trái phương hướng. Bên trái Dương Vân Phàm sững sờ một chút, quay đầu đi, kỳ quái vô cùng thầm nói: ta bên trái không phải một mảnh sông núi sao? A, vùng non sông này nhìn làm sao như vậy giống Thái Sơn tối cường thần y Hỗn Đô thị 86 chương 1713 nguyên sát mặt tinh. Mặc dù so với lên một cái cát vàng đầy trời mật cảnh cao hơn phía trên không ít, bất quá chỗ này mật cảnh bầu trời cũng bất quá chỉ có hơn 1000 mét, nhìn yêu nguyên 10 phần áp lực. Bầu trời mới 1000 mét, tự nhiên vùng non sông này cũng không tính quá cao. Chỉ là cái này một mảnh sông núi tuy nhiên không cao, không biết vì sao lại cho người ta một loại khí thế hùng vĩ dồi dào cảm giác. Mà hắn hình dáng càng là cùng trong truyền thuyết ngũ nhạc chi thủ Thái Sơn giống nhau y hệt. Dương Vân Phàm đã từng leo qua Thái Sơn. Thái Sơn ngọn núi so với Côn Lôn Sơn tới nói không tính lớn, thế nhưng là Thái Sơn thế núi trồng lên, hình thể cẩn trọng, liên miên bất tuyệt đứt gãy, khiến cho đến nhìn phá lệ hùng hồn. Mà càng dường gì là tại cái này một vùng núi phía trên xuất hiện hai vòng kim sắc mặt trời treo cao trên bầu trời. Mặt trời này, cái này hai vầng mặt trời, Dương Vân Phàm rất tin tưởng chính là vừa mới hắn nhìn thấy hai cái treo trên cao ở trên trời hai con mắt màu đỏ ngòm. Chẳng lẽ là gặp này, trong lòng của hắn không biết nghĩ đến cái gì, trong nháy mắt trái tim đều ngừng dừng một cái. Nương theo lấy Dương Vân Phàm trong lòng chấn kinh, hắc ảnh sứ giả lại là thoải mái cười ha hả nói: Dương Vân Phàm, ngươi vận khí thật sự là quá tốt, cái này cũng có thể làm cho ngươi tìm tới cái này minh mông rừng cây. Mới thật sự là cổ thần vẫn lạc chi địa, cổ thần vẫn lạc chi địa. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm cũng là thần sắc hưng phấn lên. Hắn nhìn lên trên bầu trời hai vòng kim sắc mặt trời, thầm nói vừa mới ở phía dưới mật cảnh, ta nhìn thấy là con ngươi màu đỏ ngòm, hẳn là bởi vì vì không gian bích lũy khúc xạ ánh sáng mặt trời duyên cớ. Nghe đồn cổ thần sau khi chết, hắn đôi mắt đem hóa thành nhật nguyệt treo cao 9 ngày. Không giống nhau, Dương Vân Phàm suy nghĩ nhiều. Hắc ảnh sứ giả thanh âm mang theo vô tận minh mông tại Dương Vân Phàm bên tai vang lên, mà đầu hắn cùng tứ chi lại biến thành đồi núi, huyết dịch cùng nước mắt biến thành giang hà, lông tóc biến thành cây cỏ, sẽ dựng dục ra mới một phương thế giới. Mà linh hồn hắn có lẽ sẽ thoát cách chính mình thân thể, lấy hoàn toàn mới hình thức lưu giữ sống sót. Ta vốn cho là đây là một cái cổ lão truyền thuyết, không nghĩ tới lại là thật. Dương Vân Phàm, trước mắt ngươi rừng rậm có lẽ là cổ thần lông tóc biến thành. Hắc ảnh sứ giả đón đến, nói Dương Vân Phàm, ngươi chặt xuống mỗi thân cây cối, để ta xem một chút bên trong cấu tạo có phải hay không cùng đồng dạng cây cối không giống nhau. Tốt, Dương Vân Phàm nghe vậy đi lên trước, xuất ra long tước chiến đao, đối với gần nhất một gốc đại thụ che trời, một đao bổ ra, soạt ánh đao lướt qua, cái này đại thụ che trời liền trong nháy mắt ngã xuống. Dương Vân Phàm đi lên trước, nhìn thấy cây này một đoạn miệng phía trên vậy mà chảy ra một tầng chất lỏng màu nhũ bạch, tựa như là sữa bò một dạng, tản mát ra một trận hương thơm. Vân Phàm, đây là cái gì? Hoàng Thiên Theo nhìn thấy Dương Vân Phàm động tác về sau cũng đi tới, nhíu mày không hiểu nhìn lấy cái này chất lỏng màu nhũ bạch. Nàng dùng ngón tay nhiễm một điểm chất lỏng màu nhũ bạch, đặt ở cái mũi bên cạnh, ngửi một cái, lập tức nói có một cỗ sữa bò một dạng mùi thơm ngát, ẩm chứa linh khí nồng nặc, rất lợi hại, thích hợp dùng để cho tiểu hài tử làm tắm thuốc, đặt nền móng. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vân Phàm, ngươi nhìn. Nó không có có vòng tuổi. Lúc này, Hoàng Thiên Theo còn phát hiện một cái gì thường. Cái kia chính là cái này một gốc cổ thụ chọc trời, vậy mà không có có vòng tuổi. Thật là kỳ quái. Dương Vân Phàm cũng là khẽ nhíu mày, có một ít cảm thấy kỳ quái. Cái này nghe đồn quả nhiên là thật. Những thứ này cây cối cần phải đều không phải là tự nhiên mọc ra, như thế không giống bình thường. Đây hết thảy đều bị hắc ảnh sứ giả nhìn ở trong mắt. Hắn hưng phấn đem những tài liệu này ghi lại ở hạm thuyền hệ thống máy tính bên trong, lưu làm về sau nghiên cứu. Với hắn mà nói, tri thức mới là có giá trị nhất bảo vật. Hắc ảnh sứ giả một bên ghi chép, đồng thời một bên nhìn không được nhắc nhở Dương Vân Phàm, ngươi tiếp tục hướng trên núi đi. Nếu như dựa theo truyền thuyết, cái này núi cao nhất mạch hẳn là cổ thần đầu lâu biến thành. Ngươi muốn tìm cổ thần hồn châu, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cần phải ngay tại cái này bên trong dãy núi. Ta biết. Dương Vân Phàm gật gật đầu, sau đó tại phía trước dẫn đường, bắt đầu leo lên trước mặt hắn dốc núi. Thiết Giáp Chiến Long cùng Hoàng Thiên Theo cũng không có hỏi nhiều cái gì, cẩn thận từng ly từng tí theo sau lưng Dương Vân Phàm. Hoàng tỷ cẩn thận một chút. Ta luôn cảm thấy nơi này có một loại rất lợi hại khí tức âm trầm. Đi một hồi, Dương Vân Phàm bỗng nhiên cảm giác được dưới lòng bàn chân có một loại mười phần âm lãnh khó chịu khí tức. Dọc theo lòng bàn chân hắn một bốc thẳng lên, kích thích hắn linh hồn hạt tâm, để hắn mười phần không thoải mái. Ta cũng cảm giác được, giống như vùng núi này lòng đất có cái gì khủng bố đồ vật. Hoàng Thiên Theo cũng là nhíu nhíu mày, có một ít khó chịu nói. Nàng thực lực so Dương Vân Phàm thấp không ít, đối với cái này âm lãnh khí tức xâm lấn càng khó ngăn cản. Lòng đất Dương Vân Phàm nghe vậy dừng bước lại, sau đó nhìn về phía một bên Thiết Giáp Chiến Long, nói Kim Ta Giao, ngươi cảm giác được cái kia khí tức âm trầm sao? Ngô Thiết Giáp Chiến Long chân trước nhìn không được trên mặt đất đào một chút. Gặp này, Dương Vân Phàm nhìn không được cười rộ lên, nói đã ngươi đã cảm giác được, như vậy liền đem nó móc ra đi. ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem đến cùng là thứ dù gì thiết giáp chiến long lệch ra cách đầu nghĩ một lát. Lập tức, nó nhớ tới vừa mới Dương Vân Phàm liền nguy hiểm như vậy vẫn thạch thiên hàng. Không gian sụp đổ đều đỡ được. Nơi này phổ cận nhiều lắm thì một đám cấp thấp yêu thú. Đoán chừng cũng không có nguy hiểm gì. Rất nhanh, nó liền bắt đầu làm chính mình nghề cũ. Đào hang xoát xoát xoát thiết giáp chiến long tiến vào mật cảnh về sau. Cơ hồ cái gì chiến đấu đều không có tham gia. Một mực đang giúp Dương Vân Phàm đào hang. Qua mấy lần, ngược lại là có một ít quen tay hay việc. Lúc này, nó tìm lấy cái kia khí tức âm trầm, một đường hướng mặt đất đào xuống đi. Rất nhanh, nó thì tiếp cận cái kia tản mát ra khí tức âm trầm bản nguyên. Đinh đột nhiên, nó không biết đụng phải cái gì. Cảm giác được móng vuốt đau xót. Có một loại điện đâm một dạng đau đớn. Truyền vào nó linh hồn. Hoa nó quát to một tiếng, nhanh chóng theo lòng đất xông tới. Ô ô ô, nó thống khổ tại Dương Vân Phàm bên cạnh ôm đầu bãi động thân thể. Cử cách đuôi to. Khắp nơi vung vẩy. Đem từng mảnh gỗ lớn phá hủy. Dẫn tới trong rừng rậm yêu thú cấp thấp. Nhao nhao chạy trốn. Kim ta giao, ngươi làm sao? Dương Vân Phàm nhìn thấy thiết giáp chiến long thống khổ như vậy, nhìn không được tiến lên xem xét. Hắn còn tưởng rằng thiết giáp chiến long bị thứ gì công kích, cho nên thống khổ vạn phần. Chỉ là thiết giáp chiến long lại là dối ra bản thân móng vuốt lớn. Ô kêu. Đại khái ý là đau chết móng vuốt đau nhức thấy thế. Dương Vân Phàm nhìn không được vui lên. Chỉ là khi hắn cúi đầu xem xét thiết giáp chiến long móng vuốt lúc, lại phát hiện phía trên vậy mà lưu lại một khối màu đen tinh thạch. Mà cái kia khí tức âm trầm chính là từ những thứ này màu đen tinh trên đá truyền tới. Kim ta giao, đừng nhúc nhích, ta giúp ngươi gieo kiệt xuống tới. Dương Vân Phàm nhìn thấy thiết giáp chiến long thống khổ như vậy. Hắn cũng không dám lấy tay trực tiếp đi đụng vào cái này màu đen tinh thạch. Mà chính là cầm long tước chiến đao. Cẩn thận từng ly từng tí. Đem cái này màu đen tinh thạch. Theo thiết giáp chiến long móng vuốt bên trong gheo kiệt đi ra. Lạc cạch chỉ là làm cái này màu đen tinh thạch rơi trên mặt đất về sau. Rất nhanh, Dương Vân Phàm liền thấy tinh thạch này đụng vào thực vật vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo đi. Nguyên bản thực vật xanh. Thật giống như bị rút khô sinh mệnh lực. Trong nháy mắt trở nên một mảnh đen kịt. Lập tức hóa thành một bãi mục nát dịch. Càng là phát ra mùi hôi thối. Moa nhìn thấy thứ này đã vậy còn quá tà độc. Dương Vân Phàm nhìn không được lui lại một bước. Muốn dùng long tước chiến đao đem thứ này làm cho xa xa. Dương Vân Phàm dừng tay, mau dừng tay. Hắc ảnh sứ giả vừa mới đem vừa mới cổ thần di tích tư liệu chứa đựng tốt. Lúc này nhìn thấy Dương Vân Phàm động tác, nhìn không được giống to. Đây chính là nguyên sát mặt tinh, ẩm chứa âm sát chi khí cực phẩm tu luyện tinh thể thứ này. Thế nhưng là kim đan cảnh giới đột phá đến âm dương cảnh giới. Không thể thiếu bảo vật tại vực ngoại. Như thế một khối nhỏ nguyên sát mặt tinh. Đầy đủ ngươi mua một cái kim đan cảnh giới nô bộc tối cường thần ý. Hỗn đô thị 86 chương 1714 bóng rổ lớn như vậy. Cái gì như thế một khối to bằng đầu nắm tay tinh thạch. Liền có thể đổi một cái kim đan cảnh giới nô bộc. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm một mặt không tin. Kim đan cảnh giới tu sĩ, gì thưa thớt, một khối tinh thạch liền có thể đổi, thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Cảm giác Dương Vân Phàm có một ít không tin. Hắc ảnh sứ giả cũng không kỳ quái. Hắn cười một chút, nói Dương Vân Phàm, người khác không tin kim đan cảnh tu sĩ. Trên địa cầu xác thực rất thưa thớt. Có điều đó là bởi vì địa cầu tình huống so sánh đặc biệt. Địa cầu nơi này tựa hồ là linh mạch lọt vào ngoại lực phá hư, khiến cho địa cầu không cách nào hấp thu tinh không vũ trụ bên trong năng lượng, chuyển đổi thành tinh cầu bên trong linh khí. Cho nên bóng thượng linh khí sắp khô kiệt. Dạng này tinh cầu trên cơ bản rất khó xuất hiện kim đan cảnh giới trở lên tu sĩ. Mà trúc cơ cảnh giới đột phá đến kim đan cảnh giới, mấu chốt nhất là cần đầy đủ linh khí. cùng một chút ẩm chứa đặc thù tinh thần ý niệm bảo vật. Hai thứ đồ này địa cầu đều rất lợi hại thiếu khuyết, thế nhưng là tại vực ngoại tuyệt không thiếu khuyết. Tại vực ngoại, muốn đạt tới kim đan cảnh giới cũng không phải là khó khăn như vậy. Khó dễ trình độ thì theo trên địa cầu đạt tới trúc cơ cảnh giới không sai biệt lắm. Chỉ cần có công pháp truyền thừa, chính mình căn cốt không nên quá kém. Cho dù là thời gian sử dụng ở giữa mài cũng có thể đột phá đến kim đan cảnh giới. Nói đến đây, hắc ảnh sứ giả ngữ khí bỗng nhiên nghiêm túc lên. Nghiêm túc giải thích nói, thế nhưng là kim đan cảnh giới muốn đột phá đến âm dương cảnh giới lại là rất khó. Cái này độ khó khăn cùng trên địa cầu tu sĩ đột phá đến kim đan cảnh giới một dạng. Tại vực ngoại, muốn đột phá đến âm dương cảnh giới chỉ có một loại biện pháp. Cái kia chính là hấp thu âm sát chi khí. Chỉ là vực ngoại không gian khắp nơi tràn ngập cuồng bạo linh khí, rất lợi hại khuyết thiếu âm sát chi khí. Loại này nguyên khí sung túc hoàn cảnh đối với kim đan cảnh giới tu hành cực kỳ hữu ích. Thế nhưng là đối với âm dương cảnh giới tu sĩ tới nói lại không giống nhau. Cảnh giới này tu hành cần hấp thu trong không gian vũ trụ âm sát chi khí, khiến cho được từ thân thể linh hồn cùng đạt tới nội ngoại hợp nhất, âm dương giao hợp, đạt tới thọ mệnh cực hạn, sinh ra thuế biến. Chỉ là loại này âm sát chi khí tại vực ngoại cực kỳ thư thớt, cho dù là trong tinh không cũng rất ít gặp. Chỉ có tại vũ trụ sơ khai, thiên địa kịch biến thời điểm, mãnh liệt âm sát năng lượng bị hắc động phun ra đến, có lẽ mới có thể ngưng tụ thành tinh thể. Không phải vậy, những thứ này âm sát chi khí đều là vô tự, mà lại đại bộ phận đều tồn tại ở một chút cổ lão vũ trụ thâm uyên mật cảnh bên trong. Cho nên những kim đan cảnh giới đó tu sĩ muốn đột phá, không thể không bốc lên to lớn nguy hiểm, tiến vào những vũ trụ đó thâm uyên mật cảnh thám hiểm. Tại vực ngoại, 80% kim đan cảnh giới tu sĩ đều là chết tại loại này thám hiểm bên trong. Như là có người biết ngươi có thể cung cấp âm sát chi khí trợ giúp bọn họ tu luyện, cho ngươi làm mấy chục năm nô bộc, đối với đạt tới âm dương cảnh về sau gần như vạn năm thọ mệnh tới nói, lại tính được cái gì? Thì ra là thế. Dương Vân Phàm nghe hắc ảnh sứ giả giải thích, giờ mới hiểu được tới chính mình vừa mới kém một chút ném đi lại là cực hiếm thấy bảo vật. Hắn cẩn thận từng ly từng tí xuất ra một cái pha lê hộp, chuẩn bị đem khối này nguyên sát mặt tinh chứa vào bên trong. Bất quá hắc ảnh sứ giả thấy cảnh này, nhìn không được nhắc nhở Dương Vân Phàm đừng có dùng pha lê. Không dùng, cái này nguyên sát mặt tinh sát khí lại không ngừng biến mất trong không khí, rất khó dùng phổ thông tài liệu. Trên địa cầu, đúng, ngươi có hoàng kim sao? Hoàng kim mật độ rất lớn, mà lại mang theo canh kim chi khí, đối với âm sát chi khí có rất tốt hiệu quả. Hoàng kim, Dương Vân Phàm đương nhiên là có, hắn vì luyện chế chính mình phi kiếm thu thập không ít vàng thỏi. Bất quá phi kiếm phẩm chất tăng lên 10 phần có hạn, dần dà hắn thì đối với dùng hoàng kim bên trong canh kim chi khí đến thối luyện phi kiếm trở nên không có hứng thú gì. Cứ như vậy, hắn mua đến tốt nhiều hoàng kim toàn bộ ném ở trong túi trữ vật. Lúc này nghe xong hắc ảnh sứ giả lời nói, Dương Vân Phàm vội vàng theo trong túi trữ vật xuất ra nhất đại khối hoàng kim. Cùng lúc đó, hắn đem chính mình hai tay phủ đầy tình thế tử diễm. Suy suy, nóng rực tình thế tử diễm trong nháy mắt liền khiến cho hoàng kim mềm mại xuống tới. Mà Dương Vân Phàm tay thì là không ngừng xoa nắn lấy, đem hoàng kim bóp thành một cái bốn phía cái hộp nhỏ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia một khối màu đen nguyên sát mặt tinh cất vào hoàng kim trong hộp, sau đó bóp ở mép, đem hoàn toàn phong bế ở chính giữa. Dạng này âm sát chi khí liền sẽ không tùy ý tiết lộ ra ngoài. Làm xong đây hết thảy, Dương Vân Phàm mới đưa cái này một khối nguyên sát mặt tinh để vào đến trong túi trữ vật. Vân Phàm, ngươi vừa mới đang làm cái gì? Chờ đến Dương Vân Phàm làm xong đây hết thảy, ở bên cạnh yên tĩnh nhìn một hồi Hoàng Thiên theo lối ra dò hỏi. Vừa mới trong nội tâm nàng mặc dù hiếu kỳ, nhưng nhìn Dương Vân Phàm làm nghiêm túc, lại là không tốt quấy dày. Lúc này, Dương Vân Phàm đã kết thúc, nàng mới đưa trong lòng hiếu kỳ nôn lộ ra. Hoàng tỷ, thứ này là bảo bối, về sau ta sẽ nói cho ngươi biết. Dương Vân Phàm đối với Hoàng Thiên theo thần bí nháy mắt mấy cái. Tại đối phương không hiểu dưới con mắt, Dương Vân Phàm quay người lại đi tới thiết giáp chiến long bên cạnh. Cười nói, kim ta sao? Ngươi lập công nói cho ta biết, phía dưới còn có bao nhiêu loại này tinh thạch sàn sạc. Thiết giáp chiến long dối ra móng vuốt, trên mặt đất họ một cái bóng rổ lớn nhỏ vòng vòng. Sau đó chỉ Dương Vân Phàm túi chứ vật. Lại có bóng rổ lớn như vậy, Dương Vân Phàm ngạc nhiên một lúc sau, lập tức cuồng hỉ lên. Vừa mới nắm đấm lớn một khỏa nguyên sát mặt tinh. Hắc ảnh sứ giả nói có thể đổi một cái kim đan cảnh giới nô bộc. Cái này muốn là bóng rổ lớn như vậy, chẳng lẽ có thể đổi mười mấy cái kim đan cảnh giới nô bộc? Đây thật là phát tài kim ta sao? Giúp ta đem vật kia móc lên. Thế nào? Dương Vân Phàm chờ mong nhìn lấy thiết giáp chiến long nói. Thiết giáp chiến long rõ ràng lòng còn sợ hãi. Vừa mới tiếp xúc đến cái kia tinh thể màu đen trong nháy mắt, hắn đại não như là bị kim châm một dạng, quả thực đau đến không muốn sống. Nhìn thấy thiết giáp chiến long mười phần do dự, Dương Vân Phàm biết nó đang lo lắng cái gì, cười một chút. Ngươi yên tâm, ta có biện pháp. Dương Vân Phàm xuất ra một khối vàng thỏi. Lập tức, một tầng hơi mỏng ngọn lửa màu tím tại hắn trên bàn tay bao trùm. Hai tay của hắn nhanh chóng xoa nắn lấy cái này một khối vàng thỏi, đưa nó kéo thật dài, cực mỏng. Sau đó tại thiết giáp chiến long ánh mắt nghi ngờ phía dưới, đem tầng này lá vàng bao khỏa tại thiết giáp chiến long chân trước phía trên. Chờ làm xong đây hết thảy, hắn cười một chút nói cho ngươi móng vuốt đổ một tầng lá vàng. Dạng này, nguyên sát mặt tinh âm sát chi khí thì không cách nào thương tổn ngươi. Ngô, thiết giáp chiến long vung vẩy một chút chính mình hai cái này kim quang lóng lánh chân trước, lòng tin tăng nhiều. Sau đó bãi động cái đuôi, lại một lần nữa chui vào cái kia địa trong huyệt. Tối cường thần ý hỗn đô thị 86 chương 1715 kỳ quái cử động. Phúc phúc, chờ một lúc, thiết giáp chiến long lại một lần nữa đào lên bùn đất, trở về mặt đất tới. Cùng lúc đó, nó chân trước bưng lấy một khối chừng bóng rổ lớn, toàn thân đen nhánh, tản ra ánh sáng yếu ớt mang nguyên sát mặt tinh. Cái này nguyên sát mặt tinh vừa rời đi lòng đất, Dương Vân Phàm liền có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến. Một chút đen nhánh sát khí theo nó tinh mặt ngoài thân thể phía trên nổi lên. Mà hắn lớn nhất bề ngoài tầng kia trong suốt tinh thạch vậy mà bắt đầu theo băng khối một dạng chậm rãi hóa tan lên. Không tốt, Dương Vân Phàm ý thức được cái này nguyên sát mặt tinh chính đang nhanh chóng bay hơi. Lấy loại tốc độ này bay hơi, cái này bóng rổ đại nguyên sát mặt tinh chỉ sợ không đến 10 phút đồng hồ thì toàn bộ biến mất. Trách không được hắc ảnh sứ giả nói thứ này không dễ. Bất quá cũng đúng, thứ này là âm sát chi khí tụ tập, mà thế giới bên ngoài bên trong tràn ngập các loại dương thuộc tính nguyên khí. Nó là cực âm chi vật, xuất hiện tại nguyên khí dư giả mật cảnh bên trong, tựa như là một khối băng cứng bị phóng tới dưới ánh mặt trời một dạng, tự nhiên bắt đầu tiêu tán. Phô, may mà ta động tác nhanh. Dương Vân Phàm nhanh lên đem thiết giáp chiến long trên móng vuốt lá vàng cách bao lấy xuống, đem cái này một khối nguyên sát mặt tinh bao vây lại, thẳng đến âm sát chi khí không hề trôi qua, hắn mới buông lỏng một hơi, phóng tới trong túi trữ vật. Cũng không biết thứ này là thế nào hình thành, dĩ nhiên thẳng đến chôn sâu ở lòng đất. Dương Vân Phàm có một ít không hiểu thầm nói, đồng thời hắn cũng có một chút minh bạch. Trách không được cái này một mảnh trên sườn núi một con yêu thú đều không nhìn thấy, loại kia âm khí âm u cảm giác tựa hồ tiêu tán. Lúc này, một bên Hoàng Thiên theo cảm giác trên thân loại kia vô hình áp lực đã tan thành mây khói. Nàng mới hiểu được, vừa mới Dương Vân Phàm móc ra là cái gì. Bất quá, nàng là cái nữ nhân thông minh, biết đó nhất định là một loại bảo bối. Tuy nhiên nàng cũng không nhận ra cái này tinh thể màu đen. Chỉ là nàng tin tưởng Dương Vân Phàm quyết định. Trên đường đi, nàng không hề nói gì, yên lặng theo sau lưng Dương Vân Phàm. Cái này một vùng núi có chừng 500-600 mét cao. Không có gì ngoài vừa mới cái kia một đoạn bên ngoài. Khắp nơi đều là rậm rạp rừng cây. Cùng nương theo lấy một chút hoàng thiên theo chưa thấy qua yêu thú. Trong rừng, khắp nơi là yêu thú tán loạn thân ảnh cùng thỉnh thoảng truyền đến tiếng gầm. Chỉ là, không biết vì sao, những yêu thú đó, vô luận cường hãn hoặc là nhỏ yếu, tại cảm nhận được Dương Vân Phàm bọn người khí tức lúc, đều là xa xa tới gần. Dương Vân Phàm cũng không có phát tiết những thứ này gì thường. Đi một hồi, thì lười nhắc leo núi, lôi kéo Hoàng Thiên theo, lại một lần nữa ngồi tại thiết giáp chiến long trên lưng. Thiết giáp chiến long thân thể thập phần lớn lớn, khoảng chừng mười mấy mét, nhưng mà nó thân hình lại là giống như thằn lằn, là rán hành tẩu, đi lên đường mười phần bình ổn. Dương Vân Phàm ngồi ở phía trên cơ hồ cảm giác được không đến run run. Hoàng tỷ, ta nghỉ ngơi một hồi. Hắn theo Hoàng Thiên theo nói một câu, liền bắt đầu nhắm mắt lại, nắm chặt thời gian khôi phục thể lực. Vừa mới đánh với bao lơ vi một trận thế nhưng là đem hắn thể lực cho tiêu hao không sai biệt lắm. Mà cái này mật cảnh, nhìn cũng không đơn giản. Mặt khác, trí tuệ tôn giả, pho giam bọn người, càng là một mực không thấy tăm hơi. Không biết những người này, lúc nào sẽ đột nhiên giết ra tới. Dương Vân Phàm muốn vì sắp đến để chiến đấu làm đủ chuẩn bị. Thật là kỳ quái, những thứ này yêu thú. Hoàng Thiên Theo cũng không giống như Dương Vân Phàm sao mà to gan như vậy. Từ khi tiến vào cái này mật cảnh về sau, nàng một mực cẩn thận từng ly từng tí. Nơi này yêu thú chẳng những số lượng đông đảo, mà lại đại bộ phận đều là nàng chưa bao giờ thấy qua. Cái này cùng nhau đi tới, nàng thậm chí nhìn thấy rất nhiều hung thần áp sát, xem xét thì mười phần không dễ chọc yêu thú. Tại bọn họ cách đó không xa, một đầu thất thải thôn thiên mãng đang từ một gốc cây khổng lồ trên đại thụ du động xuống tới. Thân thể nó tựa như là cầu vồng một dạng, ẩn chứa rực rỡ bảy màu hoa văn. Lân giáp càng là diễm lệ vô cùng. Trong rừng du động, tựa như là một phiến hoa viên đang lao vùn vụt một dạng. Hoàng Thiên Theo biết càng là sắc thái diễm lệ độc xà càng là thân có kịch độc. Mà theo thất thải thôn thiên mãng lưới rắn thỉnh thoảng phun ra nuốt vào, nàng thậm chí có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến một chút màu sắc rực rỡ khói trướng theo trong miệng nó phun ra. Mà bị màu sắc rực rỡ khói trướng phun ra đến thực vật trong nháy mắt liền khô héo điêu linh đi xuống. Nó độc đã đạt đến cực hạn, mà lại cái này thất thải thôn thiên mãng hình thể thập phần lớn lớn, trọn vẹn có vài chục mét lớn lên. Du động thân thể như là một cỗ bảy màu xe lửa một dạng, phát ra kèn kẹt thanh âm, nghiền nát mặt đất cát đá. Nó vị trí phương viên đếm trong vòng trăm thước, càng là không có hắn yêu thú dám can đảm tới gần. Hoàng Thiên Theo cảm nhận được đầu này thất thải thôn thiên mãng thực lực, có thể tưởng tượng nó tuyệt đối là kim đan cảnh giới yêu thú. Bình thường bực này hung thú nhìn thấy nhóm người mình xâm nhập, phản ứng đầu tiên tuyệt đối là công kích mình, thế nhưng là nó lại chỉ là du động thân thể theo nhóm người mình lên núi, cũng không có hắn động tác. Cái này khiến nàng hết sức kỳ quái. Trừ đầu này thất thải thôn thiên mãng bên ngoài, tại bọn họ bên phải càng có một đầu trên thân mọc ra tinh văn, thân thể có dài 10 mét xếp khổng lồ, thỉnh thoảng ngửa đầu, một đôi đèn lồng một dạng đôi mắt đánh giá bọn họ. Chỉ là để Hoàng Thiên Theo đồng dạng kỳ quái là nó cũng không công kích mình bọn người, chỉ là xa xa nhìn qua bên này. Càng làm cho Hoàng Thiên Theo kỳ quái là cái này tinh văn con rết thất thải thôn thiên mãng cùng chúng nó sau lưng vô số hung thú chằm chằm lấy trong ánh mắt bọn họ cũng không có bao nhiêu sát ý. mà chính là tràn ngập một tia nghi hoặc. Thậm chí, có một ít thân cận đúng, cũng là thân cận nếu không phải tận mắt thấy, Hoàng Thiên theo tuyệt sẽ không tin tưởng. Nhiều như vậy hung thần áp sát yêu thú, cơ hồ là đem nhóm người mình vây quanh, lại không có phát động công kích, ngược lại bám theo một đoạn. Nói là theo đuôi thực càng giống là hộ tống. Những thứ này yêu thú, chúng nó dựa theo thực lực mạnh yếu, theo thứ tự theo gần đến xa. Lúc này vậy mà một đường hộ tống Dương Vân Phàm tiến về đỉnh núi. U Vinh Quy Quy Mơ. Lúc này Dương Vân Phàm nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, tinh thần cùng thể lực đều chiếm được rất lớn khôi phục. Hắn mở mắt ra, phát hiện bốn phía ầm ầm lay động, vậy mà vây nhiều như vậy yêu thú. Cái này nhưng làm hắn giật mình. Moa, tình huống như thế nào? Dương Vân Phàm nhìn lấy những thứ này yêu thú như lâm đại địch, bị nhiều như vậy yêu thú vây quanh. Dù là hắn thực lực đã rất mạnh, nhưng tại mảnh này mật cảnh bên trong, hắn căn bản chạy không thoát. Nhiều như vậy yêu thú, hắn cũng giết không hết. U Vinh Quy Quy Mơ. Thật kỳ quái, những thứ này yêu thú không giống muốn công kích chúng ta bộ dáng. Chỉ là Dương Vân Phàm khẩn trương một hồi, phát hiện những thứ này yêu thú đối bọn hắn tựa hồ rất thân cận, cũng không công kích. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, vừa mới Dương Vân Phàm tại nghỉ ngơi thời điểm cũng không có cảm giác được cái gì gì chẳng. Nếu là những thứ này yêu thú phát ra một tia muốn công kích hắn sát khí, hắn hội trong nháy mắt phát giác được. Thế nhưng là những thứ này yêu thú đã không công kích bọn họ, cũng không tiếp cận bọn họ, cũng là như thế đi theo đám bọn hắn. Cái này thật sự là quá kỳ quái. Tối cường thần y hỗn đô thị 86 chương 1716 cổ thần hồn châu. Chính là bởi vì như thế, Dương Vân Phàm mới vừa rồi không có phát hiện cái gì không đúng. Hắn coi là đây là yêu thú trong rừng rậm hoạt động, cũng không có có gì không ổn. Mà Hoàng Thiên theo cho là hắn đang khôi phục thể lực, chuẩn bị đại chiến, càng là không có nhắc nhở hắn. Ai biết, hắn chỉ là nghỉ ngơi chừng 10 phút đồng hồ, lại một lần nữa tỉnh lại. Lại là phát hiện mình bị vô số yêu thú vây quanh. Hoàng tỷ, những thứ này yêu thú cứ như vậy một đường theo chúng ta sao? Dương Vân Phàm xoay người sang chỗ khác, hỏi một câu. Sau lưng hắn, đứng ở thiết giáp chiến long trên lưng, cảnh giác Hoàng Thiên theo. Hoàng Thiên theo trên mặt bao trùm lấy một tầng túc sát chi ý, gật đầu nói không tệ. Những thứ này yêu thú một đường theo chúng ta, càng ngày càng nhiều. Xem ra một trận đại chiến không thể tránh được. Vân Phàm, ngươi khôi phục thể lực sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Khôi phục. Dương Vân Phàm gật gật đầu, cũng là nhíu mày không nói. Hắn là một người bình thường, tuy nhiên ra thích dưỡng một chút ly kỳ cổ quái sủng vật, có thể lại cũng không đại biểu hắn ra thích theo một đám yêu thú đợi cùng một chỗ. Cái này khiến hắn mười phần bất an. Hắn vượt dưới thiết giáp chiến long cũng là híp mắt, trên thân gai nhọn từng chiếc dựng thẳng lên, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Hành tẩu thời điểm càng là cố ý thả chậm cước bộ, tùy thời lắng nghe bốn phía động tĩnh. Chỉ là bọn họ khẩn trương một hồi, những yêu thú đó như cũ không công kích bọn họ. Cái này khiến Dương Vân Phàm tràn đầy không hiểu. Hắn im lặng nói, những thứ này yêu thú làm cái gì đã không công kích chúng ta cũng không rời đi. Chúng ta cũng không phải trong vườn thú gấu trúc, có cái gì tốt? Nhìn Hoàng Thiên theo cũng là tràn ngập nghi hoặc. Chỗ này mật cảnh thực cùng nhau đi tới, nguy hiểm cũng không lớn, ngược lại tràn ngập các loại kỳ ngộ. Không nói Dương Vân Phàm đào được nguyên sát mặt tinh, cho dù là trong rừng rậm khắp nơi có thể thấy được kỳ chân dị quả, cho dù là một cái cây, một cây cỏ, đều ẩm chứa rất cường đại linh khí. Đây là ngoại giới chỗ không có được. Mà bọn họ cũng có thể cảm giác được, linh khí nồng nặc nhất địa phương thì ở đỉnh núi chỗ. Cổ thần hồn châu, nếu là thật sự tồn tại, như vậy tại đỉnh núi bị tìm tới khả năng là lớn nhất. Bỏ họ. Đột nhiên, đúng vào lúc này, một tiếng chấn nhiếp ở trong gầm trời cự tiếng giống to theo trên đỉnh núi truyền tới. Cái này tiếng giống như là sấm sét một dạng, cuồn cuộn truyền đến, tại toàn bộ mật cảnh không gian bên trong vang vọng, khiến người ta màng nhĩ phồng lên đồng thời, liên đới lấy linh hồn dường như đều run rẩy theo. Chỉ là trong thanh âm này tràn ngập khiến người ta kinh dị phẫn nộ. Giống ngang nghe được cái này tràn ngập tức giận tiếng giống. Dưới núi, vô số yêu thú phảng phất là cùng chung mối thù, theo phát ra từng đợt nổ hống. Rầm rầm rầm, vô luận là cường hãn như là thất thải thôn thiên mãng, tinh văn con rết, vẫn là một chút hỏa diễm sóc loại hình tiểu yêu thú, tại thời khắc này không hẹn mà cùng hướng về đỉnh núi chạy như điên. Nó trên người chúng hiện ra ngập trời sát khí, khiến cho vùng không gian này nguyên khí đều sóng gió nổi lên, giống như là thủy triều, mười phần cuồng bạo. Thanh âm này, nghe được cái này tiếng giống, Dương Vân Phàm cũng không tự chủ được dừng lại. Hắn nhìn không được ngẩng đầu, nhìn lấy trên đỉnh núi cái kia một chỗ hư vô địa phương. Bên cạnh hắn, vạn thú bôn đằng quần yêu gào thét, sát khí ngút trời, bất quá Dương Vân Phàm tỉnh không để ý. Thế nhưng là cái kia một tiếng lôi âm, giống như là lão ngưu gào thét đồng dạng thanh âm, lại là để Dương Vân Phàm nội tâm lập tức nắm chặt lên. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được một trận thâm căn cố đế cảm giác đau đớn theo hắn sau ớt phát ra. Sấm sét châu giống, rất quen thuộc cảm giác. Dương Vân Phàm còn nhớ rõ, mình tại xuống núi trước đó, tại Ma Vân Nhai Hậu Sơn, giúp một cái vô danh thánh miếu quét dọn thời điểm, không cẩn thận dấm lên một hạt châu. Từ đó về sau, hắn thỉnh thoảng đều sẽ nghe được một tiếng giống châu gọi một dạng thanh âm. Cái này khiến đầu hắn đau đến không muốn sống. Hắn một lần hoài nghi mình đến cái gì bệnh bất trị, còn để lão đầu tử hỗ trợ nhìn một chút. Thế nhưng là lão đầu tử căn bản không cho mình nghiêm túc xem bệnh, còn lừa gạt mình là bởi vì chính mình tâm lý tố chất quá kém, nghi thần nghi dược cho là mình sinh bệnh. Dương Vân Phàm lúc ấy so sánh tin tưởng lão đầu tử y thuật, bán tín bán nghi cũng liền không nói gì. Chỉ là ngay tại hắn rời đi Ma Vân Nhai, đi vào Tương Đàm thành phố, xuống xe lửa ngày ấy, đầu hắn đau nhức mau bệnh lại một lần nữa phát tác. Lần này phát tác để hắn trực tiếp ngất đi. Trong đầu hắn càng là nhìn thấy một cái kỳ lân thần thú cùng một người mặc đạo bào lão giả tóc trắng. Lão giả kia đối với hắn mỉm cười, kỳ lân thần thú càng là phun ra một cái hạt châu màu đen. Viên kia hạt châu màu đen trên không trung hóa thành hồng mông tử khí quyết khẩu quyết, để hắn tu luyện tốc độ tiến triển cực nhanh. Trong vòng mấy năm thì tu luyện tới bây giờ cảnh giới, nếu là không có hồng mông tử khí quyết, chỉ sợ hắn hiện tại nhiều nhất chỉ là một cái dẫn khí cảnh giới sơ giai tiểu tu sĩ bây giờ. Muốn đến, lão đầu tử khẳng định biết chính mình đến cách nào đó tiền bối truyền thừa, cho nên mới vội vã đuổi chính mình xuống núi. Giống ngay tại Dương Vân Phàm suy nghĩ lung tung thời điểm, cái kia to lớn rõ ràng tiếng giống lại một lần nữa vang vọng toàn bộ ở trong gầm trời. Lần này Dương Vân Phàm nghe càng rõ ràng cái thanh âm này, cùng hắn đạt được hồng mông tử khí huyết truyền thừa thời điểm, trong đầu kỳ lân thần thú phát ra cái kia rít lên một tiếng, thật sự là rất giống nơi này là cổ thần mộ địa, cái này núi non sông suối tất cả đều là cổ thần thân thể biến thành. Nếu như cái kia kỳ lân thần thú thật cùng mình đạt được hồng mông tử khí huyết lúc xuất hiện cái kia kỳ lân thần thú là cùng một cách lời nói, như vậy hồng mông tử khí huyết theo cổ thần lại là quan hệ như thế nào? Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm thân thể bởi vì kích động nhìn không được theo run rẩy. Chẳng lẽ ta dấm lên viên kia hạt châu nhỏ cũng là cổ thần hồn châu? Đột nhiên Dương Vân Phàm trong đầu tựa như tia chớp xẹt qua một cách mười phần hoang đường ý nghĩ, để hắn lỗ chân lông trong nháy mắt chặt co rúm người lại. Kim ta sao? nhanh lên núi. Hắn càng nghĩ càng thấy đến ý nghĩ này của mình thái hoang sinh. Thế nhưng là lại cảm thấy đây là mười phần hợp tình hợp lý. Lúc này hắn nhìn không được bắt đầu thúc giục vượt dưới thiết giáp chiến long, muốn đến đỉnh núi đi nhìn một chút đến cùng là cái gì thần thú phát ra một tiếng này chấn thiên động địa tiếng giống. Oanh, chỉ là thiết giáp chiến long vừa mới phi nước đại mấy bước, lại là nhìn không được cứ thế mà dừng bước lại. Dương Vân Phàm nhìn thấy trên bầu trời một cái thân thể khổng lồ, oanh một chút như là một cái vải rách túi một dạng, bị cái gì cự thú nhất trào tử hung hăng đập bay ra ngoài. Trí Tuệ Tôn giả ánh mắt hắn ngưng tụ, nhất thời nhận ra là ai. Khụ khụ khụ. Lúc này Trí Tuệ Tôn giả nguyên bản tuấn tú bạch bào đã sớm toàn thân nhuốm máu, trở nên rách tung tóe, mà tại bộ ngực hắn chỗ càng là có một cái cự đại sắc bén vết thương, liền ngũ tạng lục phủ đều có thể nhìn thấy. Bất quá Trí Tuệ Tôn giả đã bước vào kim đan cảnh giới, chỉ cần linh hồn hạch tâm không có vỡ nứt, thân thể này thương thế hắn căn bản không quan tâm. Hắn thân thể đã vỡ vụn thế nhưng là Trí Tuệ Tôn giả lại là nhìn như không thấy. Ha ha, cổ thần hồn châu, Kỳ Lân thần thú thì thế nào, còn không phải bị bổn tỏa trộm đến tay. Hắn một bên ho ra máu tươi, một bên giống như điên cười lớn. Dương Vân Phàm nhìn thấy dưới ánh mặt trời, Trí Tuệ Tôn giả cái kia tàn khuyết ba ngón tay trên tay phải chính nắm một khỏa đen nhánh như ngọc hạt châu nhỏ. Đây chính là hồn châu, cái này đen nhánh như ngọc hạt châu nhỏ lập tức khiến cho Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ không sai. Đây chính là hắn lúc trước đạt được Hồng Mông Tử Khí Quyết hạt châu nhỏ, cổ thần bàn cổ, Hồng Mông đạo tôn, Hồng Mông Tử Khí, bàn cổ khai thiên. Dương Vân Phàm tự mình lẩm bẩm, toàn thân mỗi một tế bào đều tại rung động, vô số tin tức ở trong đầu hắn như là bom nổ, cho linh hồn hắn mang đến chấn động không gì sánh nổi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 86 chương 1717. Điều đó không có khả năng. Dương Vân Phàm tuyệt đối không ngờ rằng chính mình lúc trước tại Ma Vân Nhai đạt được viên kia màu đen hạt châu nhỏ, vậy mà cùng cổ thần hồn châu giống như đúc. Lúc này hắn khoảng cách gần cảm thụ được Trí Tuệ Tôn giả trong tay hồn châu loại kia đặc biệt tính mịt khí tức, dẫn ra lấy trong cơ thể hắn Hồng Mông linh trùng cũng theo phát ra bừng bừng rung động. Mà cùng lúc đó Trí Tuệ Tôn giả trong tay hồn châu vậy mà theo cũng phát ra một trận ánh sáng, có một loại thần bí sức hấp dẫn khiến cho lấy nó muốn hướng về Dương Vân Phàm bay tới. Chuyện gì xảy ra? Trí Tuệ Tôn giả cảm giác được trong tay hồn châu phát ra một trận lực lượng khổng lồ, tựa hồ muốn thoát cách mình, sắc mặt nhất thời biến đổi. U, V, Quy, Quy, Mơ, bỗng nhiên Trí Tuệ Tôn giả cảm giác được cái gì, quay đầu đi. Dương Vân Phàm, ngươi không chết. Một giây sau, hắn phát hiện cách đó không xa một đầu to lớn thiết giáp chiến long chính lạnh lùng theo dõi hắn. Mà tại thiết giáp chiến long phía trên, người mặc bạch hổ khải giáp Dương Vân Phàm chính như có điều suy nghĩ nhìn lấy hắn. Trí Tuệ Tôn giả mi đầu nồng đậm nhăn lại, đáy lòng xuất hiện một vẻ bối rối. Hiện tại hắn đã bản thân bị trọng thương, tuy nhiên những thương thế này cũng không chí tử, thế nhưng để hắn không cách nào phát huy toàn lực. Hắn tại toàn thịnh thời kỳ đều không phải là Dương Vân Phàm đối thủ, lại càng không cần phải nói hiện tại loại trạng thái này. Dương Vân Phàm người này thật đáng sợ, ngắn ngủi thời gian một năm thì theo thế hệ tuổi trẻ thiên tài trở thành toàn bộ địa cầu tu chân giới số một cường giả. Trí Tuệ Tôn giả vốn cho rằng Dương Vân Phàm sẽ chết tại Bao Lơ 6 tuổi đại dự ngôn thuật phía dưới. Dù sao vừa mới Bao Lơ vi triệu hoán sao băng diệt thế tràng diện thật sự là quá chấn động lòng người, dẫn tới toàn bộ không gian đều muốn vỡ nát. Thế nhưng là Trí Tuệ Tôn giả tại sao không có nghĩ đến Dương Vân Phàm dạng này cũng chưa chết, mà lại nhìn hắn bộ dáng trên thân cơ hồ đều không có thụ thương. Người này thật đáng sợ. Trốn Trí Tuệ Tôn giả đã cầm tới hồn châu, Lúc này, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là mau chóng rời đi nơi này, trốn xa xa, không muốn lại đụng phải Dương Vân Phàm. Oanh, lúc này Dương Vân Phàm nhìn thấy Chí Tuệ Tôn giả vung tay áo một cái, trước người hắn không gian bắt đầu chậm rãi bắt đầu vặn vẹo, mà Chí Tuệ Tôn giả thân ảnh cũng biến thành bắt đầu mơ hồ, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Kim đan cảnh giới tu sĩ có thể ngắn ngủi ở trong hư không ré qua, điểm này khoảng cách đầy đủ Chí Tuệ Tôn giả thoát đi tòa rặng núi này, biến mất tại Dương Vân Phàm tầm mắt bên trong. Chí Tuệ Tôn giả, ngươi muốn chạy trốn cảm ứng được cái này một không gian ba động. Dương Vân Phàm trên mặt nhìn không được lộ ra một tia trào phúng ý vì mười phần nụ cười. Chỗ này không gian bất quá xa mấy trăm ca. Mơ, ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Ầm, Dương Vân Phàm vừa dứt lời, lại có một cái thánh kỵ sĩ thân ảnh như là bom một dạng, bị kỳ lân thần thú một bàn tay từ không trung phía trên vỗ xuống đến, phanh một chút nện vào trên sườn núi, khiến cho bốn phía mặt đất đều đi theo chấn động một cái. Phúc phúc, mà tại hắn rơi nháy mắt sau đó, bốn phía yêu thú liền đều giống như là thủy triều, điên cuồng trào lên đi, đem cái kia thánh kỵ sĩ yên không ở chính giữa. À, lăn đi, pho giam đại nhân cứu ta. Theo vài tiếng thống khổ tiếng gào thét rơi xuống, rất nhanh cái kia thánh kỵ sĩ liền không có bất cứ động tĩnh gì, cuồn cuộn máu tươi theo cái kia một chỗ mặt đất chảy ra tới. Rất nhanh, mấy cái yêu thú tranh nhau cắn xé cái kia thánh kỵ sĩ, từ trên người hắn xé xuống một miếng khối huyết nhục, đem hắn nuốt không sạch sẽ. Bớt tơ chính trên bầu trời, cùng kỳ lân thần thú triển khai kịch liệt đối chiến hải thần vương Ho Giam, chỉ tới kịp quay đầu nhìn một chút, liền thấy chính mình một viên thủ hạ chết không toàn thây, nhất thời khói mắt. Thế nhưng là kỳ lân thần thú thật sự là quá mạnh, vô luận là tốc độ, lực lượng, vẫn là thể lực, đều xa xa không phải nhân loại thân thể hắn có thể so ra mà vượt. Cho dù là hắn cảnh giới tu vi theo kỳ lân thần thú không sai biệt lắm, thế nhưng là trời sinh thần thú chiến đấu lực thật sự là thật đáng sợ. Hắn cùng mấy tên thánh kỵ sĩ liên thủ, vậy mà cũng đỡ không nổi đây là. Nhưng mà họ vô đơn chí thời điểm, ngay tại hắn quay đầu một sát na, nhìn thấy trên bầu trời từng bầy triển khai cánh khổng lồ phi hành yêu thú, như là mây đen một dạng, thấy không rõ số lượng, đen nhịp hướng về nơi này bay tới. Hắn lập tức chìm xuống, thân thể càng là cứng ngắc một chút, sững sờ ngay tại chỗ hết. Chinh chiến cả đời hải thần vương Ho Giam, hắn tại thời khắc này hoàn toàn mất đi chiến ý. Nơi này toàn bộ không gian có chừng mấy trăm cây số dài rộng, trừ chỗ này sơn mạch bên ngoài còn có bốn tòa sơn mạch ẩm ẩm đem chỗ này sơn mạch vây ở trung ương. Lúc này nghe đến đó chiến đấu động tĩnh, vô số yêu thú theo trên mặt đất, trên bầu trời nhao nhao chạy tới trợ giúp. Trên mặt đất bởi vì đàn thú lao nhanh, thật xa đều có thể nhìn thấy một mảnh bụi mù cuồn cuộn vung lên. Trên bầu trời từng bầy yêu thú dương cánh, càng là già thiên tế nhật. Mà chỗ này không gian lại là tương đối bịt kín, kẻ ngoại lai tiến vào bên trong căn bản không chỗ có thể trốn. Yêu thú số lượng thật sự là quá nhiều, nhiều để Ho Giam tuyệt vọng, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Thiên không phù hộ ta sườn núi chỗ. Chí Tuệ Tôn giả ban đầu vốn còn muốn đào thoát Dương Vân Phàm, cầm hồn châu rời đi cái này một cái mật cảnh. Nhưng lúc này hắn nhìn thấy cơ hồ một triệu yêu thú đều hướng về hắn điên cuồng vọt tới. Hắn biết mình coi như trốn qua Dương Vân Phàm truy sát, sợ rằng cũng phải táng thân tại yêu thú trong miệng. Hắn nhìn lấy Dương Vân Phàm, sắc mặt một trận đau thương, lập tức lại là điên cuồng lên, nói Dương Vân Phàm, ngươi không phải là muốn hồn châu sao? Ha ha ha, bổn tọa tặng cho ngươi. Tiếp lấy Chí Tuệ Tôn giả giống to một tiếng, hấp dẫn lấy tất cả yêu thú chú ý lực. Sau đó hắn điên cuồng cầm trong tay màu đen hồn châu, hướng về Dương Vân Phàm. Oanh một chút, đập tới hắn biết, cái này hồn châu là khoai lang bỏng tay, ai dám cầm, tất nhiên bị toàn bộ mật cảnh bên trong tất cả yêu thú điên cuồng công kích, chỉ có tướng hồn châu ném ra, hắn mới có một tia cơ hội trốn được tánh mạng. Dương Vân Phàm nhìn thấy trí tuệ tôn giả động tác, ngay từ đầu sững sờ một chút, lập tức minh bạch đối phương muốn mượn đao giết người, ý đồ trí tuệ tôn giả ném ra hồn châu tuyệt đối là không có hảo ý. Hắn đoán chừng là muốn mượn hồn châu để trong này yêu thú điên cuồng đến công kích mình, khiến cho hắn có cơ hội chạy khỏi nơi này. Chỉ là trí tuệ tôn giả lại tuyệt đối không ngờ rằng Dương Vân Phàm đã sớm thu hoạch được một cái hồn châu truyền thừa. Ha ha, trí tuệ tôn giả, đa tạ. Lúc này tại trí tuệ tôn giả xem kịch vui dưới con mắt, Dương Vân Phàm căn bản không tránh né, nhảy lên một cái, đem cái kia hồn châu nắm ở trong tay, cười ha hà, hống hống hống, ô ô ô. Cùng lúc đó, để trí tuệ tôn giả kinh ngạc vạn phần là mật cảnh bên trong yêu thú căn bản không có công kích Dương Vân Phàm, ngược lại phát ra một trận liên tiếp như thủy triều nhảy cẫm. Tại sao có thể như vậy? Điều đó không có khả năng. Nhìn lấy những yêu thú đó trực tiếp lách qua Dương Vân Phàm, mà chính là hướng về trên đỉnh núi Hải Thần Vương Ho Giam phương hướng điên cuồng phát ra công kích. Trí tuệ tôn giả sắc mặt dữ tợn vô cùng, đồng tử trừng lớn. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, tối cường thần y hỗn đô thị 86 chương 1718 tân hỏa truyền thừa. Bất quá, mất đi hồn châu về sau, những yêu thú đó tựa hồ cũng không hề sát khí lấm liệt, nhìn chằm chằm trí tuệ tôn giả. Hắn vội vàng rời đi chỗ thị phi này, tìm một cái yên lặng nơi hẻo lánh, bắt đầu yên tĩnh liệu thương. Giữa sườn núi, Dương Vân Phàm tay nắm lấy hồn châu yên tĩnh ngẩn người. Bên cạnh hắn, vô số yêu thú phi nước đại mà qua, nhưng thủy chung cùng hắn duy trì 30 mét khoảng cách, để hắn nhìn tựa như là sông trong biển cử thạch một dạng, độc lập tại luồng khí lạnh bên trong. Đây chính là hồn châu a. Quả nhiên, giống như đúc. Dương Vân Phàm tướng hồn châu cầm ở lòng bàn tay, tử tế suy nghĩ. Cái này cùng hắn lúc trước giấm nát cái kia một hạt châu, giống như đúc. Đồng dạng đen nhánh như ngọc, đồng dạng u lạnh như băng, đồng dạng cho hắn một loại trên linh hồn rung động cảm giác. Lúc này, hồn châu tản ra ánh sáng yếu ớt mang tại Dương Vân Phàm trên lòng bàn tay lưu chuyển. Nó quang mang mười phần lãnh tịch, tựa như là ánh trăng, cho người ta một loại thanh lãnh cảm giác, khiến người ta bực bội tâm tình không tự chủ được an tĩnh lại. Cẩn thận lắng nghe, tựa hồ còn có thể nghe được như là suối nước một dạng thanh âm theo hồn châu bên trong phát ra tới. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên, Dương Vân Phàm cảm giác được một trận minh mông khí tức theo trên lòng bàn tay hồn châu bên trên truyền ra đến. Tựa như cách này hồn châu nội bộ có một cái cử đại tinh thần bảo khố, cất giấu một ít viễn cổ truyền thừa. Hoàng tỷ, kim ta sao? Thay ta hộ pháp. Tuy nhiên bên cạnh, một triệu yêu thú phi nước đại gào thét. Trên bầu trời, Bắc Mỹ cường giả Ho Giam càng là theo kỳ lân thần thú đánh nhau kịch liệt đầm đìa. Nhưng lúc này, Dương Vân Phàm tay nắm lấy hồn châu, lại là trực tiếp tại thiết giáp chiến long trên lưng, nhắm mắt tu luyện. Vân Phàm, Hoàng Thiên theo vốn muốn khuyên mấy câu, có thể không chờ nàng mở miệng, Dương Vân Phàm đã nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào đến hồn châu bên trong, nghe không được nàng thanh âm. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể khẽ lắc đầu thở dài một tiếng, cẩn thận thủ vệ tại Dương Vân Phàm bên cạnh. Hỏa đại hỏa làm Dương Vân Phàm tinh thần lực đắm chìm đến cái kia hồn châu bên trong trước tiên, hắn liền thấy vô tận hỏa diễm tràn ngập không gian. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, trên bầu trời một cái cự đại mặt trời chính tản ra ánh sáng màu vàng chiếu sáng mảnh đất này. Mặt trời này lớn nhỏ cùng bộ dáng để hắn hiểu được dưới chân hắn vị trí địa phương thì là địa cầu. Thế nhưng là đây không phải hắn trong trí nhớ địa cầu. Không có nước, không có hoa cỏ, không có bất kỳ cái gì động vật. Có, chỉ là mênh mông hỏa diễm dung nham. Trên bầu trời không có bất kỳ cái gì đám mây, có chỉ là từng tầng khói lửa nồng đậm đại trong sương mù, tràn ngập mùi lưu huỳnh. Cái này tựa như là địa cầu vừa mới hình thành thời điểm bộ dáng. Dương Vân Phàm nhìn qua một cách địa cầu phim giáo khoa. Tại vũ trụ đại bảo tạc thời kỳ cuối, vô số toái phiến lẫn nhau ở giữa, bởi vì dẫn lực duyên cớ, tổ hợp lại với nhau, hình thành tối nguyên thủy địa cầu hình thái. Giai đoạn kia địa cầu tựa như là một cái mới ra đời trẻ sơ sinh, tính khí mười phần không ổn định, hơi một tí muốn phát cáu. Có chừng mấy chục triệu năm thời gian, những mảnh vỡ này bên trong lớn hơn tồn tại đều rất lợi hại không ổn định. Theo những thứ này bản khối vận động, địa cầu bao giờ cũng không ở vào động đất, hỏa diễm dung nham phun trào bên trong. Mà bởi vì bầu khí quyển còn chưa hình thành, thái dương hệ cũng rất không ổn định. Trong vòng một ngày, có lẽ có mấy vạn khỏa vẫn thạch nhỏ rơi trên địa cầu. Bất quá, những thứ này vẫn thạch cũng mang đến sinh mệnh nhu yếu phẩm. Nước không sai, trên địa cầu nước cũng không phải là địa cầu chính mình sinh ra. Chúng nó đến từ một chút đóng băng vẫn thạch. Địa cầu kinh lịch mấy chục triệu năm nước vẫn thạch va chạm, tại trải qua đầy tra tấn về sau, nó mới có đầy đủ trình độ. Nước, sinh mệnh chi nguyên. Có nước, ánh sáng mặt trời, còn có một số khoáng vật chất. Tại dưới nhiệt độ, trên địa cầu bắt đầu xuất hiện sinh ra sớm nhất mệnh đan tế bào rong biển. Sau đó, đi qua vô số lần sinh mệnh thuế biến, trên địa cầu lại xuất hiện các loại nhiều tế bào sinh vật. Sinh mệnh cứ như vậy một mực diễn hóa lấy, thẳng đến nhân loại xuất hiện. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đột nhiên, tại cái này một chuỗi địa cầu diễn hóa lịch sử bên trong, Dương Vân Phàm nhìn thấy một đôi mặt trời một dạng ánh mắt xuất hiện tại trong lòng đất. Thông qua vô số tầng vỏ quả đất, hắn cứ như vậy trong lòng đất yên tĩnh nhìn lấy địa cầu trưởng thành. Hắn trong ánh mắt tràn ngập ôn nhu, tựa như là mẫu thân nhìn lấy hài tử từng bước một lớn lên như thế. Tràn ngập mừng rỡ, cũng tràn ngập an ủi. Đồng thời, cũng có một loại nhàn nhạt bi thương. Có lẽ là bởi vì nương theo lấy hài tử lớn lên, hắn liền muốn già đi. Mà già đi về sau, duy nhất kết cục cũng là vẫn lạc. Hắn cũng là cổ thần bất quá, cổ thần thọ mệnh mười phần kéo dài theo một khỏa tinh cầu thọ mệnh một dạng. Bọn họ thai nghén tại tinh cầu chỗ cốt lõi. Mà tinh cầu đối với bọn hắn tới nói, tựa như là vỏ trứng gà một dạng, bảo hộ lấy còn nhỏ cổ thần, để bọn hắn tại hoàn toàn trưởng thành trước đó, không chịu đến trong vũ trụ hắn cường giả ngấp nghé. Nhưng mà con gà con luôn có phá xác mà ra một ngày, đến ngày đó, vỏ trứng cuối cùng rồi sẽ hồi vỡ vụn. Mà cổ thần trưởng thành cũng là như thế. Khi bọn hắn hấp thu đầy đủ năng lượng về sau, thần khu hoàn toàn phát dục về sau, bọn họ chỗ tinh cầu cũng sẽ triệt để khô kiệt. Đến lúc đó, bọn họ đem về phá vỡ tinh cầu, từ đó tiếp nhận thiên địa tẩy lễ, trở thành cùng vũ trụ đồng thọ vĩ đại tồn tại. Đại bộ phận cổ thần đều luôn như vậy trưởng thành. Trong vũ trụ, một khỏa tinh cầu chôn vùi cùng trưởng thành, nhất định là một cách luân hồi, dù ai cũng không cách nào trốn qua. Thế nhưng là, tại dần dà quá trình trưởng thành bên trong, địa cầu cổ thần vậy mà đối với địa cầu phía trên sinh mệnh sinh ra thương hại. Hắn biết, mình nếu là phá vỡ địa cầu, như vậy địa cầu đem về hủy diệt, vô số sinh linh đem về tan thành mây khói. Cách này khiến hắn có một ít bi thương. Vì thế, hắn nghĩ ra một cách biện pháp theo địa phương khác hấp thu đầy đủ năng lượng, để cho mình trưởng thành, không cần hấp thu địa cầu năng lượng, khiến cho địa cầu khô kiệt. Sau đó, hắn phí tổn mấy chục triệu năm thời gian, khu xử thể nội tinh hoa thần lực, cấu trúc một đầu thần kỳ thông đạo, theo vực ngoại nguyên thủy vũ trụ chỗ cốt lõi trực tiếp hấp thu năng lượng. Cách lối đi này là Thiên chủ Bất Chu Sơn nguyên lai đây chính là Thiên chủ Bất Chu Sơn lai lịch. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm cảm thụ được cổ thần ý đồ. Hắn không khỏi vì cổ thần vĩ đại, thật sâu tin phục hắn là thiên sinh thần linh, trong vũ trụ cường hãn nhất cổ thần nhất tộc. Nhưng lại vì thương hại người nhỏ yếu, không để trên địa cầu người nhỏ yếu chôn vùi tử vong, lựa chọn một đầu càng thêm vất vả trưởng thành đường. Thông qua Thiên chủ Bất Chu Sơn hấp thu năng lượng về sau, trên địa cầu linh khí không hề tiêu tán, ngược lại càng ngày càng nhiều, khiến cho trên địa cầu các sinh linh bắt đầu lần lượt thối biến. Sau mấy vạn năm, những thứ này chủng tộc thì so trước kia cường hãn vô số lần, có thể lên trời xuống đất, có thể phun ra các loại năng lượng xạ tuyến, có thành tựu yêu, có trở thành trong lúc phất tay thì nắm giữ lớn lao uy năng thần ma. Những cường giả này cấu trúc địa cầu hồng hoang thượng cổ thần thoại thời đại, thế nhưng là thời gian không dài, khi địa cầu phía trên tối cường giả Vũ Hoàng dẫn theo lúc ấy trên địa cầu cường giả, vì nhân loại là địa bóng chủng tộc, tranh thủ rộng lớn hơn sinh tồn không gian lúc, bọn họ tao ngộ vực ngoài hung hãn chủng tộc ma sát tộc. Những thứ này ma sát tộc cường giả trời sinh tàn nhẫn, khát máu vô cùng, đem địa cầu nhất mạch cường giả toàn bộ giết hại về sau, vì để địa cầu nhất mạch triệt để đoạn hận, vậy mà lựa chọn trực tiếp đánh gãy Thiên chủ Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn là cổ thần tinh hoa thần lực, cũng là hắn bổn nguyên hạt tâm chỗ. Bất Chu Sơn sụp đổ, cổ thần thọ mệnh cũng chẳng khác gì là hướng đi cực hạn. Hắn chả chưa trưởng thành, liền đã chết yểu bất quá. Cổ thần thủ đoạn xa hoàn toàn không phải Dương Vân Phàm có thể lý giải. Cổ thần tuy nhiên vẫn lạ, thế nhưng là linh hồn hắn vô cùng cường đại, ngưng ghép ra từng khỏa hồn châu. Những thứ này hồn châu ghi lại hắn đối với sinh mệnh suy nghĩ, đối với vũ trụ bản nguyên lý giải. Nhân loại cường giả tuy nhiên tại cùng ma sát tộc trận chiến kia lúc cơ hồ toàn bộ ngã xuống, thế nhưng là cổ thần truyền thừa lại không có đoạn tuyệt. Dương Vân Phàm đạt được bên trong một khỏa hồn châu, bên trong ghi chép hồng mông tử khí huyết, chính là cổ thần một loại đặc biệt truyền thừa. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 86 chương 1719 lôi điện thần văn cổ thần. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm cảm nhận được cổ thần đối tại địa cầu thật sâu quyến luyến, còn có cái kia loại thương hại nhỏ yếu vĩ ngạn hung hoài, trong lòng có một chút khuấy động. Chỗ này mật cảnh là cổ thần sau khi ngã xuống hắn thần khu biến thành. Hắn không có phá vỡ địa cầu, lại tại địa cầu nội bộ lại lần nữa sáng tạo một cái tân thế giới. Nơi này giống loài, yêu thú, còn có sông núi hình dạng mặt đất, theo địa cầu hồng hoang thời đại cơ hồ không có sai biệt. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên Dương Vân Phàm cảm giác được một trận bành trướng tinh thần lực lượng theo cái kia hồn châu phía trên bạo phát đi ra, chợt hóa thành từng đạo dòng nước ấm mãnh liệt tiến đụng vào hắn đại não linh hồn hạt tâm chỗ. Cái này tinh thần năng lượng thật sự là quá to lớn, chẳng những gây nên hắn linh hồn chấn chiến, còn khiến cho cả người hắn đều tản mát ra một trận nhàn nhạt mờ mịt tử khí. Vân Phàm một bên thủ hộ lấy Dương Vân Phàm Hoàng Thiên theo thấy cảnh này nhìn không được hoảng sợ. Chỉ là chờ một lúc về sau, nàng cảm giác được Dương Vân Phàm thần thái bình tĩnh, biểu lộ tựa hồ mười phần thoải mái, cũng theo dần dần an tâm lại. Bất quá nàng như cũ rất lợi hại, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Một khi Dương Vân Phàm có cái gì không đúng kình, nàng hội lập tức đánh gãy Dương Vân Phàm. Hồng mông linh chủng bắt đầu phát sinh biến hóa, nhưng mà ngay tại Dương Vân Phàm yên tĩnh hưởng thụ lấy cổ thần tinh thần lực ấm nuôi mình linh hồn thời điểm, hắn lại là phát hiện cái này hồn châu phía trên đặc thù năng lượng tại hắn linh hồn hạt tâm chỗ đi một vòng, liền bắt đầu hướng về hắn đan điền phương hướng mà đi. Từng đạo tử sắc dòng nước ấm cọ rửa hắn trên đan điền hồng mông linh chủng, khiến cho hồng mông linh chủng bắt đầu phát ra nhàn nhạt quang mang. Lúc này, Dương Vân Phàm có thể cảm giác được rõ ràng. Hồng mông linh chủng bên trong có một cỗ cường đại năng lượng, phảng phất tại giác tỉnh. U, V, Quy, Quy, Mơ, hồng mông linh chủng phía trên diệp tử. Từng đợt dòng nước ấm cọ rửa về sau, hóa thành vô số nhàn nhạt vũ khí, bắt đầu dâng lên. Những sương mù này một mực bay tới hồng mông linh chủng phía trên nhất cái kia một chiếc lá chung quanh. Dần dần hình thành từng đảo hình xoắn ốt luồng khí xoáy. Lập tức, liền dính chặt mà lên. Một chút hóa tan tiến đi. Mà theo những sương mù này dạng này hóa tan, hồng mông linh chủng phía trên diệp tử bắt đầu nhanh chóng trưởng thành. Nguyên bản, cái này diệp tử chỉ là vừa mới mở ra mầm non, mười phần tươi lục. Có thể lúc này, ở đây đợi tinh thuần năng lượng trùng kích phía dưới, nó bắt đầu trở nên có một ít màu xanh sẫm lên. Khoảng cách thành thục càng ngày càng tiếp cận. Mà tại cái này diệp tử phía trên, nguyên bản cái kia một đạo tiên thiên kiếm ngân lúc này cũng là càng lăng lệ. Dương Vân Phàm ầm ầm có thể cảm giác được, cái này một vòng có thể số lượng lớn bộ phận cơ hồ đều rót vào cái kia một đạo tiên thiên kiếm ngân phía trên, khiến cho kiếm này ngấn theo nguyên bản một đạo dấu vết mờ mờ, biến thành còn như lôi điện một dạng, xuất hiện vài tia dày đặc giao thoa. Tạch tạch tạch. Mà đợi đến cái này diệp tử trưởng thành đến cực hạn về sau, những thứ này còn lại vũ khí thì là toàn bộ bổ sung đến Dương Vân Phàm trong đan điền. Theo đan điền vận chuyển, bắt đầu lưu chuyển đến toàn thân hắn cốt cách cùng tế bào phía trên, để hắn thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu thuế biến lấy. Dương Vân Phàm thân thể bởi vì đạt được Vũ Hoàng một thần huyết, kế thừa Cửu Châu Sơn Hà đỉnh văn duyên cớ, nguyên bản thì cực kỳ cường hãn, mà lúc này lại bởi vì những thứ này cổ thần hồn châu năng lượng tư nhuận, khiến cho hắn thân thể càng là tăng thêm một bước. Lúc này, Dương Vân Phàm mặt ngoài thân thể mỗi một tế bào, mỗi một tấc da thịt đều hơi hơi phát ra một chút hào quang, tràn ngập thần dị. Thân thể của hắn đã tiếp cận hoàn mỹ nhất hình thái, cho dù là tại vực ngoại vô số tộc quần bên trong, thân thể của hắn thiên phú cũng là tối cao cấp tồn tại. Thân thể giống như đại thuyền, linh hồn như là người cầm lái, mà tu hành tựa như là đại dương phía trên đi thuyền. Một chiếc kiên cố đại thuyền tự nhiên có thể tại điều kiện tương đương nhau được càng xa. Vân Phàm chán ngươi. Theo Dương Vân Phàm trên thân thể phát ra nhàn nhạt hào quang, Hoàng Thiên Theo rất nhanh phát hiện, tại Dương Vân Phàm trên trán xuất hiện một đạo kim sắc nhàn nhạt lôi điện đường vân. Trên thực tế, cái này đường vân cùng Dương Vân Phàm hồng mông linh chủng cái kia một lục diệp phía trên tiên thiên kiếm ngân cơ hồ giống như đúc. Ta cái trán làm sao lúc này? Dương Vân Phàm mở to mắt, ánh mắt của hắn như điện, tản mát ra vô cùng sắc bén tử sắc quang choáng, để Hoàng Thiên Theo cảm giác được một trận nhói nhói, vội vàng cúi đầu, không dám cùng Dương Vân Phàm đối mặt. Chờ một lúc, Dương Vân Phàm thu liếm toàn bộ hồn châu tinh thần lực, loại này tử sắc quang choáng mới hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, trên người hắn hào quang cũng là chậm rãi rút đi, trên trán nhàn nhạt tia chớp đường vân cũng là chậm rãi ẩn nhập thể nội. Nếu không nhìn kỹ, không cách nào phát hiện. Há, không có gì. Có lẽ ta là nhìn lầm. Hoàng Thiên Theo lại ngẩng đầu nhìn lúc, phát hiện Dương Vân Phàm trên trán cái kia lôi điện đường vân đã hoàn toàn biến mất. Liền khẽ nhíu mày, không nói thêm gì nữa. Nàng biết đây cũng là vừa mới cổ thần hồn châu mang đến biến hóa. Hắc hắc. Lôi điện đường vân tại số 13 di tích bên trong, thông qua toàn bộ tin tức bộ đàm, hắc ảnh sứ giả nhìn thấy Dương Vân Phàm trên thân biến hóa, lại là phát ra một tiếng ý vị thâm trường tiếng cười. Ta còn đang suy nghĩ cái gì, các loại Dương Vân Phàm đi vực ngoại, an bài cho hắn thân phận gì tốt. Nếu là không có một hợp lý thân phận, bị người ta biết hắn là địa cầu di mạch truy giết, vậy coi như xong đời. Cái này lôi điện đường vân thật sự là giúp ta đại ăn lôi điện phù văn. Tại vực ngoại, vừa lúc có như thế một cái tộc quần trời sinh cái chán sẽ xuất hiện lôi điện phù văn. Bọn họ có một cái vang dội tên tám đại chí cao thần tộc một trong lôi phạt thần tộc. Mật cảnh bên trong, Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn một chút. Trên bầu trời to lớn kỳ lân thần thú theo hải thần vương Ho Giam như cũ tại say trong chiến đấu. Tuy nhiên kỳ lân thần thú có một ít ưu thế, có thể ưu thế cũng không lớn. Hải thần vương Ho Giam đã tiến vào kim đan cảnh giới rất nhiều năm, chiến đấu kinh nghiệm 10 phần phong phú. Mà lại, hắn biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này sống mãi một trận chiến, vậy mà phát huy ra 12 phần thực lực. Trong lúc nhất thời, hai phương cánh nhiên đánh khó phân thắng bại. Pho Giam Dương Vân Phàm một bước bay lên. Dưới chân hắn, trong nháy mắt huyễn hóa ra từng đóa thanh liên. Đón gió căng phồng lên. Hắn dẫm lên thanh liên. Phù diêu mà lên. Xa xa đứng ở trong hư không. Nhìn qua bên kia đại chiến. Nói trí tuệ tôn giả trốn. Hồn châu. Trong tay ta cái gì trí tuệ tôn giả chạy Pho Giam nhìn lấy Dương Vân Phàm trong tay màu đen hồn châu. Như bị sét đánh. Hắn so Dương Vân Phàm sớm hơn đi tới nơi này mảng mật cảnh, sớm hơn đoán được hồn châu chỗ. Hắn dùng hết âm mưu mới dẫn sắt rời đi kỳ lân thần thú. Mà trí tuệ tôn giả càng là liều mạng vẫn là nguy hiểm, trộm lấy hồn châu. Thế nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ đến, lúc này trí tuệ tôn giả vậy mà trốn, mà hồn châu lại rơi vào tay Dương Vân Phàm. Trí tuệ tôn giả đều trốn, hồn châu rơi vào tay Dương Vân Phàm. Như vậy, hắn lưu tại nơi này, theo kỳ lân thần thú đại chiến, trì hoãn thời gian, có ý nghĩa gì? Phúc ngay tại hắn thất thần trong nháy mắt, một cái to lớn móng vuốt từ trên trời giáng xuống. Phúc một chút, đập nát đầu hắn. Linh hồn hạc tâm hủy diệt. Pho Giam thân thể cũng không còn cách nào phi hành. Đông một chút, từ trên trời rơi xuống, nện vào trong đất bùn. Pho Giam vừa chết, còn lại mấy cái thánh kỵ sĩ căn bản không dám dừng lại, xoay người chạy. Đáng tiếc, bọn họ đối mặt mấy triệu yêu thú, căn bản không có bất luận cái gì chống đỡ chi lực, bị trong nháy mắt chôn vùi. Bỏ ở. Một giây sau, một đầu dài 7-8 mét, đục người khoác cẩm lân, long đầu thân bò, uy phong lấm liệt kỳ lân thần thú xuất hiện tại Dương Vân Phàm trước mặt. Một đôi mắt to như chuông đồng chớp nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nó không có công kích Dương Vân Phàm, ngược lại nó thỉnh thoảng ngửi một cái Dương Vân Phàm, lại dùng đầu ủi một chút Dương Vân Phàm, lệch ra cách đầu nhìn lấy Dương Vân Phàm, tựa hồ tại nghi hoặc vì cái gì Dương Vân Phàm trên người có một cỗ thân thiết khí tức tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 86 chương 1720 đáng quý. Chỉ là chờ một lúc, nó đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, ánh mắt lại là dần dần ảm đạm xuống. Nó nhìn Dương Vân Phàm trong tay hồn châu liếc một chút, bên trong tinh thần năng lượng đã bị Dương Vân Phàm hấp thu không còn. Cái này hồn châu đối với nó mà nói đã không có bao lớn ý nghĩa. Bỏ ở. Kỳ lân thần thú yên lặng nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, sau đó nó bỗng nhiên ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét. Hống hống hống. Theo sát lấy, cả ngọn núi phía trên tất cả yêu thú cũng đều đi theo cùng nhau ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Sau đó, mấy triệu yêu thú thì giống như là thủy triều, lui tản mát. Rất nhanh, chỗ này sơn mạch lại khôi phục nguyên bản bình tĩnh. Kỳ lân thần thú dưới chân đạp trên ngũ sắc tường vân, cũng lại một lần nữa trở lại trên đỉnh núi. Vậy mà không để ý đến Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm cau mày một cái, dưới chân nhất động, liền đi theo kỳ lân thần thú cùng một chỗ bay đến trên đỉnh núi. Vân Phàm. Hoàng Thiên Theo nhìn lấy cái kia một chỗ một người một thú quái gì biểu hiện, hoàn toàn không biết Dương Vân Phàm cùng kỳ lân thần thú đến cùng có quan hệ gì. Bất quá, Dương Vân Phàm theo kỳ lân thần thú lên núi, nàng có một ít lo lắng, liền cắn răng một cái, cũng theo bay đi lên. Ngô Thiết Giáp Chiến Long nhìn thấy Dương Vân Phàm cùng Hoàng Thiên theo đều lên đi, nó lẻ loi trơ trọi lưu tại nguyên chỗ, cũng có chút không thú vị. Sau đó bãi động cách đuôi, cũng chậm chậm theo lên núi. Không, đỉnh núi là một mảnh chim hót hoa nở rừng cây, cùng chỗ này sơn mạch địa phương khác không hề có sự khác biệt. Mà tại rừng cây trung ương nhất có một cái tiểu hồ bạc. Làm Dương Vân Phàm đến thời điểm, Kỳ Lân Thần Thu chính nằm ở bên hồ nhỏ phía trên, ánh mắt u nhìn lấy hồ nước. Dương Vân Phàm nhìn thấy trên người nó có một chút tử sắc pha trộn nổi lên. Cái này tử sắc pha trộn cùng Dương Vân Phàm tu luyện hồng mông tử khí huyết phát ra pha trộn, cơ hồ không có sai biệt. Trách không được chính mình nhìn đến Kỳ Lân Thần Thu thời điểm thì có một loại cảm giác thân thiết. Ngươi đến. Đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm trong đầu một cách uy nghiêm thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, Kỳ Lân Thần Thú xoay đầu lại, có một ít thân thiết nhìn lấy Dương Vân Phàm. Lúc này Dương Vân Phàm nhìn thấy Kỳ Lân Thần Thú trên thân tử sắc pha trộn phát ra về sau, rất nhanh bị bốn phía thực vật hấp thu. Những thực vật kia vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lại một lần nữa trưởng thành. Đây là hồng mông tử khí huyết hiệu quả. Dương Vân Phàm không thể quen thuộc hơn được Kỳ Lân tôn giả. Là ngươi đang nói chuyện với ta phải không? Lúc này Dương Vân Phàm nhìn lấy Kỳ Lân Thần Thú, hắn có thể cảm giác ra đối phương trong ánh mắt một tia đắng chát, còn có mờ mịt. Trừ ta ra, nơi này còn có hắn tồn tại sao? Cái kia uy nghiêm thanh âm lại một lần nữa tại Dương Vân Phàm trong đầu vang lên. Nó hơi hơi vung động một cách đầu, nói trên người ngươi có hồng mông tử khí khí tức. Ngươi là lão đầu tử kia đồ đệ sao? Chỉ có chỗ của hắn có lẽ tồn tại có hồng mông tử khí truyền thừa công pháp. Kỳ Lân tôn giả, ngươi nói là Ma Vân Nhai sao? Dương Vân Phàm nghe xong Kỳ Lân Thần Thú nâng lên lão đầu tử, hắn phản ứng đầu tiên cũng là Kỳ Lân Thần Thú theo sư phụ hắn nhận biết, không khỏi vui sướng. Nguyên lai nơi đó gọi Ma Vân Nhai. Bất quá cụ thể có phải hay không nơi đó, ta cũng không rõ ràng. Ta theo xuất sinh đến bây giờ, còn theo chưa rời đi qua mảnh này mật cảnh. Thăm thắm thở dài một câu. Lúc này, Kỳ Lân Thần Thú ngẩng đầu lên, mắt to như chuông đồng, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Chân thành nói, ta biết ngươi tới nơi này mục đích. Ta cũng không gạt ngươi, cổ thần hồn châu ngay tại hồ này ở dưới đáy. Cổ thần sau khi ngã xuống, lưu xuống không ít hồn châu. Mỗi một khỏa hồn châu bên trong đều dựng dục kỳ lạ sự vật. Có một ít là công pháp, có một ít là tinh thần nguyên lực, có một ít là thần kỳ sinh mệnh. Mỗi một khỏa hồn châu đều giá trị liên thành, là đương thời chí bảo. Vô số năm qua có không ít cường giả xâm nhập nơi này, muốn tìm cổ thần hồn châu. Bất quá bọn họ đều không có đạt được. Tất cả đều chết trong tay ta. Kỳ Lân Thần Thú nói đến đây, ngữ khí bỗng nhiên dày đặc lên. Dương Vân Phàm nhìn ra được Kỳ Lân Thần Thú thực lực đại khái là kim đan cảnh giới đỉnh phong. Nó là trời sinh thần thú, lực lớn vô cùng, lại lân giáp phòng ngự lực kinh người. Bình thường nhân loại tu sĩ cũng không phải đối thủ của hắn. Lại bởi vì cổ thần uy áp tồn tại, kim đan cảnh giới trở lên tu sĩ, trừ phi là thực lực vượt qua cổ thần, nếu không tuyệt đối không cách nào đi vào một phương thế giới này. Mà thực lực vượt qua cổ thần tồn tại, cái kia nhóm cường giả như thế nào lại không để ý đến thân phận, đi vào cổ thần mộ địa thám hiểm đâu? Vô số năm qua nó ngăn cản không biết bao nhiêu cường giả. Lúc này Kỳ Lân Thần Thú ngẩng đầu nhìn lấy Dương Vân Phàm, có ý riêng nói, có điều ngươi không giống nhau. Tuy nhiên ta không biết vì cái gì ngươi hội thu hoạch được hồng mông tử khí huyết truyền thừa, nhưng là đã ngươi đã được đến cổ thần truyền thừa thì mang ý nghĩa ngươi có quyền lợi thu hoạch được cổ thần lưu lại hồn châu. Nói đến đây, Kỳ Lân Thần Thú ánh mắt lấm liệt, nhìn một chút Dương Vân Phàm trong tay đen nhánh như ngọc hồn châu, thản nhiên nói: trong tay ngươi hồn châu bên trong ẩm chứa hẳn là cổ thần một chút trí nhớ, còn có một số tinh thần nguyên lực, là cổ thần lưu lại hồn châu bên trong tương đối bình thường một loại. Ngươi nếu là cần. Kỳ Lân thần thú ý vị thâm trường nhìn lấy Dương Vân Phàm, nó tựa hồ là đang cố ý câu dẫn Dương Vân Phàm trong lòng tham niệm. Chỉ là không chờ nó nói xong, Dương Vân Phàm lại là trực tiếp cự tuyệt, nói không đa tạ Kỳ Lân tôn giả hảo ý. Bất quá, ta không cần càng nhiều hồn châu. Cười khổ một tiếng, Dương Vân Phàm lắc đầu nói: thực, ta tới nơi này tìm kiếm hồn châu là vì phải cứu ta người thương. Lúc này, ta đã có một khỏa hồn châu có thể dùng để cứu nàng thì đầy đủ. Cổ thần hồn châu, đối với cổ thần mà nói, là hắn di lưu tại thế gian này lớn nhất bảo vật quý giá. Ta không nên đem tất cả hồn châu đều chiếm làm của riêng. Mặt khác, nếu là ta không có đoán sai lời nói, mảnh không gian này tồn tại cần phải cần những thứ này hồn châu đến trèo trống. Nghe nói như thế, Kỳ Lân thần thú nhìn không được cởi mở cười rộ lên, nói không tệ, ngươi rất lợi hại thông minh. Nếu có người lấy đi tất cả hồn châu, mảnh không gian này liền sẽ sụp đổ, linh khí đem toàn bộ tiêu tán. Cho nên, trên nguyên tắc, ta sẽ không để cho người đem hồn châu mang ra không gian. Nếu là ngươi vừa mới khăng khăng muốn dẫn đi tất cả hồn châu, như vậy ta chọn giết ngươi. Nói đến đây, Kỳ Lân thần thú trong ánh mắt sát ý lẫm liệt. Cổ thần người thừa kế, tuy nhiên để nó cảm giác được thân cận, thế nhưng là nếu là Dương Vân Phàm uy hiếp được nó sinh tồn và toàn bộ cổ thần mật cảnh an nguy, như vậy nó cũng sẽ không nhân từ nương tay. Sát ý dần dần trong mắt thối lui. Kỳ Lân thần thú nhìn lấy Dương Vân Phàm, lại một lần nữa mở miệng nói: ngươi là một người thông minh, cũng là một cái hiểu được thỏa mãn người. Ta rất lợi hại thích ngươi. Ngươi không nguyện ý mang đi hồn châu, điểm này đáng quý. Có điều, ngươi thật vất vả đến một chuyến, ta tự nhiên cũng không thể để ngươi tay không rời đi. Tối cường thần y hỗn đô thị 86 chương 1721 phong cách cổ xưa đỉnh nhỏ phù phù. Lúc này, Kỳ Lân thần thú lắc động một cái thân thể, phù phù một chút, lui vào trong nước, mang theo một mảng lớn bọt nước. Kỳ Lân tôn giả, Dương Vân Phàm coi là Kỳ Lân thần thú nói vài lời liền đi, vội vàng hô một câu. Bất quá Kỳ Lân thần thú đã rơi vào đến hồ nước bên trong, tự nhiên nghe không được hắn lời nói. Chỗ này hồ nước, mười phần vắng vẻ, bày biện ra nhàn nhạt màu xanh biếc, tràn ngập linh vận. Cái hồ này cùng Dương Vân Phàm ban đầu ở số 13 di tích bên trong nhìn thấy cái kia một chỗ thần trì giống nhau y hệt. Tại hắn trong nhận thức biết, dạng này tràn ngập linh vận bảo địa, tất nhiên có thể dừng dùng ra trí bảo, hoặc là một ít đặc biệt sinh mệnh. U, V, Quy, Quy, Mơ, gió bắt đầu thổi. Đúng vào lúc này, một trận gió nhẹ không biết theo phương hướng nào thổi tới, để Dương Vân Phàm hơi hơi cảm giác được có một tia sát khí. Loại sát khí này, cùng lúc trước hắn tại Vũ Hoàng mộ địa lúc không gian phá toái, cảm nhận được loại kia không gian cương phong khí tức giống nhau y hệt. Cái này khiến Dương Vân Phàm tràn ngập cổ quái. Chỗ này không gian thế nhưng là chim hót hoa nở, linh vận mười phần. Soạt, đúng vào lúc này, Kỳ Lân thần thú theo đáy nước nhảy lên một cái, mang theo một chuỗi bọt nước, lại một lần nữa trở lại trên bờ. Bá Lôi kéo nó vung động một cái thân thể, đem bọt nước vấy khô, sau đó lung lay đầu, theo trong miệng thốt ra một khỏa đỉnh nhỏ màu xanh. Tiểu đỉnh này chỉ có bóng rổ một dạng lớn nhỏ, phía trên có phong cách cổ xưa đường vân, phát ra trong vắt quang mang, nhiếp hồn chói mắt. Tiểu đỉnh này, Dương Vân Phàm nhìn kỹ, rất nhanh phát hiện, tiểu đỉnh này phía trên tuyên khắc đường vân, vậy mà không phải bình thường đỉnh lô phía trên điểu thú trùng cá, hoặc là hoang cổ trong thần thoại cái gì hung thú, thủy thú, mà chính là một chút nói không ra danh từ hoa cỏ. Từng cây thần kỳ hoa cỏ tại phía trên chiếc đỉnh nhỏ, theo quang mang minh diệt. Vậy mà tự có bày động. Tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Thật sự là mười phần thần kỳ, chiếc đỉnh nhỏ này là cổ thần thu thập. Ta cũng không biết lai lịch ra sao. Ta từng tại cổ thần trong trí nhớ, gặp qua cổ thần dùng nó phối hợp với hồng mông tử khí quyết đến luyện dược. Đã ngươi học hội hồng mông tử khí quyết, chiếc đỉnh nhỏ này cần phải có thể cần dùng đến. Nói Kỳ Lân thần thú móng vuốt vỗ, cái này đỉnh nhỏ màu xanh, liền linh lợi hướng về Dương Vân Phàm bay tới. Dương Vân Phàm không rõ ràng cho lắm. Bất quá nghe được là chuyên môn phối hợp hồng mông tử khí quyết luyện dược đỉnh nhỏ. Hắn liền không có cự tuyệt. Trực tiếp nhận lấy. T. Thật nặng chỉ là. Làm Dương Vân Phàm lấy tay đi đón phía dưới tiểu đỉnh này thời điểm. Đột nhiên phát hiện. Chính mình giống như tiếp phía dưới một ngọn núi. Cái này không đáng chú ý đỉnh nhỏ. Vậy mà trọn vẹn nặng ngàn cân. Ép tới Dương Vân Phàm thân thể trầm xuống. Dưới chân càng là lâm vào bùn trong đất. Ha ha. Nhìn thấy Dương Vân Phàm bộ dáng chật vật, Kỳ Lân thần thú cũng là nhìn không được cười rộ lên. Vân Phàm, ngươi không sao chứ? Lúc này Hoàng Thiên theo cùng Thiết Giáp Chiến Long cũng cùng đi theo đến trên đỉnh núi. Bởi vì Dương Vân Phàm duyên cớ, hắn yêu thú đều không có công kích bọn họ. Ngô trên người nàng lại có một tia phượng hoàng khí tức, ngược lại là kỳ quái. Lúc này Kỳ Lân thần thú cũng chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái. Phát hiện Hoàng Thiên theo trên thân lại có ý tứ phượng hoàng khí tức. Để nó hết sức kinh ngạc. Bất quá, nó phát hiện Hoàng Thiên theo chỉ có chút cơ cảnh giới tu vi, liền không còn quan tâm. Điểm này tu vi ở trong mắt Kỳ Lân thần thú, căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Mà nếu không phải chỗ này thiên địa, hạn chế nó trưởng thành uy áp lấy nó, không cách nào đột phá. Nó tu vi đoán chừng có thể đạt tới âm dương cảnh giới đỉnh phong, ta không sao. Dương Vân Phàm nhìn thấy Hoàng Thiên theo tới, vội vàng lắc đầu. Hắn đem đỉnh nhỏ thu vào chữ vật đại bên trong. Sau đó, hắn cầm trong tay hồn châu, đưa cho Hoàng Thiên theo. Nói Hoàng tỷ, chúng ta đợi một lát thì dùng cái này một cái hồn châu, đem hồng tù cùng lão ngưu đổi lại đi. Cái này một cái hồn châu bên trong quý giá nhất tinh thần năng lượng, cùng cổ thần một chút ý cảnh, đều đã bị Dương Vân Phàm hấp thu. Trừ bỏ những vật này bên ngoài, chỉ còn lại có một tia cổ thần khí hơi thở ở phía trên. Cho dù là hồn vô cùng nắm bắt tới tay, cũng không có khả năng từ đó thu hoạch cái gì. Dương Vân Phàm cùng Hoàng Thiên theo đều biết, hồn vô cùng là muốn có được hồn châu, hấp thu hồn châu bên trong tinh thần năng lượng, khôi phục chính mình linh hồn thương thế. Mà chờ hắn khôi phục thực lực về sau, ai cũng không biết hắn sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Bọn họ tự nhiên không nguyện ý nhìn lấy hồn vô cùng khôi phục thực lực. Thế nhưng là hồn vô cùng thật sự là thật đáng sợ. Dù là đã thành một cái người vô dụng, yêu nguyên có thể khu xử âm dương sử giả, giúp hắn thu thập chất dinh dưỡng. Loại thủ đoạn này thật sự là không thể tưởng tượng. Xa hoàn toàn không phải bọn họ có thể đối phó. Vì cứu ra Lâm Hồng Tù cùng Lão Ngưu, bọn họ không có cách nào, mới xông xáo chỗ này cổ thần mật cảnh. Lúc này cái này một cái hồn châu, có thể hay không để cho hồn vô cùng hài lòng, đổi về Lâm Hồng Tù cùng Lão Ngưu. Nói thật, Hoàng Thiên theo trong lòng cũng không có cơ sở. Gặp Hoàng Thiên theo trong ánh mắt như cũ có một ít lo lắng, Dương Vân Phàm nhưng là đúng nàng nháy mắt mấy cái, thần bí nói Hoàng tỷ, ngươi yên tâm đi, ta có biện pháp có thể tướng hồn vô cùng đuổi ra địa cầu, cả một đời không cho hắn trở về gặp Dương Vân Phàm như thế lời thề son sắt. Hoàng Thiên theo trong lòng tuy nhiên không biết Dương Vân Phàm đến cùng có biện pháp nào, bất quá đã Dương Vân Phàm nói như vậy, nàng cũng liền không tốt lại nói cái gì. Gật đầu nói Vân Phàm, cái kia hết thảy thì nhờ ngươi. U Vinh Quy Quy Mơ. Dương Vân Phàm không nghĩ tới Hoàng Thiên theo vậy mà tín nhiệm hắn như vậy. Chuyện lớn như vậy tình, liền hỏi cũng không hỏi một chút, thì lựa chọn tín nhiệm vô điều kiện hắn. Cái này khiến trong lòng dâng lên một tia cảm động. Đột nhiên, Dương Vân Phàm lại nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Kỳ Lân sử giả. Nói đúng, Kỳ Lân tôn giả, ngươi có thấy hay không qua một người mặc bạch bào, thân hình cao lớn, mái tóc màu nâu, bích trong mắt màu xanh lục nam nhân. Hắn gọi Vũ Thần Y Vân. Dương Vân Phàm tại cổ thần mật cảnh bên trong nhìn thấy trí tuệ tôn giả cùng Ho Giam, thế nhưng là lại duy chỉ có không có nhìn thấy Vũ Thần Y Vân. Vũ Thần Y Vân thực lực không tính yếu, tại chỗ này cổ thần mật cảnh bên trong chỉ cần cẩn thận một điểm, không nên bị yêu thú vây giết, hắn cần phải có thể còn sống sót mới đúng. Thế nhưng là vừa mới lớn như vậy chiến đấu động tĩnh, Vũ Thần Y Vân lại như cũ chưa từng xuất hiện. Cái này khiến Dương Vân Phàm thật sự là nghi hoặc không thôi. Ta chưa thấy qua hắn. Hắn khả năng chết, khả năng hắn vận khí không tốt, rơi vào mố một chỗ vết nứt không gian bên trong bị hút đi. Kỳ Lân thần thú nói, chỉ phía xa một chút chân trời, một cái cự đại màu đen khe hở. Nơi đó tựa như là tấm gương vỡ vụn một dạng, xuất hiện một đạo dài nhỏ vô cùng màu đen khe hở. Thỉnh thoảng thì có một chút không gian cương phong quét đi ra, lấm liệt vô cùng. Dương Vân Phàm vừa mới cảm nhận được sùng cả mình, cũng là bởi vì nơi đó bỗng nhiên lại vỡ ra một đầu mạng nhện đồng dạng khe nhỏ, khiến cho không gian nguyên lực phồng lên, mới hình thành. Tối cường thần y hỗn đô thị 86 chương 1722 trở về. Tại sao có thể như vậy? Dương Vân Phàm hoảng sợ nhìn lên trời một bên cái kia màu đen khe hở. Cái này màu đen khe hở nhìn cũng không lớn, mà lại bởi vì ở vào mật cảnh ở mép chi địa, nếu không cẩn thận chú ý, chỉ sợ không cách nào phát hiện. Thế nhưng là cái này khe hở nhìn như rất nhỏ, nhưng là cân nhắc đến nó ở vào cách xa mấy trăm dặm địa phương, liền đã có thể bị nhìn bằng mắt thường đến. Có thể tưởng tượng tại bên ngoài mấy trăm dặm, chỗ này khe hở tối thiểu có đến mấy mét độ rộng. Một đầu vài mét bao quát, như là dòng sông một dạng vết nứt không gian. Cái này là mực nào dọa người? Thiên chủ bất chu sơn vỡ nát, cổ thần sau khi ngã xuống, chỗ này không gian liền không hề ổn định, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Những năm này vết nứt đã càng lúc càng lớn. Không có gì ngoài chỗ này sơn mạch, còn lại mấy dãy núi đều bị ảnh hưởng rất lớn. Thỉnh thoảng có yêu thú bị hút vào trong không gian thứ nguyên. Mặt khác, mật cảnh bên trong linh vận cũng trôi qua rất nhanh. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ kiên trì không bao lâu. Trừ phi có người có thể chữa trị thiên chủ bất chu sơn, mới có thể bảo vệ ở nơi này. Bất quá, cái kia là không thể nào. Kỳ Lân thần thú có một ít bi thương nói ra. Dương Vân Phàm không biết là Kỳ Lân thần thú cũng là theo hồn châu bên trong sinh ra, mà những cái kia cường hãn yêu thú có không ít cũng là theo hồn châu bên trong sinh ra. Mỗi một khỏa hồn châu mang ý nghĩa một loại hoàn toàn mới giống loài. Đương nhiên, trừ bỏ thai nghén thần thú bên ngoài, hồn châu bên trong cũng có một chút công pháp hoặc là bảo vật. Chờ đến những thứ này yêu thú chết đi về sau, trên thân linh vận liền xét lại một lần nữa hóa thành một khỏa hồn châu, bị thu tập, vùi đầu vào hồ này bên trong, yên tĩnh chờ đợi luân hồi trọng sinh. Cái này mật cảnh là Kỳ Lân thần thú cùng tất cả yêu thú gia viên. Tự nhiên tất cả yêu thú cũng không nguyện ý gia viên bị phá hư. Cho nên, làm Dương Vân Phàm đi vào mật cảnh thời điểm, trên người hắn tản ra giống như Kỳ Lân thần thú hồng mông tử khí khí tức. Lúc ấy tất cả yêu thú đều coi là mật cảnh bên trong lại sinh ra một vị tân vương giả. Chúng nó mới một đường cung tiến lấy Dương Vân Phàm tiến về đỉnh núi hồ nước. Ngươi vị kia bằng hữu khả năng vận khí không tốt, bị không gian cương phong hút vào thứ nguyên không gian. 89/10 đã chết. Nếu là không chết, hắn rất có thể hội rơi vào vực ngoại mố một chỗ cánh đồng bát ngát, đối mặt vực ngoài hung hãn chủng tộc dã man giết hại. So chết cũng tốt không bao nhiêu. Kỳ Lân thần thú nói, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa chân núi. Nơi đó, mấy chục con yêu thú, ngay tại cắn xé một bộ máu thịt be bét thi thể. Cái kia thi thể cũng là đồng dạng thân thể mặc áo bào trắng. Bất quá, cùng Vũ Thần Ý Vân không giống nhau. Hắn người mặc là màu trắng tăng bào. Trên cổ, còn mang theo một chuỗi tàn phá Phật châu. Là trí tuệ tôn giả Dương Vân Phàm nhìn lại. Nhất thời nhận ra, cái kia một bộ tàn phá thi thể, chính là cùng hắn đấu năm được mùa lão đối thủ. Trí tuệ tôn giả. Trí tuệ tôn giả. Không có chết ở trong tay hắn. Cũng không có chết tại hắn trong tay cường giả. Kết cuộc cuối cùng, lại là chết tại một đám yêu thú trong miệng. Cái này khiến Dương Vân Phàm thật sự là thổn thức không thôi. Chỗ này không gian bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Thật đáng tiếc, ta giúp không ngươi quá nhiều. Kỳ Lân thần thú có một ít áy náy nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm làm cổ thần người thừa kế đi vào cổ thần mật cảnh. Mà hắn làm mật cảnh bên trong thủ hộ giả. Cần phải trợ giúp Dương Vân Phàm tu luyện. Cung cấp đầy đủ dược tài. Hoặc là bảo vật. Thế nhưng là cổ thần mật cảnh sắp sụp đổ, nó đã tự thân khó đảm bảo. Không giúp được Dương Vân Phàm cái gì. Kỳ Lân tôn giả. Ngươi biết, như thế nào mới có thể chữa trị thiên chủ bất chu sơn sao? Nhìn lấy Kỳ Lân thần thú ngữ khí điều hiu. Tại không gian cương phong phía dưới, toàn bộ mật cảnh bên trong đều là một mảnh bi thương chi khí. Dương Vân Phàm nhìn không được mở miệng nói. Thiên chủ bất chu sơn là hoa hạ một mạch tu chân căn cơ năm đó. Vũ hoàng tử chiến không lùi. Chính là vì thủ hộ thiên chủ bất chu sơn. Đáng tiếc. Hắn thất bại. Dương Vân Phàm kế thừa vũ hoàng một thần huyết. Cũng kế thừa vũ hoàng ý chí. Hắn tự nhiên cũng muốn thủ hộ địa cầu nhất mạch. Khiến cho hoa hạ một mạch lần nữa quật khởi. Khôi phục năm đó thượng cổ thời đại huy hoàng. Thiên chủ bất chu sơn là trọng yếu nhất cụ thể, ta cũng không rõ ràng. Kỳ Lân thần thú quay đầu. Thật sâu nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Nó ngữ khí mong đợi nói có điều. Muốn chữa trị thiên chủ bất chu sơn. Cần phải theo hồng mông tử khí huyết có quan hệ. Ta bị giới hạn chỗ này mật cảnh uy áp. Không cách nào đột phá đến cảnh giới cao hơn. Không cách nào thăm dò hồng mông tử khí huyết bí mật. Có lẽ, ngươi có thể. Ta biết Kỳ Lân tôn giả. Ta sẽ cố gắng tu luyện. Dương Vân Phàm trịnh trọng cam kết nói. Cho tới hôm nay, hắn đã ý thức được. Hồng mông tử khí huyết tu luyện. Đã không là hắn tự mình một người sự tỉnh. Mà chính là liên quan đến toàn bộ hoa hạ một mạch tu đạo căn cơ. Chờ ngươi tu luyện tới cảnh giới cao hơn, ta còn có lễ vật tặng cho ngươi. Hiện tại ngươi vẫn là quá yếu. Kỳ Lân thần thú nhìn lấy Dương Vân Phàm cái trán cái kia một tia nhàn nhạt lôi điện thần văn. Nhãn tình sáng lên. Sau đó có ý riêng nói ra. Lễ vật Dương Vân Phàm nghe nói như thế, lại là vui vẻ. Kỳ Lân thần thú làm cổ thần mật cảnh thủ hộ giả, tự nhiên cũng nắm giữ cổ thần tất cả bảo vật. Cổ thần. Đây chính là vô cùng cường đại tồn tại. Hắn lưu lại bảo vật. Lại nên cường đại cỡ nào đâu? Dương Vân Phàm trong lòng thập phần mong đợi lấy. Tới đi, ta đưa ngươi ra ngoài. Lúc này, Kỳ Lân thần thú lay động một chút cái đuôi, chậm rãi mang theo Dương Vân Phàm tiến về đỉnh núi một khối vách đá đằng sau. Nơi đó có một cái trống trải khu vực. Kỳ Lân thần thú móng vuốt ở trong hư không nhanh chóng vung vẩy một chút. Rất nhanh, nơi đó thì xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy bên trong ầm ầm lay động, không gian gợn sóng phía dưới uẩn dục một mảnh mông tuyết chi sắc. Thỉnh thoảng có từng đợt lạnh lẽo luồng khí lạnh thông qua vòng xoáy truyền ra ngoài. Kỳ Lân tôn giả, sau này còn gặp lại. Dương Vân Phàm biết bên ngoài cũng là châu Nam cực băng nguyên. Hắn đối với Kỳ Lân thần thú cáo từ một tiếng, sau đó cưới lên thiết giáp chiến long, lôi kéo Hoàng Thiên theo. Bước vào cái kia trong thông đạo. Xoát một bước bước vào vòng xoáy bên trong. Dương Vân Phàm cũng cảm giác được một trận to lớn cảm giác hôn mê. Theo trong đầu truyền tới. Đây là không gian sau khi xuyên Việt, linh hồn chấn động không ổn định, gây nên. Đi ra. Qua một hồi lâu, Dương Vân Phàm lay động một chút đầu, mở mắt ra. Trên bầu trời đã phía dưới lên tiểu tuyết. Cách đó không xa là một mảnh trắng xóa băng nguyên. Tại băng nguyên phía dưới, từng dãy chim cánh cụt chính đung đưa hướng về bãi biển mà đi, bộ dáng ngốc manh vô cùng. Nơi này là châu Nam Cực bọn họ, lại một lần nữa trở về mặt đất phía trên. Đáng tiếc, trừ hắn cùng Hoàng Thiên theo, còn lại người, trừ Vũ Thần Y Vân tung tích không rõ, toàn bộ chết tại mật cảnh bên trong. Chủ nhân nói không tệ. Quả nhiên, Dương Vân Phàm, chỉ có ngươi về được đến Hoắc. Một đen một trắng hai đạo khí lưu, giống như hai con du long lượn vòng lấy, nhanh chóng tại Dương Vân Phàm trước người ngưng tụ thành hình. Lập tức, một cái toàn thân hắc khí tùm, bao phủ tại hắc bào phía dưới nam tử, phát ra cú vọ một dạng khó nghe tiếng cười. Người này chính là Âm Dương Sử Giả. Hắn nhìn thấy chỉ có Dương Vân Phàm cùng Hoàng Thiên theo trở về, tuyệt không kinh ngạc, mỉm cười nói: Dương Vân Phàm, Hoàng Thiên theo, đi theo ta đi. Chủ nhân đã đợi lâu đắt lâu. Chủ nhân đối cho các ngươi tại mật cảnh bên trong chứng kiến hết thảy, thế nhưng là hết sức tò mò đây. Thật sao? Dương Vân Phàm nghe nói như thế, không có bất kỳ cái gì khủng hoảng, theo Hoàng Thiên theo liếc nhau, trên mặt lập tức lộ ra một tia tùy ý nụ cười, nói: vừa vặn ta cũng muốn gặp ngươi người chủ nhân kia. Hồn vô cùng tối cường thần ý hỗn đô thị 86 chương 1723 lạc nhật thần sơn châu Nam Cực. Lòng đất, một chỗ hoàn toàn do màu xanh lam bông tuyết điêu khắc mà thành trong thần điện. Đây là băng tuyết thần điện. Cách này thần điện không biết là niên đại nào lưu lại, cũng không biết người nào lưu lại. Nhưng mà đã lâu năm tháng, tại cái này trong một cái thần điện cơ hồ không có để lại dấu vết gì. Thần điện mỗi một cái trong cung điện đều tồn tại một cái sinh động như thật pho tượng nữ thần, đứng sừng sững ở thần điện trung ương nhất. Tại bốn phía đại điện, từng dãy như là đèn điện một dạng màu xanh lam díp tan, mấy ngàn năm bất diệt, tản mát ra ô lãnh băng lam sắc quang mang, khiến cho chỗ này thần điện nhìn phá lệ vắng vẻ. Tại đại điện trong góc có một cái cử đại quan tài thủy tinh. Cái này trong quan tài nằm một cái vóc người cao lớn, một bộ màu xanh nhạt hoa bào thanh niên yêu dị. Sắc mặt hắn một mảnh trắng xanh, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, thì như là người chết, chỉ là trên người hắn thỉnh thoảng sẽ lưu chuyển lên một tia yêu dị màu đỏ, tỏ rõ lấy hắn chả chưa hoàn toàn chết đi. Lâm Hồng Tụ, ngươi làm sao lại họ Lâm đâu? Yên tĩnh trong thần điện, cái kia quan tài thủy tinh bên trong nằm thanh niên yêu dị bỗng nhiên phát ra một tiếng đến từ linh hồn dưới đáy nỉ non: tiền bối, ngươi đây là ý gì? Ta làm sao lại không thể họ Lâm đâu? Tại quan tài kiếng này tại trước đó đứng vững một người mặc màu đỏ váy áo uyển chuyển nữ tử, nàng dung nhan cực kỳ kiều diễm, càng hơi hơi vung lên khóe mắt, mì thái mười phần, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, càng là phong tình vạn chủng, diễm quang tứ xạ. Chỉ là lúc này nàng đứng ở chỗ này, thần thái lại là mười phần câu nệ. Nàng đối với quan tài kiếng này tại bên trong thanh niên thật sự là quá mức kiêng kỵ. Một cách đã chết đi ngàn năm người, thế nhưng là hắn hết lần này đến lần khác không có chết triệt để, linh hồn như cũ có ý thức, hơn nữa còn có thể thao túng chung quanh hết thảy. Dạng này thực lực cùng thủ đoạn để cho nàng thật sự là quá mức sợ hãi. Bất quá, cái này thanh niên yêu dị đối với nàng và Ngưu đại lực tựa hồ không có quá lớn áp ý, chỉ là đem bọn hắn cấm túc ở chỗ này, cũng không thiếu bọn họ ăn mặc chi phí, càng là không hạn chế bọn họ tự do. Dù sao bọn họ muốn trốn đoán chừng cũng chạy không thoát, bởi vì cái này trong băng tuyết thần điện sớm đã bị cái này thanh niên yêu dị bố trí một cái cường hãn trận pháp, bằng mượn thực lực bọn hắn cũng vô pháp xông ra đi. Ngươi không nên họ Lâm, trên người ngươi có cửu vĩ thiên hồ nhất tộc huyết mạch, mà bộ tộc này người cần phải đều tính lê mới đối. Ngươi không nên quên trên người mình huyết mạch. đây là ngươi căn. Vô luận ngươi là như thế nào đến tới địa cầu, ngươi cũng cần phải nhớ kỹ chính mình đến từ phương nào, căn ở nơi nào. Thanh niên yêu dị ngữ khí mười phần nghiêm khắc. Hắn tựa như là một cái trưởng giả, khiển trách Lâm Hồng Tụ cái này hậu bối, để Lâm Hồng Tụ không dám phản bác. Tiền bối, Hồng Tụ nếu là không họ Lâm, ta có phải hay không cũng không họ Ngưu a? Ta vẫn cảm thấy họ Ngưu thật sự là quá đất. Một bên Ngưu Đại Lực biết cái này thanh niên yêu dị đối nhóm người mình tựa hồ không có cái gì ác ý. Hắn bắt nhóm người mình cũng chỉ là vì để Dương Vân Phàm giúp hắn đi cổ thần mộ địa tìm cái gì hồn châu. Mà lại, nhìn hắn đối nhóm người mình thái độ, tựa như là tại đối đãi đồng tộc hậu bối một dạng, dạy bảo tri thức đồng thời, lại mười phần khắc nghiệt. Hừ, trên người ngươi quỷ ngưu huyết mạch, nồng đậm tan không ra. Thật xa, ta đã nghe đến một cỗ khó ngửi châu mùi thối nói. Ngươi không họ Ngưu, nên họ gì? Nghe được Ngưu Đại Lực lời nói, thanh niên yêu dị lạnh hừ một tiếng, khiển trách. Theo thanh niên này răn dạy, Ngưu Đại Lực trong nháy mắt cảm giác được. Từ không bên trong, như có một theo cây gậy, hung hăng đánh vào hắn trên lưng, để hắn đau đến nghe răng trợn mắt. Bất quá, hắn không dám kêu to, chỉ có thể sắt co rúm người lại đầu, xoa nắn sau lưng, lầm bầm một câu nói họ Ngưu thì họ Ngưu, làm gì đánh ta dạng này tràng cảnh. Đoạn này thời gian đến nay, Lâm Hồng Tụ đã gặp rất nhiều lần. Nàng hé miệng cười một tiếng, cũng không quan tâm, hơi nhíu nhăn đôi mi thanh tú. Lâm Hồng Tụ lại mở miệng nói, tiền bối, ngươi đề cập tới, ngươi giống như chúng ta đều là hồn tộc một mạch. Thế nhưng là, ngươi còn nói, ngươi gia tộc đã hủy diệt. Có phải hay không đại biểu cho người nhà của chúng ta, gia tộc, thực, cũng đã sớm đi hủy diệt gia tộc. Hủy diệt. Nghe được hai cách này từ ngữ, bên trong quan tài băng thanh niên yêu dị nhất thời trầm mặt xuống. Mà Lâm Hồng Tụ càng là cảm giác được, nguyên bản thì mười phần âm lãnh đại điện, nhiệt độ gấp gáp hạ xuống, như có một cỗ thấu thể hàn ý xâm nhập linh hồn nàng. Qua thời gian thật dài, đại điện bên trong nhiệt độ mới chậm rãi tăng trở lại. Cái kia thanh niên yêu dị mới chậm rãi mở miệng nói, trên thực tế chúng ta hồn tộc phi thường cường đại, gia tộc chi mạch cũng rất nhiều, các ngươi cùng ta đều là thuộc về hồn tộc một mạch. Thế nhưng là huyết mạch nhưng lại có chỗ khác nhau. Thăm thắm thở dài một hơi, thanh niên yêu dị kia tiếp tục nói, ta gia tộc là một cái rất nhỏ chi mạch. Không biết bao nhiêu năm trước, theo chúng ta hồn tộc tổ địa Lạc Nhật Thần Sơn bên trong di chuyển rời đi. Trong lúc đó, chúng ta đổi rất nhiều nơi nghỉ chân, mỗi đến một chỗ đều phải không ngừng cùng địa phương tộc quần chiến đấu, tranh đoạt sinh tồn tư nguyên. Trong gia tộc của chúng ta cường giả không ngừng chiến tử. Dạng này chiến đấu kiên trì mấy ngàn năm, cuối cùng chúng ta nhất tộc vẫn là hủy diệt. Phụ thân ta chiến trước khi chết, để cho ta đáp ứng hắn, nhất định muốn đem hắn linh vị mang về tổ địa, an táng tại Lạc Nhật Thần Sơn. Dạng này linh hồn hắn mới có thể yên nghỉ. Thanh niên yêu dị khẽ thở dài một cách lấy. Hắn suy nghĩ, không khỏi trở lại ngàn năm trước đó trận chiến cuối cùng. Đối mặt vô số cường giả truy sát, hắn huyên đệ, người nhà toàn bộ chiến tử. Mà hắn cũng trong chiến đấu bản thân bị trọng thương. Sau cùng là phụ thân hắn chỉ hoãn địch nhân tiến công, mới khiến cho hắn có thời gian xé mở không gian, đến tới địa cầu. Đáng tiếc, thương thế hắn quá nặng, 1000 năm đều không có khôi phục. Lạc Nhật Thần Sơn cái kia là địa phương nào? Lâm Hồng Tụ nghe được cái này kỳ quái tên, không biết vì sao, chính mình linh hồn vậy mà run rẩy theo. Danh tự tựa hồ là khắc vào nàng sâu trong linh hồn. Lạc Nhật Thần Sơn. Một bên Ngưu Đại Lực đang nghe cái tên này về sau, cũng là cảm giác đáy lòng có một trận xúc động. Hắn huyết mạch chỗ sâu càng là hiện ra một trận trí nhớ. Đó là một chỗ minh mông đại sơn, cao đáng cùng trời sánh vai, dài rộng không biết bao nhiêu, liên miên vô tận, trông không đến đầu. Thần sơn bên trên, có vô số năm qua theo chưa tắt thần lửa đốt cháy, cách nhau mấy ngàn vạn dặm, đều có thể cảm nhận được cái kia thần hỏa nóng rực. Mà tại Lạc Nhật Thần Sơn phía trên tu kiến có một tòa to lớn hoàng kim cung điện. Ở nơi đó, một cặp tròng mắt màu vàng ấm, giống như là hai vầng thái dương, uy nghiêm quan sát thương sinh, để Ngưu Đại Lực quỳ bái đồng thời, càng là cảm giác được vô cùng tự hào. Cái kia một đôi mắt chủ nhân tựa hồ cũng là hắn thủy tổ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 86 chương 1724 huyết mạch Lạc Nhật Thần Sơn. Đó là ta hồn tộc chí tôn chúa tể, Đông Hoàng bệ hạ chỗ, cũng là ta hồn tộc vạn năm tộc quần sinh ra tổ địa. Đó là chúng ta hồn tộc ước vạn con dân căn cơ sở tại, cũng là chúng ta mỗi một cái hồn tộc tử đệ cuối cùng kết cục. Hắn ngữ khí kiêu ngạo mà tự hào. Đây là phát đến nội tâm lời từ đáy lòng. Chỉ là nói xong lời cuối cùng, thanh niên yêu dị kia ngữ khí nhưng dần dần mai một đi. Thở dài nói đáng tiếc, năm đó vực ngoại tám đại chí tôn chúa tể phát sinh tranh chấp, một trận khoáng thế đại chiến, khiến cho Lạc Nhật Thần Sơn đứt gãy, thần hỏa tiết ra ngoài, tạo thành thần sơn bên ngoài xuất hiện một mảnh vô tận hỏa vực, cũng không tiếp tục thích hợp ta hồn tộc nơi dừng chân. Sau đó, vô số hồn tộc con cháu làm sinh tồn, không thể không di chuyển rời đi tổ địa, tại vực lang thang bên ngoài. Nếu không phải Lạc Nhật Thần Sơn đứt gãy, hồn vô cực gia tộc cũng không trở thành ở bên ngoài lang thang. Hồn vô cực phụ thân, dù là chiến tử, trong lòng như cũ đang mong đợi, hy vọng chính mình linh vị có thể trở lại chính mình xuất sinh tổ địa, Lạc Nhật Thần Sơn. Mặt trời vĩnh không rơi xuống, chiến đấu vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Lúc này, hồn vô cực nỉ non một tiếng. Phụ thân hắn từ nhỏ ghé vào lỗ tai hắn quán thâu cái kia lý niệm, cái kia băng lãnh thân thể, khóe mắt vậy mà lưu lại hai hàng nhiệt lệ. Tiền bối, rơi lệ Lâm Hồng Tù cùng Ngưu Đại Lực nhìn thấy hồn vô cực băng lãnh trên thi thể, vậy mà chảy ra nước mắt, bọn họ đều là toàn thân chấn động. Cùng lúc đó, bọn họ cũng cảm nhận được hồn vô cực loại kia không nhà để về, lưu lạc tại dị vực, cơ khổ không nơi nương tựa, nhưng lại kiên trì ngàn năm, theo không buông bỏ cường hãn ý chí lực. Nhà đối với bọn hắn mấy cái người mà nói, đây là một cái mười phần xa xỉ chữ. Mấy người bọn họ, bao quát Hoàng Thiên Theo, Hoàng Thiên Kỳ tỉ muội, đều là cô nhi. Chỉ là cùng bình thường cô nhi không giống nhau, trên người bọn họ có được kỳ quái huyết mạch, để bọn hắn từ nhỏ đã không giống bình thường. Bọn họ những năm gần đây tại toàn thế giới tìm kiếm đồng bạn thời điểm, một dạng đang tra tìm được cha mẹ mình tin tức. Chỉ là vượt quá ngoài ý muốn là bọn họ tra không đến bất luận cái gì quan tại bọn hắn phủ mẫu tin tức. Bọn họ những người này dường như đều giống như theo trong viên đá đụng tới một dạng. Lúc này nghe được hồn vô cực lời nói, bọn họ mới biết được bọn họ tổ địa Lạc Nhật Thần Sơn đứt gãy. Như vậy người nhà bọn họ nhất định là tại vực ngoài khắp nơi lang thang, đến bất đắc dĩ tình huống phía dưới mới phá vỡ hư không, đem bọn hắn vùi đầu vào địa cầu. Ta thất thố. Hồn vô cực lấy lại tinh thần, ngữ khí lại một lần nữa khôi phục lại như trước lãnh băng băng bộ dáng. Linh hồn hắn niệm lực tuôn ra động một cái, không khí chung quanh trong nháy mắt hạ thấp xuống tới. Riêng là bên trong quan tài băng càng là dâng lên một tầng thật dày nồng vụ. Cái này khiến bộ mặt hắn, khiến người ta hoàn toàn không cách nào thấy rõ ràng. Tự nhiên cũng vô pháp chú ý tới hắn khóe mắt nước mắt. Mà chờ một lúc, cái này nước mắt tự nhiên hóa thành một tầng băng xương, bao trùm tại hồn vô cực trên mặt, để sắc mặt hắn nhìn càng phát ra tái nhợt, theo chết người không có gì khác biệt. Tiền bối, nếu như chúng ta người nhà còn sống, chúng ta nên làm sao tìm được bọn họ đón đến? Lâm Hồng Tổ nhìn không được mở miệng nói. Nguyên bản nàng cho là mình là một đứa cô nhi, tìm nhiều năm như vậy cũng không có tìm được người nhà mình tin tức, nàng đều có một ít tuyệt vọng. Thế nhưng là, lúc này nghe được hồn vô cực giải thích về sau, nàng mới biết được, người nhà mình, một mực tồn tại. Đã hồn vô cực có thể tới địa cầu, bọn họ chỉ sợ cũng có thể đi vực ngoại tìm người nhà bọn họ. Ngươi muốn tìm đến bọn họ ha ha. Hồn vô cực cười nhạt cười, nói ta khuyên ngươi, vẫn là không muốn cân nhắc những chuyện này. Ngươi quá yếu trúc cơ cảnh giới tu vi, dạng này tu vi tiến về vực ngoại theo chịu chết không có khác nhau. Ngươi vẫn là yên tĩnh trên địa cầu đi. Chờ ta khôi phục thực lực đột phá đến cảnh giới cao hơn, ta hội tiến về Lạc Nhật Thần Sơn. Ở nơi đó, ta có thể sẽ gặp được các ngươi gia tộc một chút tiền bối, đến lúc đó, ta có thể giúp ngươi hỏi thăm một chút. Tốt à. Tạ tạ tiền bối, Lâm Hồng tụ thở dài một tiếng, chỉ có thể coi như thôi. Hồn vô cực tuy nhiên hành sự không từ thủ đoạn. Vì phục sinh. Cách này ngàn năm qua, thu thập vô số môn phái điển tịch, còn có dược tài, còn phái âm dương sử giả thu thập một chút hồn phách khu khiến cho bọn hắn làm việc. Bất quá, hồn vô cực đối với Lâm Hồng Tù cùng Ngưu Đại Lực những thứ này thân có hồn tộc huyết mạch con cháu, lại là cực kỳ chiếu cố. Đón đến, hồn vô cực lại nói các loại khôi phục thương thế. Ta đem chỗ này băng tuyết thần điện cấm chế khẩu quyết dạy cho ngươi. Nếu là gặp được nguy hiểm gì, ngươi có thể tới này tránh né. Âm dương cảnh phía dưới tu sĩ cần phải không phá nổi ta cấm chế. Cái này cảm tình tốt tiền bối. Ngươi cũng thật hào phóng ta vì chuyện khi trước. Xin lỗi ngươi, ngài thật sự là quá hào sảng. Tuyệt không phóng khoáng. Ngưu Đại Lực nghe nói như thế, nhãn tình sáng lên. Cái này trong băng tuyết thần điện thế nhưng là có không ít bảo vật. Những bảo vật này đại bộ phận là âm dương sử giả ngàn năm qua thu thập. Bên trong không ít công pháp bí tịch đã sớm thất truyền. Còn có một số thần binh lợi khí. Thậm chí các môn các phái trấn môn chi bảo cũng không ít. Thứ này đối với hồn vô cực không có dùng, có thể là đối với Ngưu Đại Lực tới nói đó cũng đều là bảo bối. Ha ha. Ta nói là, dạy cho Lâm Hồng Tụ, không phải dạy cho ngươi ngươi đầu này trâu ngốc, không muốn tự mình đa tình. Hồn vô cực cười một tiếng, cố ý khinh bỉ nói. Bất quá sau khi nói xong, hắn lại là có một ít ngạc nhiên. Hắn có bao nhiêu năm? Không cùng người mở qua trò đùa 1000 năm nơi này. Cũng là một cái hoạt tử nhân mộ. Trừ âm dương sử giả ngẫu nhiên có thể cùng hắn nói mấy câu. Không có người tới qua nơi này. Cũng không người nào dám tới nơi này. Cái này khiến hắn kém một chút coi là mình đã chết bất quá. Cũng may, loại này cô quạnh thời gian cuối cùng phải kết thúc. Có hồn châu, chính mình cần phải có thể lập tức phục sinh. Theo Lâm Hồng Tù cùng Ngưu Đại Lực đợi mấy ngày, hắn dùng tâm dạy bảo bọn họ tu luyện tri thức, cùng nói cho bọn hắn một chút liên quan tới hồn tộc bí mật. Tâm tình của hắn vậy mà ngoài ý muốn sáng sủa lên. Chỉ là nhớ tới Dương Vân Phàm, vậy mà giết hắn một cái phân thân để hắn thực lực theo âm dương cảnh giới rơi xuống đến kim đan cảnh giới. Hắn vẫn có một ít không cam lòng chủ nhân. Dương Vân Phàm đến. Đúng vào lúc này, một đen một trắng hai đạo khí tức bỗng nhiên từ bên ngoài bay vào được. Quấn lấy nhau rơi vào hồn vô cực băng quan trước đó. Sau một lát, một bộ hắc bào bao phủ âm dương sử giả chậm rãi xuất hiện tại bên trong đại điện. Dương Vân Phàm, hắn rốt cuộc đến. Hồn vô cực nghe được cái tên này về sau, trong nháy mắt cảm giác được một trận theo sâu trong linh hồn phát ra tức giận. Dương Vân Phàm hủy đi hắn phân thân, để hắn thực lực rơi xuống một cảnh giới kim đan cảnh giới cùng âm dương cảnh giới. Đây chính là trời cùng đất khác biệt. Năm đó, hắn nhưng là phí tổn trọn vẹn mấy chục năm mới tu luyện thành công, coi như xem ở Lâm Hồng Tụ trên mặt mũi, hắn có thể không giết Dương Vân Phàm, thế nhưng là cũng nên cho hắn một điểm nếm mùi đau khổ. Tối cường thần y hỗn đô thị 86 chương 1725 trần thế như nước thủy triều người như nước. Vân Phàm, ngươi thật muốn làm như thế sao? Băng tuyết thần điện bên ngoài, Dương Vân Phàm cùng Hoàng Thiên Y đứng tại cái kia to lớn bông tuyết bên ngoài cửa chính. Bởi vì trong băng tuyết thần điện tràn ngập cấm chế, Dương Vân Phàm cũng không có nắm chắc có thể xông qua những cấm chế này. Cho nên trang thành là thành thành thật thật bộ dáng, đứng tại chỗ chờ Âm Dương Sử Giả tiến về bẩm báo. Một khi mở ra thứ nguyên không gian, có thể sẽ khiến cho vùng không gian này hoàn toàn vỡ nát. Ngươi xác định trong tay ngươi thứ nguyên không gian bóng có thể khống chế tốt phạm vi không lan đến ra sao? Tại đường đi phía trên, Dương Vân Phàm theo Hoàng Thiên Ý lộ ra muốn dùng một cái thứ nguyên không gian bóng phá vỡ không gian, đem hồn vô cực thi thể trực tiếp đưa đến hắn không gian đi. Tóm lại, tuyệt không thể để hắn mới địa cầu ở lại. Dạng này một cái sống mấy ngàn năm lão quái vật đợi tại địa cầu, tùy thời nghĩ đến phục sinh. Nói không chừng phục sinh về sau, hắn liền nghĩ muốn thống trị địa cầu cái gì. Cái này khiến Dương Vân Phàm quá không có cảm giác an toàn. Chỉ là Hoàng Thiên Ý lời nói lại là để Dương Vân Phàm nhìn không được tự hỏi. Vừa mới tại Vũ Hoàng mật cảnh bên trong, bao lơ vi diệt thế kỷ, trên thực tế cũng là phá vỡ không gian, theo không gian vũ trụ triệu hoán một viên sao băng. Chỉ là trong quá trình này, không gian cương phòng hiển nhiên không bị khống chế, khiến cho toàn bộ không gian đều trở nên phân mảnh, xuất hiện vô số vết nứt không gian. Nếu như Dương Vân Phàm dùng thứ nguyên không gian bóng, cũng gây nên đồng dạng vết nứt không gian. Nói không chừng tại đưa đi hồn vô cực đồng thời, cũng sẽ lan đến gần người khác. Như thế tới nói thì có một ít được trả bằng mất. Nhưng là Dương Vân Phàm như cũ không cam tâm. Lúc này hắn nhìn không được bóp một chút trong lỗ tai bộ đàm, nói Sử Giả Hoàng tỷ nói chuyện, ngươi nghe được à? Cái này thứ nguyên không gian bóng xé mở không gian ổn định sao? Cái này cụ thể ta cũng không có khảo nghiệm qua, đây là ta lần thứ nhất chế tạo loại vật này. Thiết kế mới bắt đầu cũng không có cân nhắc đến ngươi có thể như vậy kỳ tư diệu tưởng. Hắc Ảnh Sứ Giả nghe được Dương Vân Phàm lời nói cũng là có một ít xấu hổ. Hắn lúc trước thiết kế cái này thứ nguyên không gian bóng là để Dương Vân Phàm chạy trốn. Thiết kế thời điểm đương nhiên sẽ không nghĩ đến hội sẽ không khiến cho không gian ba động dẫn đến xuất hiện mảng lớn vết nứt. Chỉ cần Dương Vân Phàm có thể thuận lợi chạy trốn, người khác chết sống hắn có thể không ngại. Chỉ là hắn không nghĩ tới Dương Vân Phàm lại muốn dùng cái này thứ nguyên không gian bóng xem như là một dạng đến dùng, không dùng để chạy trốn, dùng làm âm thầm. Ý nghĩ này không thể không nói thật rất lợi hại. Thiên tài chỉ là thiên tài quá mức, để hắn thật không có một chút điểm chuẩn bị đón đến. Hắc Ảnh Sứ Giả lại nói đúng, trừ không gian không ổn định bên ngoài, Dương Vân Phàm ngươi còn muốn cân nhắc một cái khả năng. Cái này thứ nguyên không gian bóng không nhất định có thể đem hồn vô cực đưa đi hắn tinh cầu. Dương Vân Phàm nghe nói như thế nhất thời thất thanh nói. Hắc Ảnh Sứ Giả nhìn không được nói, lúc trước ta thiết kế cái này thứ nguyên không gian bóng là vì để ngươi chạy trốn, cho nên tham khảo là địa cầu hai cấp từ trường tần suất. Nếu như ngươi sử dụng cái này thứ nguyên không gian bóng, có rất lớn xác suất sẽ để cho hồn vô cực xuất hiện ở địa cầu Bắc Cực. Bắc Cực Moa lão tử đem hồn vô cực đưa đi Bắc Cực có ý nghĩa gì? Hắn không giống nhau. Còn trên địa cầu nghe được Hắc Ảnh Sứ Giả lời này, Dương Vân Phàm xem như triệt để từ bỏ ý nghĩ này. Không được, xem ra biện pháp này không làm được. Ta phải lần nữa muốn một cách đáng tin biện pháp. Dương Vân Phàm không khỏi nhắm mắt bắt đầu rơi vào trầm tư. Rất nhanh, hắn nghĩ tới chính mình lúc trước cùng Âm Dương Sử Giả nhất chiến. Ngay từ đầu, chính mình căn bản không đả thương được Âm Dương Sử Giả, bởi vì đối phương là hồn thể, mà chính mình căn bản không an hiểu linh hồn công kích. Thẳng đến hắn lấy Cửu Long đỉnh văn thúc đẩy địa ngục tam đầu khuyển ấm phù, sử xuất kỳ lôi nhất đao, lấy minh mông thiên uy thiên lôi uý đao chém về phía Âm Dương Sử Giả. mới khiến cho âm dương sử giả trọng thương rời đi. Thiên Lôi Dương Vân Phàm trong ánh mắt trong nháy mắt có một tia minh ngộ. Hắn tâm thần không khỏi chìm vào đến chính mình nơi đan điền. Hồng Mông linh chủng phía trên, cái kia màu xanh biếc linh diệp phía trên. Lúc này cái kia linh diệp phía trên, nguyên bản tiên thiên kiếm ngân đã kinh biến đến mức răng khắp nơi. Mà tại cái kia giao thoa trên dấu vết càng là tản mát ra nhàn nhạt hào quang, ẩn chứa không hiểu lôi đình uy lực. Dương Vân Phàm lấy tinh thần thôi động, hắn rõ ràng có thể cảm giác được cái kia một chỗ lôi điện thần văn càng phát ra hoành đến. Một chút điện mang như là du long một dạng bắt đầu chảy động, uy lực vô cùng làm người ta sợ hãi. Đây là hắn hấp thu cổ thần hồn châu phía trên tinh thần ý niệm, cảm thụ được thiên địa tinh thuần nhất lôi điện lực lượng thôi hóa đi ra lôi điện thần văn. Trên thực tế, hắn cũng không biết Hồng Mông tử khí quyết tu luyện tới sau cùng lại biến thành cái gì bộ dáng. Bất quá, công pháp này tuyệt không phổ thông, vượt qua hắn trước kia đối tưởng tượng tất cả cao độ. Chỉ là Hồng Mông linh trùng trưởng thành quá chậm, hắn đã tu luyện tới kim đan cảnh giới trung hậu kỳ, lại cũng chỉ là mọc ra một chiếc lá. Không biết lúc nào cái này linh trùng mới có thể trưởng thành đại thụ che trời Vân Phàm. Cùng lúc đó, Hoàng Thiên Ý nhìn thấy Dương Vân Phàm trên trán một chút kim sắc lôi điện thần văn bắt đầu nổi lên. Cả người hắn khí tức cũng biến thành càng phát ra lạnh lùng dị thường, tràn ngập uy nghiêm. Chờ một lúc, Dương Vân Phàm mở to mắt, lộ ra một chút cười nhạt ý. Có cái này lôi điện thần văn, hắn nhất định có thể khắc chế hồn vô cực, tâm tình nhất thời dễ dàng hơn. Tạch tạch tạch, đúng lúc này, Dương Vân Phàm trước người, cái kia to lớn bông tuyết đại môn từ từ mở ra. Một bộ hắc bào âm dương sử giả yên tĩnh đứng tại đại môn về sau, vô thanh vô tức. Theo đại môn mở ra, Dương Vân Phàm nhìn thấy một chút xíu màu băng lam ánh sáng xuất hiện trong đại điện. Những thứ này bông tuyết ánh sáng ầm ầm lay động, tựa như là hai đầu màu xanh lam hàng dài một dạng, một mực kéo dài đến thần điện chỗ sâu. Dương Vân Phàm, Hoàng tiểu thư, chủ nhân, mời các ngươi đi vào. Cùng trước kia khác biệt, phách lối lãnh ngạo khác biệt. Lúc này, âm dương sử giả giọng nói, vậy mà dường gì trở nên cung kính. Cái này khiến Dương Vân Phàm kỳ quái vạn phần. Bất quá, hắn không nói gì thêm, theo âm dương sử giả một đường hướng đi băng tuyết thần điện chỗ sâu. Cái này trong thần điện, khắp nơi đều là dường gì trận pháp cấm chế. Loại trận pháp này cấm chế cùng Dương Vân Phàm trước kia gặp được hoàn toàn khác biệt. Vô luận là thủ pháp vẫn là trận pháp căn cơ tạo thành, đều là một bộ khác khác biệt quá nhiều hệ thống. Cái này thiết kế tựa hồ là đem vô số cái tiểu trận pháp sâu chối lấy tạo thành một cái đại trận pháp. Nhưng là tùy ý hủy hoại một chút tiểu trận pháp cũng sẽ không phá hư toàn bộ đại trận pháp vận chuyển. Tựa như là một chút phức tạp quan hệ song song mạch điện một dạng, không ảnh hưởng lẫn nhau, lại có thể liên tục không ngừng cho đầu cuối chuyển vận năng lượng. Mười phần thần kỳ, đây là cái gì cùng nhau đi tới. Dương Vân Phàm không khỏi bị thông hai bên đường đổ vật hấp dẫn. Thông hai bên đường là một cái cao cỡ nửa người sự tình cầu thang đá. Thường cách một đoạn thời gian thì chỉnh chỉnh tê tê gấp lại lấy một chút công pháp, mật quyển, còn có một số thần binh lợi khí. Nghe vậy, âm dương sử giả nhìn không được mở miệng nói, đây là Côn Lôn phái Ngọc Hư Điển thủ quyển. 700 năm trước, ta theo Côn Lôn phái một tên trưởng lão trên người thu thập tới. Đây là giáo đình Genesis thần thuật, 500 năm trước, ta theo giáo đình lấy được. Đây là cực bắc người sói bộ lạc tổ tiên đầu lang răng nanh, ẩm chứa vô thượng sát khí, dùng để luyện chế binh khí, là mạnh nhất tài liệu. 300 năm trước, ta tại Bắc Âu đánh giết này bộ lạc lang vương, thu hoạch được. Đây là 800 năm trước, ta cùng võ đang tổ sư Trương Tam Phong luận đạo 3 ngày, theo trong tay hắn được đến Thái Cực Lưỡng Nghi kiếm phổ cùng thuần nguyên mật quyển, còn có 3 coi võ là Thanh Phong kiếm. Cái này cùng nhau đi tới, hoạt đoạt, hoạt đổi, hoạt cướp. âm dương sử giả thuộc như lòng bàn tay. Đem hành lang trên đường thần binh lợi khí, công pháp mật quyển, từng cách hướng Dương Vân Phàm cùng Hoàng Thiên Ý giới thiệu. Trong giọng nói, không hề bận tâm. Bất quá, Dương Vân Phàm rõ ràng nghe ra một tia điều hưu vị đạo. Trần thế như nước, thủy triều người như nước. Âm dương sử giả thở dài một tiếng. Nói bọn họ những người này đều đã từng là kinh diễm đệ nhất cường giả. Nhưng hôm nay đều đã vấn lạc. Chỉ có Bần Đạo một mực sống sót. Bọn họ mỗi một người trước khi chết, Bần Đạo đều khuyên bọn họ đầu nhập ta chủ nhân môn hạ, thu hoạch được cùng Bần Đạo một dạng vĩnh sinh bất tử thọ mệnh, truy cầu cảnh giới cao hơn. Thế nhưng là bọn họ đều không để ý giải Bần Đạo khổ tâm, còn tưởng rằng Bần Đạo muốn kéo bọn hắn đến cho ta chủ nhân làm chó làm lập tức, vũ nhục bọn họ nhân cách. Nói đến đây, âm dương sử giả bỗng nhiên xoay người, nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói: Dương Vân Phàm, ta biết ngươi cho rằng ta giết Côn Lôn phái Vô Phong đạo nhân. Thực, Vô Phong đạo nhân cũng không phải là chết trong tay Bần Đạo. Bần Đạo đến lúc đó, hắn đã chết không phải ngươi. Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng, lại có một ít không tin. Không phải ngươi giết, ngươi còn làm bộ là Vô Phong đạo nhân. Phía trên Côn Lôn phái còn cuốn đi Hạ Tử Ngưng cùng Diệp Khinh Mi, biết ngươi không tin. Bất quá, Bần Đạo cũng không quan trọng. Bần Đạo sống 1000 năm, từ trước tới giờ không tiết vu giải thích những thứ này vụn vặt sự tình. Âm dương sử giả gặp Dương Vân Phàm không tin, cũng không quan trọng. Hắn cười khẽ một chút, bỗng nhiên đứng vững tại một trương phong cách cổ xưa cầu thang đá trước đó. Ngươi dừng lại tới làm cái gì? Dương Vân Phàm cùng Hoàng Thiên Ý đều sững sờ một chút, không biết âm dương sử giả đậu ở chỗ này làm cái gì. Chỉ là âm dương sử giả lại là cười một tiếng, nhìn lấy Dương Vân Phàm nói: Dương Vân Phàm, thực lực ngươi tuy nhiên tiến bộ không ít, bất quá ngươi muốn là không phải theo ta chủ nhân làm đúng, tại cái này trong thần điện hẳn phải chết không nghi ngờ. Có điều ngươi cũng là nhất đại tôn sư, có tư cách tại người tôn sư này hành lang trên đường lưu lại một ít gì đó để hậu nhân chiêm ngưỡng. Có lẽ một số năm sau cũng sẽ có ngươi còn trẻ như vậy người đi tới nơi này, nhìn thấy ngươi lưu lại đồ vật. Dương Vân Phàm nghe nói như thế, cười lạnh một tiếng nói: miễn dù là ta cần lưu lại một ít gì, cũng sẽ không lưu tại nơi này. Vô cớ làm lợi ngươi, ta Ma Vân Nhai bên trên có là tế đàn, không cần ngươi quan tâm. Lại nói, chết, có thể không nhất định là ta tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 86 chương 1726 lôi quang màn nước. Gặp Dương Vân Phàm lớn lối như thế, âm dương sử giả đương nhiên sẽ không có cái gì tốt lời nói. Hắn cười lạnh một tiếng, nói: ha ha, đã như vậy, Bần Đạo thì không nói thêm gì nữa, mời đi. Nói, âm dương sử giả vung động một cái trong tay âm dương thần tràng. Tạch tạch tạch, nhất thời Dương Vân Phàm trước mắt một cái bông tuyết đại môn phát ra nặng nề di động tiếng vang, từ từ mở ra, lộ ra bên trong một cái trống trải nguy nga cung điện. Trong cung điện này, cùng hắn thần điện một dạng, tại trung ương nhất cũng là đứng sừng sững lấy một cái cử đại là pho tượng nữ thần. Cái này nữ thần dung mạo 10 phần rất thật, sinh động như thật. Riêng là một đôi tròng mắt, tựa hồ là dùng lam bảo thạch khảm nạm, 10 phần thanh tịnh, tản ra u ánh sáng màu lam. Như không chú ý, còn tưởng rằng pho tượng kia là sống. Cái này nữ thần dung mạo và khí chất đều khiến Dương Vân Phàm cảm thấy có một ít nhìn quen mắt. Đây là băng tuyết nữ thần, thần điện nguyên bản chủ nhân. Âm dương sử giả tùy ý giải thích một câu. Chỉ là hắn gặp Dương Vân Phàm kinh ngạc ngẩn người không chịu đi, coi là Dương Vân Phàm đang trì hoãn thời gian. Nhất thời lạnh hừ một tiếng, khinh thường nói: Dương Vân Phàm, đều đi tới cửa, ngươi lại trì hoãn thời gian, lại có ý nghĩa gì? Vừa rồi tại tông sư hành lang chỗ, Ngươi khẩu khí không phải thẳng phách lối sao băng tuyết nữ thần? Thì ra là thế. Dương Vân Phàm nghe được cái này tượng thần, lại là băng tuyết nữ thần, mới chợt hiểu ra. Hắn nhớ đến, lúc trước Diệp Khinh Tuyết muốn tu chân thời điểm, hắn đặc biệt vì Diệp Khinh Tuyết đo căn cốt, là thủy thuộc tính bên trong đỉnh phong hàn băng thuộc tính. Vì thế, hắn trả chuẩn bị cho Diệp Khinh Tuyết một bản tuyết thần bí điển. Nghe đồn cái này tuyết thần bí điển cũng là băng tuyết nữ thần lưu lại truyền thừa. Trách không được cái này nữ thần điêu khắc, khí chất phía trên đều khiến hắn cảm giác quen thuộc. Hơi hơi lắc đầu, Dương Vân Phàm theo âm dương sử giả đi vào trong cung điện. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Thứ gì vừa tiến tới, Dương Vân Phàm cũng cảm giác được một trận băng lãnh hàn khí bỗng nhiên bao trùm trên người mình, giống như muốn xâm nhập vào chính mình trong linh hồn. Hắn trong nháy mắt thì cảnh giác lên. Dương Vân Phàm, ha ha, chúng ta lại gặp mặt. Từ khi gặp được ngươi, ta thì mọi việc không thuận. Vốn định trực tiếp giết ngươi bất quá, thân ngươi cố địa cầu cổ thần truyền thừa, lại có Vũ Hoàng đỉnh văn hộ thể, trên địa cầu muốn giết ngươi ngược lại là một kiện không chuyện dễ dàng. Âm u băng lãnh lời nói bỗng nhiên tại Dương Vân Phàm trong đáy lòng vang lên, giống như có một thanh âm trực tiếp xuyên thấu không gian cùng linh hồn hắn tiến hành câu thông. Cùng lúc đó, một chút ý lạnh âm u tại Dương Vân Phàm đáy lòng bốc lên. Hồn vô cực, Dương Vân Phàm không ngờ rằng hồn vô cực thủ đoạn đã vậy còn quá dường dị. Hắn tâm thần trong nháy mắt chìm vào đến trong đan điền, thúc giục hồng mông linh trùng. Rất nhanh, một chút tử điện hào quang tại hồng mông linh trùng phía trên dâng lên, lập tức bao trùm đến hắn mặt ngoài thân thể. Canh canh như là điện quang giao thoa một dạng, Dương Vân Phàm trên thân bốc lên mấy đạo điện tia lửa. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hồn vô cực nhất thời phát ra một tiếng kinh ngạc khó tin. Linh hồn chi lực trong nháy mắt theo Dương Vân Phàm thu rút về. Mà Dương Vân Phàm cũng cảm giác được cái kia một tia ẩm lãnh khí tức trong nháy mắt giống như là thủy triều từ trên người chính mình lui bước. Lôi điện chi lực, ngươi sao có thể trưởng khống? Nhìn lấy Dương Vân Phàm trên thân cái kia một tia hồ quang điện lấp lóe, hồn vô cực trong lòng lại có một chút sợ hãi. Hắn linh hồn chi lực chính là cực âm chi lực, không cách nào thản nhiên tồn tại dưới thái dương, tự nhiên càng thêm không cách nào tại thiên địa tinh khiết nhất dương cương nguyên khí lôi điện phía dưới tồn tại. Dương Vân Phàm, ngươi vậy mà trưởng khống lôi điện chi lực, điều đó không có khả năng. Một bên âm dương sử giả nhìn thấy Dương Vân Phàm trên thân cái kia nổi lên tử sắc hồ quang điện, cũng là như bị sét đánh, thân thể nhìn không được hướng về rời xa Dương Vân Phàm phương hướng tung bay ra ngoài. Hắn còn nhớ rõ Dương Vân Phàm cái kia kỳ lôi nhất đao trực tiếp chém nát hắn nửa cái thân thể, muốn không phải hắn tu vi thâm hậu, 1000 năm đến càng đem chính mình linh hồn chi thể tu luyện theo một dạng kiên cố, mặt khác lại có chí bảo âm dương thần tràng có thể tu dưỡng hồn thể, chỉ sợ tại Dương Vân Phàm cái kia dưới một đao hắn đã sớm linh hồn vỡ vụn. Nhưng mà khi đó Dương Vân Phàm bất quá là trúc cơ cảnh giới, một lần tình cờ thi triển đi ra kỳ lôi nhất đao ẩm chứa lôi đình uy lực cũng 10 phần mỏng manh, tuyệt đối không cách nào theo hiện tại cách này hồ quang điện đánh đồng. Cách này tựa hồ là thuần dương tử lôi. Âm dương sử giả nhìn qua Dương Vân Phàm trên thân cái kia lấp lóe điện mang, ánh mắt nhìn không được ngưng một chút, hoảng sợ vô cùng. Đồng dạng lôi điện sẽ chỉ phát ra màu trắng điện mang, chỉ có lôi nguyên tố cực kỳ tinh khiết điện mang mới lại phát ra tử sắc quang choáng. Cái này lôi điện uy lực cũng không phải phổ thông hồn thể có thể chống cự, cho dù là ngăn trở sợ rằng cũng phải thụ thương. Hắn biết lúc này hồn vô cực linh hồn đã hết sức yếu ớt, tùy thời đều có thể vỡ nát, tuyệt không thể lại tiếp nhận Dương Vân Phàm loại này cường đại lôi điện công kích. Chủ nhân, âm dương sử giả trong lòng sợ hãi, bất quá lại không có thoát đi. Mà chính là bảo vệ chặt tại hồn vô cực cái kia một miệng băng quan bên cạnh. Hắn có thể thoát đi thế nhưng là hồn vô cực thi thể như cũ ở chỗ này, không cách nào dứt bỏ. Lại nói, cái này trong thần điện, khắp nơi đều là hồn vô cực bố trí cấm chế. Âm dương sử giả trong lòng còn có một tia may mắn. Có lẽ, chủ nhân có thể bằng vào những cấm chế này, chế phục Dương Vân Phàm. Hồn vô cực, đây chính là ngươi bản. Thế sao? Dương Vân Phàm theo âm dương sử giả thân ảnh nhìn sang, mới phát hiện, tại trong góc kia, tối tăm ánh sáng phía dưới, vậy mà trưng bày một cái cử đại quan tài thủy tinh. Mà tại quan tài thủy tinh bên trong, nằm một cái vóc người cao lớn, người mặc một bộ màu xanh nhạt hoa bào thanh niên yêu dị. Thanh niên kia thi thể băng lãnh cứng ngắc, sắc mặt tái nhợt không máu. Trên gương mặt càng là bao trùm lấy một tầng thật dày tầng băng. Lộ ra không sai đã chết đi vô số năm. Hắn biết, đây chính là hồn vô cực bản thể Dương Vân Phàm. Không thể không nói, ngươi thật sự là kỳ tài ngút trời, ngắn như vậy thời gian thì tu luyện tới trình độ này. Đáng tiếc, chỉ bằng cách này tử lôi, muốn giết ta, vẫn là kém một chút. Nếu là ngươi có thể đem cách này tử lôi khống chế như thủy màn một dạng, che đắp lên trên người, như vậy, ta không nói hai lời, chắp tay nhường ra nơi đây. Dù là liều mạng linh hồn vỡ vụn đại giới, cũng phải thoát đi địa cầu. Quan tài thủy tinh bên trong, hồn vô cực thân thể không có bất cứ động tĩnh gì. Thế nhưng là linh hồn hắn thanh âm, lại là để ở đây tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Lôi quang màn nước. Dương Vân Phàm nghe vậy, trong nháy mắt chìm vào tâm thần, lấy tinh thần lực khu động lấy hồng mông linh chủng phía trên lôi điện thần văn. Bất quá, cái này lôi điện thần văn phía trên ẩm chứa năng lượng quá mức bạo ngược. Dương Vân Phàm tinh thần lực một khi bám vào phía trên, cũng cảm giác được chết lặng nhói nhói, không thể bền bỉ. Hắn nỗ lực muốn để trên người mình lôi nguyên tố bình tĩnh trở lại, hình thành một tầng cùng loại màn nước một dạng tồn tại. Thế nhưng là vẹn vẹn kiên trì một giây đồng hồ, tinh thần lực thì trong nháy mắt như cát mịn một dạng tán loạn xuống tới. Lôi quang lại một lần nữa khôi phục bạo ngược, hồ quang điện ở trên người hắn không ngừng lấp lóe. Tối cường thần y hỗn đô thị 86 chương 1727 nguyên lai là dạng này. Canh canh một tia hồ quang điện bởi vì không bị khống chế, tại Dương Vân Phàm ra thịt phía trên, bỗng nhiên nổ tung một chút. Cái này một tia bắn ra trong nháy mắt để Dương Vân Phàm thân thể chấn động, đau nhức ra đầu đều đi theo run lên. Khù khù. Hồn vô cực, ngươi đùa bỡn ta đâu? Cái này hồ quang điện uy lực tuy nhiên rất lớn, đối với Dương Vân Phàm nguyên khí còn có tinh thần lực tiêu hao, đồng dạng cũng là to lớn. Chỉ là vài giây đồng hồ về sau, hắn chẳng những không cách nào thôi động lôi điện thần văn, ngay cả mình đều cảm thấy khổ không thể tả. Hắn thu hồi tinh thần lực, hơi hơi sờ sờ cánh tay mình. Nơi đó đỏ bừng một mảnh, bị điện giật cung đâm đánh đến mấy lần thế nhưng là đem hắn đau xấu. Nhìn lấy Dương Vân Phàm bộ dáng chật vật, hồn vô cực nhìn không được cười rộ lên. Thật sự là có ý tứ, người trẻ tuổi lôi quang màn nước. Cho dù là âm dương cảnh giới cường giả, có thể làm được người, cũng là lác đác không có mấy. Ngươi có thể kiên trì 2 giây tại kim đan cảnh giới đã là đáng quý. Không hổ là địa cầu cổ thần người thừa kế. Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng, nói, hồn vô cực, dù là không thể dùng lôi quang màn nước, ta cũng không sợ ngươi. Ngươi bản thể không cách nào hành động, đơn thuần dựa vào linh hồn công kích. Ta có lôi điện thần văn hộ thể. Ngươi đã thương tổn không ta, ta đã sớm đứng ở thế bất bại. Mà ta trong túi chứ vật có đếm không hết bổ khí đan, có thể liên tục không ngừng cung cấp nguyên khí, để cho ta không quan tâm lôi điện chi lực sử dụng. Mà ngươi linh hồn chi lực chỉ sợ rất khó bổ sung á. Linh hồn chi lực có rất ít đan dược có thể bổ sung. Dương Vân Phàm tu luyện nhiều năm, chỉ biết là tinh diệu tử tinh có thể bổ sung linh hồn chi lực. Thế nhưng là, hồ hồn vô cực hẳn không có tinh diệu tử tinh, nếu không, hắn hồn thể không nên như thế suy yếu. Ngươi nói không tệ. Ta tuy nhiên đem hết thảy đều tính toán đi vào. Lại là đánh giá sai thực lực ngươi hồn vô cực nhìn lấy Dương Vân Phàm hăng hái bộ dáng. Thực lực càng là tiến bộ nhanh chóng. Đã tiếp cận kim đan cảnh giới hậu kỳ. Đối so chính mình thực lực rơi xuống đến kim đan cảnh giới. Linh hồn suy yếu. Cơ hồ khô kiệt. Hắn nhìn không được thổn thức lên. Đã như vậy, vậy ngươi thì thả hồng tù cùng lão ngưu đi. Gặp hồn vô cực ngữ khí điều hưu, cũng không có muốn theo chính mình liều mạng dự định, Dương Vân Phàm buông lỏng một hơi. Tuy nhiên hắn trên miệng nói không e ngại hồn vô cực. Có thể là thực lực đối phương còn có dù gì thủ đoạn. Để hắn vô cùng kiêng kỵ. Hồn vô cực dù sao cũng là ngàn năm trước lão quái vật. Ai biết. Hắn còn có cái gì tuyệt chiêu mặt khác. Âm dương sử giả cũng để cho hắn vô cùng kiêng kỵ. Hắn thực lực. Hẳn là kim đan cảnh giới đại viên mãn. Chỉ là bởi vì không có thân thể cho nên thực lực bị cưỡng ép hạn định tại kim đan cảnh giới. Nhưng là hắn tu luyện ngàn năm ai cũng không biết hắn còn có gì đó cổ quái thủ đoạn. Thông qua theo âm dương sử giả giao thủ đến xem. Dương Vân Phàm biết. Trừ phi diệt âm dương thần tràng. Nếu không. Âm dương sử giả gần như không sẽ chết. Mà cái này âm dương thần tràng. Nghe đồn là năm đó Côn Lôn phái một đời nào đó trưởng giáo lưu lại chí bảo. Uy lực vô cùng. Mười phần khó có thể tổn hại. Không phải vạn bất đắc dĩ, Dương Vân Phàm thật không nguyện ý theo hồn vô cực cùng âm dương sử giả động thủ. Vừa đến, không nhất định đánh thắng được. Thứ hai, rất dễ dàng tai bay vạ gió, liên lụy hoàng tỷ, hồng tù cùng lão ngưu an nguy. Thả hồng tù cùng lão ngưu a, bọn họ muốn đi tùy thời đều có thể đi. Lúc này, vượt quá Dương Vân Phàm dự kiến. Hồn vô cực căn bản không có trào phúng hắn si nhân nằm mơ cái gì. Mà chính là cười nhạt một chút. Rất là tùy ý nói. Hồn vô cực. Ngươi có ý tứ gì hồn vô cực thái độ. Để Dương Vân Phàm hơi sửng sốt một chút. Rất là cổ quái. Sau đó, Dương Vân Phàm chợt phát hiện cái gì. Hồng tổ ngươi một mực tại nơi này Dương Vân Phàm quay đầu đi. Tại to lớn bông tuyết quan tài bên cạnh. Hắn nhìn thấy một bộ màu đỏ váy áo Lâm Hồng Tụ. Lúc này chính mặt giãn ra mỉm cười nhìn qua nàng. Đôi mắt đẹp gợn sóng. Nhìn thấy Lâm Hồng Tụ không có có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Dương Vân Phàm tâm lý buông lỏng một hơi. Thế nhưng là dù gì, hắn lại phát hiện Lâm Hồng Tụ lại còn đang mỉm cười loại tình huống này. Chính mình cũng muốn cùng hồn vô cực sinh tử đại chiến. Nàng làm sao còn có tâm tình cười chẳng lẽ. Nàng ở chỗ này qua được rất vui vẻ. Dương Vân Phàm trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Mà tại Lâm Hồng Tổ bên cạnh, cường tráng khôi ngô ngưu đại lực cũng là cào cách đầu. Ngay tại hắc hắc cười ngây ngô. Hiển nhiên ngưu đại lực cũng không có bị tổn thương gì. Cuộc sống tạm bỡ tựa hồ qua được còn rất khá. Hồng Tổ, lão ngưu, các ngươi không có sao chứ? Hoàng Thiên Ý cũng cảm giác trước mắt đây hết thảy tựa hồ có một ít không chân thiết. Lúc trước, ba người bọn họ cùng một chỗ thăm dò cái này băng tuyết thần điện. Thế nhưng là bị âm dương sử giả bắt lấy. Ném vào trong hầm băng. Trên thân tức thì bị âm dương sử giả gieo xuống phong cấm. Không cách nào vận dụng linh khí. Có thể nghĩ, không có linh khí, lại bị giam tại trong hầm băng. Chỉ là cái kia phần giá lạnh cũng đủ để cho người e ngại. Mà nàng bị âm dương sử giả ném ra. Thủ tín Dương Vân Phàm. Để Dương Vân Phàm phía dưới cổ thần mộ địa. Giúp hồn vô cực tìm cái gì hồn châu. Trên đường đi. Nàng cũng là nơm nớp lo sợ. Tùy thời chuẩn bị hy sinh chính mình. Không liên lụy Dương Vân Phàm. Nàng vạn vạn không nghĩ đến chính mình theo Dương Vân Phàm cửu tử nhất sinh, rốt cuộc tìm được hồn châu. Mà Lâm Hồng Tù cùng Ngưu Đại Lực, lại một điểm nguy hiểm cũng không có, tựa hồ còn qua được rất tư nhuận. Hai người tu vi càng là có một số khác biệt trình độ tăng lên chiến hồn cùng tựa hồ càng thêm dung hợp. chuyện gì xảy ra, các ngươi không phải là bị nhốt tại trong hầm băng sao, làm sao? Xem các ngươi bộ dáng, căn bản không bị khổ gì. Hoàng Thiên Kỳ một thanh kéo qua Ngưu Đại Lực, nhíu mày quát hỏi. Hoàng tỷ, tiền bối cùng chúng ta quan hệ không tầm thường. Hắn có thể cùng chúng ta có một ít huyết mạch bên trên quan hệ. Còn có, hắn so với chúng ta đại hơn 1000 tuổi, tính toán chúng ta phải gọi hắn tổ gia gia, tổ gia gia. Mặt khác, chúng ta cùng hắn khả năng đến từ cùng một cái tổ địa, gọi là Nhật Thần Sơn cái gì. Ngưu Đại Lực gãi đầu một cái, đem đoạn này thời gian đến nay chính mình biết được tin tức nói cho Hoàng Thiên Ý. Có ý tứ gì ngươi nói? Hồn Vô Cực là ta tổ gia gia lão Ngưu. Ngươi có phải hay không bị tra tấn nổi điên bất quá? Ngưu Đại Lực ngọng nhịu. Nói Hoàng Thiên Ý càng phát ra mơ hồ. Nàng không thể không hoài nghi, Ngưu Đại Lực đầu có phải hay không bị Hồn Vô Cực tra tấn xấu? Hoàng tỷ, luôn như vậy. Lâm Hồng Tụ đi đến Hoàng Thiên Ý bên cạnh, đem một chút viễn cổ truyền thuyết, còn có Hồn Vô Cực suy đoán, đều từ đầu chí cuối nói cho Hoàng Thiên Ý. Hoàng Thiên Ý tuy nhiên không tin tưởng lắm, thế nhưng là Hồn Vô Cực bắt bọn họ, lại không có bức bách bọn họ, ngược lại dạy bảo Lâm Hồng Tụ cùng Ngưu Đại Lực công pháp tu hành. Nếu không phải là bởi vì huyết mạch quan hệ thân duyên, Hồn Vô Cực loại này giết người không chớp mắt ác ma tuyệt sẽ không đối bọn hắn thân thiết như vậy. Dựa vào nguyên lai, các ngươi là loại quan hệ này. Dương Vân Phàm nghe nửa ngày, rốt cuộc minh bạch. Hoàng Thiên Ý, Lâm Hồng Tụ, lão Ngưu cùng Hồn Vô Cực quan hệ, tuy nhiên bọn họ không có gì liên hệ máu mủ, đều là thuộc về hồn tộc một mạch. Hồn Vô Cực trên địa cầu gặp được Lâm Hồng Tụ mấy người kia, thì theo Dương Vân Phàm đi châu Phi, gặp được Hoa Hạ đồng bào một dạng, tự nhiên mười phần thân thiết. Muốn là đối phương gặp được sự tình, tự nhiên là có thể giúp đỡ một thanh. Mà trước mắt xem ra, hồn tục tựa hồ so hắn tưởng tượng bên trong muốn coi trọng huyết mạch tối cường. Thần Ý Hỗn Đô thì 86 chương 1728 đáng thương người Lâm Hồng Tụ bọn người. Vậy mà cùng Hồn Vô Cực là đồng tộc huyết mạch. Loại chuyện này đừng nói Dương Vân Phàm vô pháp tiếp nhận, âm dương sử giả trang đầu mười phần quái dị. Bất quá, hắn lão đã sớm biết điểm này, lúc này tâm tình cũng là bình tĩnh. Gặp Dương Vân Phàm như cũ không âm thanh không lên tiếng, âm dương sử giả biết, nhất định là mình ngày đó thương tổn Hạ Tử Ngưng cùng Diệp Khinh Mi sự tình, để Dương Vân Phàm trong lòng có đâm. Lúc này, hắn do dự tiến lên một bước, có một ít mười phần không cam lòng bồi tội. Nói, Dương Vân Phàm, ngày đó bắt ngươi hai cách bằng hữu, bần đạo hướng ngươi bồi cách không phải. Dương Vân Phàm nhìn âm dương sử giả liếc một chút, lạnh hừ một tiếng. Nói, đại tỷ cùng Tử Ngưng, tuy nhiên thương tổn trong tay ngươi, may mà không nghiêm trọng lắm. Các nàng bây giờ chẳng những thương thế tốt lên như lúc ban đầu, linh hồn cũng là nắm ngươi phúc, càng thêm ngưng luyện. Trong nội tâm của ta duy nhất không cách nào tiêu tan là ngươi giết Vô Phong đạo nhân. Dương Vân Phàm theo Côn Lôn phái mọi người quan hệ mười phần không tệ. Hắn tuy nhiên không biết Vô Phong đạo nhân, có thể dù là chỉ nhìn hắn theo Côn Lôn phái giao tình, hắn cũng sẽ không dễ dàng tha thứ giết chết Vô Phong đạo nhân. Âm dương sử giả, Dương Vân Phàm, bần đạo đã nói qua, Vô Phong đạo nhân không phải bần đạo giết. Bần đạo tìm tới hắn thời điểm, hắn đã chết. Âm dương sử giả gặp Dương Vân Phàm canh cánh trong lòng, vậy mà không phải Diệp Khinh Mi cùng Hạ Tử Ngưng sự tình, ngược lại là Vô Phong đạo nhân chết, để hắn thật sự là mười phần tức giận. Cái này Vô Phong đạo nhân rõ ràng không phải mình giết Dương Vân Phàm, hết lần này tới lần khác đem oán thù này tính toán trên người mình. Cái này tính toán có ý tứ gì? Nếu là ngày trước hai người là địch không phải bạn, hắn cũng lười giải thích. Thế nhưng là bây giờ, chủ nhân hắn Hồn Vô Cực theo Dương Vân Phàm hồng nhan tri kỷ, Lâm Hồng Tụ quan hệ không ít, loại này cửu oán tự nhiên muốn giải thích rõ ràng. Trầm ngâm một hồi, âm dương sử giả nhìn không được mở miệng nói, Dương Vân Phàm, nói thật cho ngươi biết, bần đạo đã từng cũng là Côn Lôn đệ tử, mặc dù không sai đã qua ngàn năm, thế nhưng là bần đạo trong lòng đối với Côn Lôn phái vẫn rất có cảm tình. Bần đạo có thể sát thiên phía dưới bất kỳ môn phái nào bất luận cái gì đệ tử, duy chỉ có đối Côn Lôn đệ tử, bần đạo không xuống tay được. Bỗng nhiên nghe được Âm Dương Sử Giả lời nói, Dương Vân Phàm nhất thời xứng sờ ngay tại chỗ, hắn không khỏi nhìn lấy Âm Dương Sử Giả, mười phần quái gì nói: ngươi là Côn Lôn đệ tử? Hắn vạn lần không ngờ Âm Dương Sử Giả lại là Côn Lôn phái đệ tử, mà lại là ngàn năm trước đó Côn Lôn phái tổ sư cấp bậc tồn tại. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Âm Dương Sử Giả tuy nhiên phía trên Côn Lôn đại náo một trận, tựa hồ cũng không có thương tổn Côn Lôn phái đệ tử. Dương Vân Phàm cùng Vô Nhai đạo nhân một đường truy sát cái này Âm Dương Sử Giả, cái kia Âm Dương Sử Giả cũng chỉ là thúc đẩy thần tràng ngăn cản, cũng không có cưỡng ép công kích Vô Nhai đạo nhân. Nếu không, lấy Âm Dương Sử Giả thủ đoạn, Vô Nhai đạo nhân có lẽ đã sớm vấn lạc. Mặt khác, Âm Dương Sử Giả đối với Vô Nhai đạo nhân thủ đoạn thuộc như lòng bàn tay, đối với Côn Lôn phái càng là giải phi phàm. Mà trong tay hắn Âm Dương thần tràng, nghe Vô Nhai đạo nhân ngữ khí, tựa hồ cũng là Côn Lôn phái không sai, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Bần đạo Côn Lôn phái Lăng Vân. Âm Dương Sử Giả gặp Dương Vân Phàm không tin, dứt khoát cắn răng một cái, báo ra bản thân tên: Lăng Vân đạo nhân. Nghe được cái tên này, Dương Vân Phàm trong nháy mắt run rẩy một chút. Lăng Vân đạo nhân, Côn Lôn phái đời thứ 13 trưởng giáo. Lăng Vân đạo nhân. Dương Vân Phàm thật sự là bị cái tên này cho kinh sợ. Lăng Vân đạo nhân, đây chính là Côn Lôn phái trong lịch sử số một số hai thiên tài trưởng giáo. Nghe đồn hắn là ngàn năm trước đó đương đại đệ nhất cường giả, tu vi cao cường, thiên tài hơn người. Về sau càng là phi thăng thành tiên, trở thành Côn Lôn phái đệ nhất truyền kỳ. Mà hắn lưu lại công pháp bí tịch càng là Côn Lôn phái bất truyền chi bí. Âm Dương thần tràng tựa hồ cũng là Lăng Vân đạo nhân tự luyện chế pháp khí. Trách không được Âm Dương Sử Giả xuất ra uy lực như thế phi phàm. Ngươi thật sự là Lăng Vân đạo nhân? Thế nhưng là ngươi không phải phi thăng sao? Dương Vân Phàm trong lòng cổ quái vô cùng, hắn không biết nên không nên tin tưởng Âm Dương Sử Giả lời nói. Thế nhưng là hắn bản năng cảm giác Âm Dương Sử Giả không có nói sai. Nhưng là Lăng Vân đạo nhân, đây chính là Côn Lôn phái ngàn năm trước đó tiền bối tổ sư, đệ nhất tu chân giới tiền bối cao nhân, hình tượng vĩ ngạn. Tại Côn Lôn tổ sư nội điện, Lăng Vân đạo nhân tượng thần trước đó hương hỏa thế nhưng là một mực mười phần tràn đầy. Hắn cũng là ngàn năm qua Côn Lôn phái lớn nhất được người tôn kính tổ sư. Nếu để cho Côn Lôn phái người biết bọn họ tôn kính nhất tổ sư ra, vậy mà trở thành cái này bán nhân bán ruột gì bộ dáng, đừng nói là Côn Lôn phái, Dương Vân Phàm đều không chịu nhận. A Dương Vân Phàm nhớ đến chính mình lúc trước còn phải một bản Lăng Vân ghi chép, bên trong một mực ghi chép đến phi thăng thành tiên cảnh giới. Lúc đó hắn đối vị này Lăng Vân đạo nhân thế nhưng là mười phần sùng bái. Ghi chép phía trên một chút tu chân kỹ xảo hắn cũng là học không ít. Tuyệt đối không ngờ rằng chính mình đã từng sùng bái qua tiền bối lại là như thế một bộ vượt bộ dáng, thần tượng sụp đổ. Để Dương Vân Phàm nhìn không được tâm thần khuấy động việc này. Nói rất dài dòng a. Âm Dương Sử Giả nhìn lấy Dương Vân Phàm quái gì ánh mắt, tự nhiên biết Dương Vân Phàm ý nghĩ trong lòng cùng kinh ngạc. Đừng nói là Dương Vân Phàm, chính hắn đều cảm thấy một đoạn này kinh lịch thật sự là không thể tưởng tượng. Ngày đó hắn tu vi đột phá đến âm dương cảnh giới, thì cảm nhận được một cỗ hư không không gian chi lực nắm kéo hắn thân thể hướng cao hơn tiên giới mà đi. Hắn cho là mình cơ duyên đã đến, sau đó lựa chọn từ biệt đệ tử phi thăng thành tiên. Chỉ là khi hắn mở mắt ra đập vào mắt chỗ căn bản không phải cái gì tiên giới. Cái địa phương dù quái nào. Một mảnh mênh mông. Linh khí tuy nhiên nồng đậm. Có thể khắp nơi đều là yêu thú. Chiến hỏa tàn phá bừa bãi. Chém giết không ngừng. Hắn mặc dù là âm dương cảnh cường giả. Thế nhưng là ở cái địa phương này. Âm dương cảnh giới tu sĩ. Cũng không hiếm thấy. Rất nhanh. Hắn tức thì bị một đám cường giả liên thủ bị người kích thương. Đồng thời bị ép tại linh hồn phía trên. Khắc lên nô lệ ấm phù. Thành làm một cái hào tộc nô bộc. Vượt qua tối tăm không mặt trời thời gian. Dạng này thời gian tiếp tục vài chục năm. Thẳng đến một lần đại chiến. Hồn vô cực chỗ ở gia tộc. Diệt đi cái kia hào tộc. Mà hắn đương nhiên trở thành hồn vô cực chiến lợi phẩm. Từ đó về sau. Hồn vô cực trở thành hắn tân chủ nhân. Cũng may hồn vô cực đối với hắn coi như không tệ. Thậm chí dạy bảo hắn tu luyện như thế nào đến cảnh giới cao hơn. Cùng một chút vực ngoại sinh tồn pháp tắc. Đồng thời hứa hẹn hắn. Chỉ cần gia tộc bọn họ an định lại. Thì giải khai hắn nô lệ ấm phù. Đồng thời mướn hắn làm vì gia tộc cung phụng. Khôi phục sự tự do phần trở thành vực ngoại thần tộc cung phụng. Âm dương sử giả đối loại ngày này vẫn là rất ước mơ. Ai biết. Hồn vô cực hứa hẹn còn chưa thực hiện. Hồn vô cực gia tộc liền bị một cách khác cường đại gia tộc hủy diệt. Mà hắn cũng mất đi thân thể. Theo hồn vô cực xé sách hư không. Lại một lần nữa về tới địa cầu. Hắn bây giờ này tấm ruột bộ dáng, tự nhiên không có mặt mũi lại về Côn Lôn. Mà lại bởi vì mất đi thân thể. Chỉ còn lại có âm hồn chi thể. Chỉ có thể cả ngày sinh hoạt tại lòng đất trong âm u. Để hắn tính cách cũng biến thành cực kỳ âm cưu. Dần dần. Hắn không sai biệt lắm quên mất chính mình làm Lăng Vân đạo nhân những ký ức kia. Thay vào đó. Thì là tại nô lệ kia ấm phù ảnh hưởng phía dưới. Đối với hồn vô cực trung tâm. Lăng Vân đạo trưởng. Tính toán ta vẫn là bảo ngươi âm dương sử giả đi. Dương Vân Phàm mở miệng hô một câu Lăng Vân đạo trưởng. Lập tức cảm giác được. Thật sự là có một ít khó chịu. Vẫn là đổi giọng trở về. Âm dương sử giả, ta hiện tại tin tưởng ngươi nói chuyện. Vô phong đạo nhân hẳn không phải là ngươi giết. Còn đến cùng là ai giết, đã ta đã tại Châu Nam Cực tự nhiên sẽ tự mình đi điều tra một phen. Nhìn lấy âm dương sử giả cái kia dục khí âm trầm bộ dáng. Dương Vân Phàm thật sự là khó có thể tưởng tượng. Đệ nhất Côn Lôn phái tiền bối trưởng giáo. Vậy mà rơi vào kết quả như vậy. Hắn khẽ thở dài một tiếng, không biết nên an ủi ra sao đối phương. Giờ này khắc này. Âm dương sử giả ở trong mắt Dương Vân Phàm. Cũng không tiếp tục là cái kia âm khí âm quái vật. Mà chính là một cái đáng thương tu chân giới tiền bối. Dương Vân Phàm. Hồn châu đối ta chủ nhân 10 phần trọng yếu. Có hồn châu, hắn có thể khôi phục thương thế, tự nhiên thì có thể trở lại vực ngoại. Mà ta cũng không nguyện ý tiếp tục ngốc tại địa cầu. Này 1000 năm, ta đã chịu đủ các loại chủ nhân trở lại vực ngoại. Cần phải sẽ nghĩ biện pháp. Giúp ta khôi phục thân thể nếu là ngươi còn nhớ tới ta Côn Lôn phái cùng ngươi Ma Vân Nhai có mấy phần hương hỏa tình. Vừa đáng thương ta lão già này tao ngộ. Hy vọng ngươi giúp ta một chút chủ nhân cũng coi là giúp ta một tay. Âm dương sử giả ngữ khí 10 phần khiêm tốn để Dương Vân Phàm 10 phần thổn thức. Cái này hồn châu. Đối với hắn đã không có tác dụng gì. Nếu là thật sự có thể đến giúp hồn vô cực. Đến giúp âm dương sử giả. Dương Vân Phàm cũng là không keo kiệt. Đã như vậy không có gì nói. Hy vọng cái này hồn châu thật có thể đối hồn vô cực thương thế có tác dụng. Khẽ thở dài một cách một hơi, Dương Vân Phàm đem trong túi chứ vật hắc ngọc đồng dạng hồn châu đưa cho âm dương sử giả. Vốn cho rằng hồn vô cực, âm dương sử giả, có lẽ là hắn trên địa cầu gặp được mạnh nhất đối thủ. Mà hắn cũng có thể cửu tử nhất sinh, mới có thể theo trong tay bọn họ cứu trở về Lâm Hồng Tù cùng Lão Ngưu. Thế nhưng là sự thật vô thường. Hồn vô cực, âm dương sử giả, bọn họ bất quá là hai cái người đáng thương. chỉ là vô phong đạo nhân, không phải âm dương sử giả giết, thì là ai giết?